sau đó một màn mới khiến cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Khi cái kia phô thiên cái địa đủ để diệt sát khí hải cựu trọng lôi đình đánh kích xuống, giống như một đạo thiểm điện, một đạo hình thể khổng lồ sinh ra hai đôi cánh chim khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú đột nhiên từ trong động quật xông tới, bốn cánh mở ra che khuất bầu trời, lại trực tiếp đỡ được vô số lôi đình, làm cho vô số phổ thông vảy giáp màu đen dị thú vẹn vẹn thương vong non nửa. Đây là yêu thú gì? Quá mạnh. Thông huyền cựu trọng. Mặt khác thiên bảng ma thú cũng chỉ là hai cánh, mà đầu này lại có bốn cánh, rõ ràng khác biệt ta. Hình thể cũng lớn. Đông đảo thiên bảng cao thủ kịch liệt nghị luận. Phương Hạ, Vạn Tinh đạo nhân, Cực Bắc Vương, Triệu Hình bọn người đồng dạng sắc mặt đại biến. Vừa rồi trận pháp bộc phát, uy lực không thể bảo là không mạnh, có thể cũng chỉ là làm bị thương đầu kia bốn cánh vảy giáp màu đen dị thú, lại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó chiếu ảnh nội dung càng đơn giản hơn. Tại đầu kia kinh khủng bốn cánh vảy giáp màu đen dị thú dẫn đầu xuống, trực tiếp hủy đi hoang cổ thần điện trận pháp. Bất quá, Hàn Thành trước khi chết bộc phát, tựa hồ cũng lại lần nữa làm cho bốn cánh vảy giáp màu đen dị thú thụ thương, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy bộc phát. Ma quật bộc phát. Đông đảo thiên bảng ma thú, số lớn ma thú bình thường, bắt đầu xuôi theo ma quật hướng ra phía ngoài điên cuồng giết chóc. Tăng cổ mang trên mặt vẻ thống khổ, vẹn vẹn ma quật xuất thế, phương viên trăm dặm, ngay cả thực vật đều trực tiếp khô héo, phản phất sinh mệnh cấm khu. Hoàn toàn yên tĩnh. Đã không cần tăng cổ chỗ miêu tả, vẹn vẹn màn sáng chiếu ảnh hiện ra, liền để tất cả thiên bảng cao thủ ý thức được tình thế nghiêm trọng. Cái này, nhất định là ta trung thổ một trận hạo kiếp. Tăng cổ trầm giọng nói. Lúc này, rất nhiều thiên bảng cao thủ đều nhìn phía Quỳnh Hải Vương. Hắn là trong thiên hạ duy nhất thông huyền cựu trọng cường giả. Thân thể hóa linh. Đây là linh thân cảnh tiêu chí, là linh thân cảnh. Quỳnh Hải Vương chủ động mở miệng, thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia sợ hãi. Đây không phải là linh thân cảnh. Một đạo lạnh nhạt thanh âm gần như đồng thời vang lên. Chương 214, huyết ma ngục ma trùng ma, cầu đặt mua. Bạch. Bạch. Cơ hồ là trong nháy mắt, hội nghị điện bên trong tất cả thiên bảng cao thủ liền đều đem ánh mắt chuyển rời đến đạo này lạnh nhạt thanh âm nơi phát ra. Là Vạn Lưu tiền bối nói chuyện, không phải linh thân cảnh, còn có hy vọng. Trong điện đông đảo thiên bảng cao thủ tiếng nghị luận liên tiếp, đều mang theo vẻ kích động. Vừa rồi, bọn hắn nghe được tăng cổ giảng thuật, lại chứng kiến đáng sợ từng màn chiếu ảnh. Cuối cùng, khi thông huyền cựu trọng Bình Hải Vương chính miệng nói đầu kia đáng sợ bốn cánh vảy giáp màu đen dị thú là linh thân cảnh, tất cả thiên bảng trong lòng cao thủ đều tràn ngập tuyệt vọng. Một vị linh thân cảnh ma thú, xuất lĩnh số lớn thông huyền cảnh ma thú, còn có số lượng đông đảo ma thú bình thường. Trọng yếu nhất, còn có cái kia sâu không lường được ma quật. Dạng này đại họa, trung thổ tu tiên giới nên như thế nào đi ngăn cản? Không phải linh thân cảnh. Quỳnh Hải Vương một mặt kinh ngạc nhìn Ngô Uyên. Tại trong sự nhận thức của hắn, nhục thân cường đại đến trình độ như vậy, không phải linh thân cảnh cường giả, còn có thể là cái gì? Xin mời Vạn Lưu tiền bối giảng một chút đi. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, trong lòng thì đưa tin hỏi thăm về Ngô Uyên. Đành phải Ngô Uyên tâm linh đưa tin câu an tâm chớ vội. Các vị đạo hữu, yên lặng. Đông bản đại đế thanh âm như hồng trung, quanh quẩn ở trong hội nghị điện. Trong nháy mắt, tiếng nghị luận nhỏ. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Ngô Uyên. Vạn Lưu tiền bối, chỉ gặp Đông bản đại đế đi tới Ngô Uyên trước mặt, không gì sánh được thành khẩn nói, mong rằng Vạn Lưu tiền bối chỉ điểm. Được, ta đồng dạng không muốn trung thổ gặp phải đại kiếp, ta liền ta biết, tới nói một chút. Thân ảnh mặc hắc bào Ngô Uyên chậm rãi đứng người lên, các vị đạo hữu, lại nghe chút. Đông bản phiền phức trao tặng ta thần hư cảnh quyền hạn. Thân ảnh mặc hắc bào lại hướng Đông Bàn Đại Đế phân phó câu. Vâng. Đông Bàn Đại Đế vội vàng nói. Tất cả thiên bảng cao thủ đều ngồi xuống, mong mọi cùng trông mong. Ngô Uyên đi tới trong điện tình ương, cảm thụ được cái kia từng đạo lo lắng mà ánh mắt nóng bỏng, trong lòng cũng thở dài. Trên thực tế, hắn đồng dạng không nghĩ tới, trên trung thổ lại sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy đại kiếp. Đầu tiên, ta muốn nói cho chư vị. Ngô Uyên chậm rãi mở miệng, trận này tai họa, như chư vị không thèm quan tâm, theo hiện hữu tư liệu tình báo đi suy tính, chừng 10 năm sẽ xông ra Hoang Châu. Nhiều nhất 50 năm, toàn bộ trung thổ đại lục đều sẽ bị ma quật xông ra số lớn ma thú hủy diệt đi, không có bất kỳ sinh linh gì có thể may mắn còn sống sót, liền xem như thực vật, liền xem như trung thổ xung quanh trong hải vực hết thảy sinh linh, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết hết, không còn một mống. Nô Uyên gần từng chữ, hắn phun ra từng cái chữ, trung điệp đánh tại trong lòng tất cả mọi người. Hoàn toàn yên tĩnh. Chết để hủy diệt. Rất nhiều thiên bảng trong lòng cao thủ trầm xuống. Trên thực tế, giống một chút hang ổ cách Hoang Châu rất xa thiên bảng cao thủ, như Quỳnh Hải Vương, như Cực Bắc Vương các loại, trong lòng chưa hẳn không có tính toán. Theo bọn hắn nghĩ, trận này tai họa mặc dù lớn, có thể cách xa nhau mấy vạn dặm, chưa chắc sẽ có việc. Giống Nam Hải, rộng lớn mênh mông, rất nhiều khu vực cùng Hoang Châu cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, lại có vô tận biển cả cách trở, vùng cực nam lân cận Tân Châu. Xa xôi như thế khoảng cách, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần trốn đi, coi như thật sự là linh thân cảnh, cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhưng bây giờ, theo Ngô Uyên lời nói, toàn bộ trung thổ đại lục, thậm chí đại lục tứ phương mênh mông hải vực, nhiều nhất 50 năm, toàn bộ sinh linh phải chết sạch. Cái này không chỉ có là trung thổ thai kiếp, mặc cho lan tràn, cuối cùng sẽ khuyết tán đến toàn bộ thế giới, thậm chí làm cả hạ sơn thế giới hủy diệt. Ngô Uyên nói, ta không biết, các ngươi phải trang minh bạch hạ sơn thế giới khái niệm. Hạ sơn thế giới. Rất nhiều thiên bảng cao thủ mặt lộ nghi hoặc, nhưng cũng có số ít thiên bảng cao thủ rất bình tĩnh. Rất hiển nhiên, trung thổ tu tiên giới, thế lực đông đảo, thiên gia di tích đông đảo, văn minh khôi phục mấy ngàn năm, đối với hạ sơn thế giới cũng không phải là không có chút nào khái niệm. Các vị đạo hữu cũng làm minh bạch, khí hải, kim đan, tử phủ, đây là luyện khí sĩ đường, mà luyện thể sĩ thì là thông huyền, linh thân, sơn hà tam cảnh. Vô luận là loại kia tu hành lộ, đều muốn chúng ta từng bước một đi tu luyện. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua từng vị thiên bảng cao thủ, thanh âm trầm thấp mà lực, thế nhưng là, hoàn vũ mênh mông, vô số thế giới, hạ sơn thế giới, chỉ là vô tận trong thời không một thế giới. Hiện lên vẻ kinh sợ. Rất nhiều thiên bảng cao thủ mặt lộ kinh hãi, ngay cả vạn tinh đạo nhân, đông bản đại đế bọn người không ngoại lệ, vì đó chấn kinh. Bọn hắn có lẽ biết hạ sơn thế giới, biết trung thổ chỉ là hạ sơn thế giới một góc, nhưng vô tận thời không rất nhiều thế giới, thật không có mấy cái biết. Dù sao, đối với khí hải cảnh, thông huyền cảnh tới nói, hạ sơn thế giới đã không gì sánh được rộng lớn. Rất nhiều trong thế giới, không chỉ có số lượng đông đảo người tu hành, càng có thật nhiều sinh mệnh đặc thù. Nô Huyên tiếp tục nói, có chút sinh mệnh, không thể dùng thường quy tu hành cấp độ đi phân chia, Hoang Châu đạo hữu danh tự lấy tốt, xưng là Ma Quật. Ma Quật đầu nguồn, hoàn toàn chính xác có một đầu ma. Một đầu đã thức tỉnh cũng kịch liệt trưởng thành trùng ma. Nô Huyên trầm giai nói, trùng ma, ma. Đông đảo thiên bảng cao thủ mặt lộ kinh hãi. Ma là một loại rất đặc thù sinh mệnh, có rất nhiều hình thái, một loại là huyết ma, sinh ra từ trong truyền thuyết huyết hải, giống trong nhân tộc nguồn gốc từ huyết ma mà hình thành huyết ma đạo, là rất nhiều trong thế giới lưu truyền rất rộng một loại tu hành pháp. Một loại khác là ngục ma, sinh ra từ trong truyền thuyết thái cổ thâm nguyên, địa ngục. Nô Huyên vung tay lên, vô số điểm sáng hội tụ hình thành màn sáng. Trên màn sáng xuất hiện rất nhiều văn tự. Ngục ma bên trong có am hiểu thần phách công kích mê hoặc nhân tâm hoặc ma, có am hiểu luyện khí linh ma, có am hiểu luyện thể chiến ma. Nô Huyên nói, chúng ma, bản chất tới nói, nó là hoặc ma một loại, thần phách vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại có thể miễn cưỡng phân chia đến chiến ma bên trong, gồm cả các phương đặc sắc. Nó cường đại, tà ác, khát máu. Hoang Châu bên trong xuất hiện, hẳn là một đầu mới sinh trùng ma. Có thể nó đã vượt qua nguy hiểm nhất phu hóa kỳ, đã tiến vào hấu sinh kỳ, thực lực sẽ kịch liệt trưởng thành. Nếu là tử phụ cảnh tu sĩ, có thể tùy tiện chấn áp nó. Nô Huyên thanh âm băng lãnh, nhưng đối với thực lực yếu đuối trung thổ tới nói, quá yếu ớt, ngay cả một vị kim đan cảnh đều không có, đây là một trận bắt thiên đại họa. Ngục ma, trùng ma. Bực này tin tức đánh thẳng vào tất cả mọi người nội tâm. Hấu sinh kỳ trùng ma. Đối với một chút độc hành tu hành lại không từng chiếm được tốt truyền thừa thiên bảng cao thủ tới nói, Nô Huyên chỗ đàm luận đến một chút nội dung, vì bọn họ đẩy ra một cánh đại môn mới. Trùng ma, chỉ là một đầu trùng ma, nhưng vì cái gì sẽ có nhiều như vậy ma thú? Bọn chúng chẳng lẽ không phải vạn lưu tiền bối trong miệng ngục ma sao? Chương 215, thần phách công kích. Trùng ma là đầu kia bốn cánh vảy giáp màu đen dị thú. Đông đảo thiên bảng cao thủ nghị luận ầm ĩ. An tĩnh. Vạn Tinh đạo nhân bỗng nhiên mở miệng. Toàn bộ hội nghị điện cấp tốc an tĩnh lại. Tại Tấn Đế Tấn Tuyền không đến thời điểm, Vạn Tinh đạo nhân hy vọng là phi thường cao. Vạn lưu tiền bối. Vạn Tinh đạo nhân cung kính nói, tiền bối biết rất nhiều, mong rằng tiền bối cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, trùng ma sẽ như thế nào nguy hại ta trung thổ. Nếu chúng ta muốn giết chết con trùng ma này, làm như thế nào đi làm? Có thắng lợi hy vọng sao? Tất cả thiên bảng cao thủ nhìn về phía Ngô Huyền. Đây mới là bọn hắn chân chính quan tâm. Làm như thế nào đối phó trùng ma? Có hay không hy vọng thắng? Trùng ma chia làm phu hóa kỳ, ấu niên kỳ, thành niên kỳ. Ngô Huyền trầm giọng nói, trùng ma là cực mạnh cùng cực yếu đại biểu. Cực mạnh là bởi vì nó thần phách cực đoan cường đại, thai nghén sinh sôi năng lực cực mạnh, nó phảng phất như là ông chúa, kiến chúa, có thể liên tục không ngừng dựng dục ra số lớn ma binh, những này ma binh đều ẩn chứa nó một tia thần phách, vô số ma binh hộ vệ trùng ma chỗ ma thổ an toàn. Vừa rồi tăng cổ đạo hữu trong màn sáng cái kia từng đầu ma thú, bản chất chính là từng đầu ma binh. Cực yếu là bởi vì ấu niên kỳ trùng ma, bản thể sức chiến đấu cực độ nhỏ yếu, coi như có thể thai nghén ra sơn hà cảnh cấp độ ma binh, một cái kim đan cảnh cũng có thể giết chết bản thể của nó. Trùng ma bản thể chết thì toàn bộ ma binh chết. Nô Huyên chỉnh trọng nói. Đông đảo thiên bảng cao thủ hai mắt tỏa sáng. Sơn hà cảnh ma binh. Theo vừa rồi trong màn sáng đến xem, những ma binh kia tuy mạnh mẽ, có thể phần lớn cũng liền thông huyền cảnh cấp độ, cũng không tính quá mạnh. Dùng cái này suy tính, chỉ sợ bất luận một vị nào thiên bảng cao thủ đều có thể đánh giết con trùng ma này bản tôn. Đúng, các ngươi nghĩ không sai, chúng ma bản tôn hoàn toàn chính xác yếu đuối, hiện tại bất luận một vị nào khí hải cảnh một đạo pháp thuật liền có thể đánh giết hắn. Nô Huyên lắc đầu nói, thế nhưng là chúng ta hiểu, chúng ma đồng dạng hiểu, nó trong động quật chỉ sợ đã dựng dục ra số lớn ma binh thủ hộ, giống những cái kia mấy chục mét không biết phi hành vảy giáp màu đen dị thú, toàn bộ là còn nhỏ ma binh, đều là thông huyền cảnh trở xuống. Nô Huyên nói, chỉ có đạt tới thông huyền cảnh cấp độ mới thật sự là ma binh. Ma binh lực lớn vô cùng, sinh cơ vô tận, cùng loại luyện thể sĩ. Bất quá cùng chân chính luyện thể sĩ so sánh, ma binh vẹn vẹn ẩn chứa trùng ma một tia thần phách, trí tuệ phi thường thấp kém, phần lớn chỉ có khát máu bản năng, càng không cách nào sinh sôi, lại bọn chúng chiến đấu kỹ nghệ phi thường thô ráp, không cách nào tu luyện nguyên thuật, càng không cách nào vận dụng pháp bảo. Cho nên vừa rồi đầu kia cường đại nhất ma binh, ta mới có thể nói nó không phải linh thân cảnh. Nô Huyên nói. Đông đảo thiên bảng cao thủ phảng phất giống như cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Như cái kia từng đầu ma binh có thể so sánh chân chính người tu hành, vậy cũng quá người tiên. Giống trung thổ mới bao nhiêu thiên bảng cao thủ, mà ma binh đâu? Lại là trùng ma trực tiếp dựng dục ra tới. Nói đến, có lẽ chỉ là một đầu trùng ma, nhưng trên thực tế, liền phảng phất một cái khổng lồ ma binh quốc gia. Nhưng là, vẹn vẹn từ hình thể đến tính ra, đầu kia cường đại nhất ma binh, luận lực lượng, hẳn là đã đạt đến linh thân nhất trọng, linh thân nhị trọng. Nô Huyên lại cho tất cả mọi người rót một chậu nước lạnh, ma binh, một loại là trùng ma trực tiếp thai nghén. Càng cường đại ma binh, trùng ma thai nghén đứng lên càng gian nan, càng chậm. Con trùng ma này, có thể trực tiếp thai nghén linh thân cảnh ma binh khả năng rất thấp. Nô Huyên trầm giọng nói, loại thứ hai, là ma binh trực tiếp nuốt đồng loại. Ma binh nuốt đồng loại càng nhiều, thực lực tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, vô số nhỏ yếu ma binh mới có thể đản sinh ra một đầu cường đại ma binh. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện chỉ có một đầu này linh thân cảnh ma binh. Nô Huyên lắc đầu nói, nếu là có 3-4 đầu cái kia muốn rào sắt trùng ma độ khó sẽ còn tiêu thăng. Tất cả thiên bảng cao thủ hai mặt nhìn nhau. Một đầu linh thân cảnh nhất trọng nhị trọng ma binh, toàn bộ trung thổ tu tiên giới liên hợp đánh giết, còn có chút nắm chắc, nhưng lại nhiều vài đầu. Vạn Lưu tiền bối, chúng ta có thể hay không cùng trùng ma đàm phán? Đột nhiên có người mở miệng, nước giếng không phạm nước sông. Ngây thơ. Nô Huyên trực tiếp lắc đầu nói, trùng ma muốn trưởng thành, muốn thai nghén ma binh, như chỉ dựa vào từ từ hấp thu thiên địa linh khí, được bao lâu? Mấy ngàn năm đều không đủ. Nó trưởng thành biện pháp nhanh nhất là trực tiếp thôn phệ số lớn sinh mệnh, vô luận là thực vật hoặc động vật, thậm chí người tu hành thi thể các loại. Hết thảy vật chất sinh mệnh, trùng ma đều có thể dựa vào chính mình ma thổ thôn phệ tiêu hóa. Thôn phệ càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Dựa theo ta biết tình báo, cái gì là ma? Giết chóc. Giết chóc. Lại giết chóc. Thứ ma đản sinh ngày đầu tiên, nó bản năng chính là giết chóc. Một đường trưởng thành, đợi đạt tới thành niên kỳ, mới có thể kết thúc điên cuồng như vậy thôn vệ giết chóc. Mà tới được khi đó, một đầu trùng ma dưới trướng vô số ma binh bao phủ một phương thế giới, thậm chí đem toàn bộ thế giới hết thảy sinh mệnh tất cả đều thôn vệ rào sát, đều là rất bình thường. Nô Huyên nói, đừng nghĩ lấy trốn. Hiện tại, con trùng ma này liền có thể bồi dưỡng được linh thân cảnh ma binh. Không quan tâm nó làm sao bồi dưỡng ra được. Cái này đủ để chứng minh nó kinh người tốc độ phát triển, trùng ma trưởng thành sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Coi như chạy ra trung thổ, chạy trốn tới Tân Châu đi. 50 năm, ma binh đại quân liền sẽ bao phủ trung thổ, nhiều nhất mấy trăm năm, toàn bộ hạ sơn thế giới đều sẽ bị nó chiếm lĩnh. Nô Huyên lạnh như băng nói, bầu trời, lục địa, hải dương, hết thảy khu vực đều sẽ bị nó ma binh quét ngang. Đến lúc đó, coi như tử phủ cảnh, sơn hạ cảnh, tại vô số ma binh dưới vây công, đều chỉ có vẫn lạc con đường này. Hội nghị điện bên trong, tất cả thiên bảng cao thủ đều chấn kinh. Nô Huyên miêu tả, là một màn làm người tuyệt vọng hình ảnh. Toàn bộ thế giới đều muốn triệt để hủy diệt đi. Ai? Nô Huyên trong lòng cũng là thở dài. Những tin tình báo này đều là tám viên tiên giản bên trong đề cập một phần nhỏ, miêu tả cũng không rất rõ ràng, chỉ là kèm theo đề cập. Chỉ sợ, cảnh chủ đều không có nghĩ đến, hạ sơn thế giới sẽ xuất hiện trùng ma. Trùng ma, tại ngục ma bên trong thuộc về phi thường hiếm thấy một loại, cho dù ở thanh lang đại giới bên trong, đều vô cùng hiếm thấy. Nhưng vô luận như thế nào, trùng ma thật xuất hiện. Ta nói cho những này thiên bảng cao thủ nghe, sao lại không phải nói cho chính ta? Nô Huyên trong lòng thở dài. Hán, đối mặt trùng ma, đồng dạng không có nắm chắc. Dù sao, đây là nhất định có thể tại trong mấy trăm năm, liền trưởng thành là siêu việt tử phụ cảnh tồn tại kinh khủng. Vạn Lưu tiền bối, con trùng ma này, chúng ta biết lai lịch. Đông Bản Đại Đế nói, nhưng chúng ta nên như thế nào đối phó? Tiền bối đối với cái này trùng ma mà biết quá sâu, nhất định có biện pháp cứu ta trung thổ, mong rằng tiền bối cứu ta trung thổ. Đông Bản Đại Đế cung kính nói, mong rằng tiền bối chỉ điểm, cứu ta trung thổ. Vẫn ngồi như vậy Vạn Tinh đạo nhân, đồng dạng đứng lên, cung kính nói, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Cực Bắc Vương đứng người lên, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Lưu Hạo đứng lên, mong rằng. Trong chớp mắt, toàn bộ hội nghị điện bên trong, cơ hồ tất cả thiên bảng cao thủ đều đứng lên. Toàn bộ hướng về trung ương đạo kia thân ảnh mặc hắc bào cung kính hành lễ, hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ những này thiên bảng riêng phần mình có cựu oán, có phân tranh, nhưng giờ phút này đối mặt trận này họa lớn ngập trời, bọn hắn buông xuống ân oán với nhau cố chấp, cảm nhận được từng đôi nóng bỏng ánh mắt. Rào sát trùng ma phi thường khó, hy vọng phi thường xa vời. Nô Huyên chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, mà muốn làm đến một đường này hy vọng, có ba cái điều kiện trước tiên. Chương 216, ta cũng là trung thổ Nô Huyên. Một tia hy vọng, đơn giản bốn chữ, liền để tất cả thiên bảng cao thủ tâm trầm xuống, có thể chung quy là tồn tại hy vọng, không hoàn toàn tuyệt vọng. Vạn Lưu tiền bối, còn xin nói tiếp. Đông Bản Đại Đế trầm giọng nói, tiền bối, vô luận bỏ ra lại lớn đại giới, vô luận yêu cầu chúng ta làm cái gì, chỉ cần chúng ta còn có hy vọng, liền muốn đi tranh thủ. Vạn Tinh đạo nhân trầm rãi nói, đông đảo thiên bảng cao thủ đồng dạng ánh mắt sáng rực, như muốn giết chết chúng ma. Thứ nhất là thời gian. Nô Huyên trầm rãi mở miệng, không có khả năng lại cho nó trưởng thành thời gian, luận tốc độ phát triển, không có bao nhiêu người tu hành có thể có nó nhanh, cho nên nhất định phải nhanh, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đi rào sát. Tất cả thiên bảng cao thủ lắng nghe. Thứ hai là đoàn kết. Ta biết, trung thổ chia làm đông đảo thế lực, kỳ thật, nho nhỏ trung thổ có nhiều như vậy thế lực, trong mắt của ta phi thường buồn cười. Nô Huyên lắc đầu nói, bất quá, đã chia làm đông đảo thế lực, đã nói lên các ngươi lẫn nhau sẽ có thù hận. Thế nhưng là, tại trận đại kiếp này trước mặt, các ngươi nhất định phải đoàn kết nhất trí, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ, cộng đồng tiến thôi, mới có một tia hy vọng giết chết trùng ma. Như còn có tiểu tâm tư, còn muốn lấy dấu rốt, nhất định diệt vong. Nô Huyên trầm giai nói. Đông đảo thiên bảng cao thủ lâm vào trầm tư. Thù hận, hoàn toàn chính xác. Thế lực khắp nơi, giữa lẫn nhau đều có cửu oán. Giống Đại Tấn Đế quốc cùng tứ phương khai chiến, trong mấy trăm năm, làm sao có thể không có tích lũy thù hận? Giống nhân tộc thiên bảng cao thủ cùng đông đảo thiên yêu, có tộc loại phân chia, đồng dạng có không nhỏ thù hận. Thứ ba là không sợ hy sinh, phải làm cho tốt bỏ mình dự định. Nô Huyên bình tĩnh nói, liều tiêu hao là không đấu lại trùng ma dưới trướng hiện lộ ra thông huyền cảnh ma binh nhìn như không nhiều, có thể làm sao biết trong ma quật có bao nhiêu? Làm sao biết nó thai nghén tốc độ? Các ngươi những này thiên bảng cao thủ, chết một cái thiếu một cái, muốn sinh ra một cái cũng không dễ dàng. Cho nên chỉ có thể tập trung lực lượng, nhất cử giết vào ma quật, liều mạng đi giết chết trùng ma bản thể, mới có một chút hy vọng sống. Nô Huyên ánh mắt đảo qua từng vị thiên bảng, đồng dạng, càng tiếp cận trùng ma sẽ càng điên cuồng. Nói cách khác, trận chiến này, trùng sát phía trước, vẫn là xác suất sẽ cao kinh người. Nắm chặt thời gian, đoàn kết, không sợ hy sinh. Ba điểm này, nói đến đơn giản, có thể nghĩ đến làm đến sao mà khó ư? Người đều là ích kỷ, nhân tính cũng là phức tạp. Ai cũng biết đại kiếp đến, nhưng ai nguyện cái thứ nhất ngoi đầu lên. Hội nghị điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thiên bảng cao thủ đều lâm vào suy tư. Nô Uyên đồng dạng không có lại nói tiếp, hắn đồng dạng đang tự hỏi. Đồng nhiên một thanh âm vang lên, Vạn Lưu tiền bối, cùng chung ma trận chiến này như chém giết đến cuối cùng quyết chiến lúc, liền do ta làm tiên phong đi. Ha ha, ta bộ xương già này cũng không sống nổi quá lâu. Tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, rõ ràng là Vạn Tinh đạo nhân. Hắn một thân áo bào đen, một mặt thản nhiên. Vạn Tinh. Nô Uyên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Vạn Tinh đạo nhân, hắn không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra lại sẽ là đối phương. Sư Minh. Liễu Quân Hành nhịn không được nói, im miệng. Vạn Tinh đạo nhân nhíu mày, đối mặt Liễu Quân Hành, hắn bẩm sinh bá đạo tự nhiên sinh ra. Liễu Quân Hành bất đắc dĩ im miệng. Các vị đạo hữu. Vạn Tinh đạo nhân ánh mắt đảo qua Đông Đạo Thiên Bảng, theo Vạn Lưu tiền bối lời nói, nếu chúng ta những này thiên bảng cao thủ thoát đi trung thổ, thậm chí càng xa xôi Tân Châu, thậm chí mạo hiểm đi sông vô linh vực, chúng ta còn có thể sống tạm, thậm chí triệt để sống sót. Thế nhưng là, nơi này là trung thổ, là quê hương của chúng ta, gánh chịu trí nhớ của chúng ta. Từ Võ Vương xác định 13 châu, hơn 3000 năm, nhiều đời truyền thừa đến nay, chúng ta những này thiên bảng cao thủ là vô số trung thổ sinh linh bên trong hiện gia đỉnh cao cường giả. Đối mặt dạng này đại kiếp, nếu chúng ta đều trốn, đều đi sống tạm. Vạn Tinh đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, như vậy, trên trung thổ ức vạn sinh linh, còn có thể dựa vào ai? Ta đã gần kề đại nạn, nhưng nguyện ý có thể sống tạm đến thọ trung, nhưng cả đời này tu hành, cái này hơn 400 năm trường sinh, lại vì sao? Tu hành, không chỉ vì trường sinh, càng thêm dứt khoát. Người chỉ có một lần chết, dù cho trận chiến này cuối cùng bại, bại bởi đầu này cái gọi là trùng ma, ta chỉ cầu không hối hận. Vạn Tinh đạo nhân phong thần tuấn lãng, cuối cùng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Ngô Uyên. Tất cả mọi người rung động nhìn qua Vạn Tinh đạo nhân. Ngô Uyên cũng sửng sốt một chút, nhìn xem Vạn Tinh đạo nhân. Hắn chỉ cảm thấy, đi qua, chính mình tựa hồ có chút hiểu lầm vị này danh chấn thiên hạ mấy trăm năm thiên bảng cao thủ. Có thể có như thế cao hy vọng, có thể làm cho các phương thế lực lớn ẩn ẩn phụng làm thủ lĩnh, Vạn Tinh đạo nhân dựa vào là, cũng không phải là chỉ là võ lực. Đồng dạng, Vạn Tinh mà nói, cũng để Ngô Uyên suy nghĩ sâu xa. Vạn Tinh, thật muốn đến quyết chiến thời khắc, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Lại một đạo thanh âm thu kịch cười nói, chúng ta tương giao 200 năm, thời khắc mấu chốt, có thể nào quên ta. Đám người không khỏi lại đem ánh mắt nhìn lại. Là Đông Bàn đại đế, Võ Tông lãnh tụ. Vạn Tinh đạo nhân không khỏi cười một tiếng, hai người bọn họ tương giao mấy trăm năm, thao túng trung thổ thế cục, cộng đồng đối kháng tân đế. Thật đến bực này uy hiếp trung thổ hạo kiếp thời khắc, cũng nguyện liên thủ giết địch. Đối mặt một màn này, Nô Uyên, Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương, thậm chí Đông Đảo Thiên Bảng cao thủ, trong lòng đều ẩn ẩn sinh ra kính nể chi tâm. Hai vị đạo hữu, không cần vội vã như vậy. Nô Uyên chậm rãi nói, gấp cũng không vội tại giờ khắc này, tiếp đó, ta đem ta biết trùng ma kỹ lượng hơn tình báo, bày biện ra tới. Xin mời các vị đạo hữu đều xem qua, lại đi thương lượng đối sách. Nhìn ứng đối trận này hạo kiếp, đến cùng nên làm như thế nào? Nô Uyên vung tay lên, lúc này, một bên trong màn sáng hiện lên càng nhiều văn tự. Ngay tại vừa rồi, Nô Uyên đã đạt được trung thổ tiên cung cực cao quyền hạn. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế các loại thiên bảng cao thủ cũng bắt đầu kỹ càng xem lên trong màn sáng biến ảo văn tự, dần dần ghi chép. Cái kia từng đầu ma binh, lại tương đương với trùng ma hóa thân. Giết chết ma binh, trùng ma cũng sẽ biết được. Ma binh không giống với người tu hành, bọn chúng thể nội đều có năng lượng hạch tâm, cái này năng lượng hạch tâm thì tương đương với phẩm chất cao nguyên thạch. Trùng ma lại không có tu luyện bình cảnh. Đông đảo thiên bảng cao thủ nghị luận ầm ĩ, có quan hệ trùng ma kỹ càng tình báo, để bọn hắn chấn động theo. Những tin tình báo này, có tốt có xấu. Rất nhanh, bọn hắn toàn bộ xem một lần. Các vị đạo hữu, chiến tranh, biết người biết ta, liền thắng một nửa, Vạn Lưu tiền bối đã đem trùng ma kỹ càng tình báo nói cho chúng ta biết. Đông Bàn đại đế trầm giọng nói, tiếp đó, liền nên chúng ta mỗi người đều muốn tưởng tượng, có cái gì đối phó trùng ma biện pháp. Sau 3 canh giờ, chúng ta làm quyết định cuối cùng. Hội nghị điện bên trong, Đông Đảo Thiên Bảng cao thủ suy tư, nghị luận. Đồng thời, cũng có Thiên Bảng cao thủ lần lượt rời đi trung thổ tiên cung, dù sao, lần này hội nghị cũng không phải là mỗi một vị Thiên Bảng cao thủ đều đến. Giống Tấn Kỵ ý thức, liền rời đi trung thổ tiên cung, hiển nhiên là đi tìm Tân Đế. Vạn Lưu tiền bối, Phương Hạ đạo hữu, Đông Bàn đại đế, Vạn Tinh đạo nhân đã liên thủ tới tìm Ngô Uyên cùng Phương Hạ, một đạo bình chướng vô hình hiện hiện, để người bên ngoài không cách nào nghe được bọn hắn nói chuyện. Các ngươi nói, Ngô Uyên nói, xin hỏi Vạn Lưu tiền bối, lần này có thể hay không xuất thủ, giúp ta trung thổ vượt qua đại kiếp? Vạn Tinh đạo nhân thấp giọng nói. Đông Bàn đại đế tràn ngập khát vọng nhìn qua Ngô Uyên. Không có khả năng. Ngô Uyên lắc đầu. Đông Bàn đại đế cùng Vạn Tinh đạo nhân liếc nhau, dù cho sớm có đoán trước, vẫn như cũ có một tia thất lạc. Các ngươi nên minh bạch, là ta mang theo Phương Hạ, mạo hiểm xông qua vô linh vực, mới trở về trung thổ. Ngô Uyên bình tĩnh nói, ta nguyện trợ giúp Phương Hạ một hai, không có nghĩa là ta nguyện liều mạng. Tựa như lần trước Đại Tấn tiến đánh Hoành Vân Tông, ta cũng không chính diện xuất thủ. Ngô Uyên thản nhiên nói, trùng ma nguy hiểm mặc dù lớn, nhưng đối với ta tới nói, mấy chục mấy trăm năm sau uy hiếp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trung thổ là quê hương của các ngươi, cũng không phải là quê hương của ta. Xuất thủ, Vạn Lưu thân phận này, căn bản không có cách nào xuất thủ. Tiền bối không ràng buộc, là yêu cầu của chúng ta quá mức, mong rằng tiền bối thông cảm. Vạn Tinh đạo nhân trầm giọng nói, tiền bối có thể cung cấp có quan hệ trùng ma tình báo, chúng ta đã vạn phần cảm tạ. Tạ tiền bối. Đông Bàn đại đế đồng dạng nói, không cần tạ ơn, trong lòng các ngươi chỉ sợ còn tại toán. Nô Uyên thản nhiên nói, bất quá trận chiến này ta tuy không có xuất thủ, thế nhưng là ta ngăn không được đệ tử của ta Nô Uyên, hắn sẽ xuất chiến. Nô Uyên nói. Nô Uyên. Đông Bàn đại đế nghi hoặc, chính là Hoành Vân Tông vị kia thiên tài trẻ tuổi. Vạn Tinh đạo nhân sững sờ, hắn không phải vừa thành tông sư không lâu sao? Ha ha. Nô Huyên cười một tiếng lạnh nhạt nói, đã trở thành luyện thể sĩ, mặc dù thực lực còn chưa đủ mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ra một phần lực. Hắn là trung thổ con dân, hắn muốn tham chiến, ta không có cách nào ngăn cản, còn hy vọng thật đến đại chiến lúc, hai vị đạo hữu có thể chiếu cố một hai. Vạn Tinh đạo nhân nghe được khiếp sợ không gì sánh nổi, cơ hồ thất thanh nói, luyện thể sĩ, 21 tuổi luyện thể sĩ. Lần này, đến Thiên Đông Bàn Đại Đế chân kinh, 21 thiên bảng cao thủ. Lão Thiên, hai vị đạo hữu, Nô Huyên vốn là thiên tư chắc tuyệt, mấy năm qua này, lại được Vạn Lưu đạo hữu chỉ điểm, phục dụng rất nhiều bảo vật, thành luyện thể sĩ, rất bình thường. Phương Hạ ở một bên cười nói, chương 217, có Vạn Lưu tiền bối vi sư, cũng là bình thường. Vạn Tinh đạo nhân cảm khái nói, bất quá, vẫn như cũng làm cho người chấn kinh a. Cái này Nô Huyên, thật sự là thiên tư tuyệt thế. Chỉ tiếc, Vạn Tinh đạo nhân tựa hồ tràn ngập tiếc nuối, cũng không đủ thời gian cho hắn trưởng thành. Nếu không có trường đại kiếp nạn này, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế chưa hẳn nguyện ý gặp đến một chút tuyệt thế thiên tài của thời. Nhưng hôm nay đứng trước đại kiếp, bọn hắn tự nhiên sẽ vì đại cục cân nhắc. Cùng Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế tán gẫu qua sau, Nô Huyên, Phương Hạ lần lượt rời khỏi Trung Thổ Tiên Cung, đi tới Vân Sơn trên không. Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm còn tại lòng đất trong mật thất. Thiếu chủ, ngươi coi bên dưới lựa chọn bại lộ thân phận chân thật, thích hợp sao? Phương Hạ nhịn không được nói, ngươi vừa trở về lúc, giấu giếm, là ta còn không sức tự vệ. Nô Huyên mỉm cười, nhưng bây giờ, ta đã thành thông huyền tam trọng, lại có ngươi luyện chế pháp bảo, còn tu luyện rất nhiều pháp môn. Nô Huyên bình tĩnh nói, phóng nhãn Trung Thổ, ta ai cũng không sợ, còn lo lắng cái gì? Huống chi, sớm muộn muốn bại lộ. Chúng ma tình báo, ngươi cũng nhìn được, trận chiến này, chẳng lẽ chúng ta có thể tránh đến mở? Nô Huyên khẽ lắc đầu, chỉ vào nơi xa phồn hoa vô tận Vân Sơn phủ thành, giống như Vạn Tinh đạo nhân lời nói, chúng ta như lui, trên Trung Thổ ước vạn sinh linh đều phải chết. Lão Phương, ngươi nói, chúng ta có thể lui sao? Nô Huyên ánh mắt trong suốt nhìn qua Phương Hạ. Phương Hạ trầm mặc. Chợt, Phương Hạ chợt lộ ra dáng tươi cười, thiếu chủ, ngươi đã quyết định muốn tham gia trận chiến này, ta lão Phương tự nhiên nghĩa bất dung tử. Muốn chết, cũng là ta lão Phương chết ở phía trước. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Lão Phương, ngươi am hiểu được nhiều, suy nghĩ một chút, có hay không có thể vượt qua trận đại kiếp này biện pháp? Nô Huyên nói. Có. Phương Hạ không chút do dự nói. Ngươi nói. Nô Huyên hai mắt tỏa sáng. Đinh Vũ Cảnh. Phương Hạ trịnh trọng nói, trên Trung Thổ, muốn nói chỗ nào có thể có biện pháp, nhất cử giải quyết chúng ma, chỉ có cảnh chủ. Đinh Vũ Cảnh. Nô Huyên nỉ non tự nói, ánh mắt trở nên kiên định, được, Lão Phương, ngươi suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, ta không chậm trễ thời gian, trực tiếp đi Đinh Vũ Cảnh. Siêu. Nô Huyên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, xông về Sở Châu phương hướng. Nô Huyên. Phương Hạ đưa mắt nhìn Nô Huyên rời đi bối cảnh, nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, lẩm bẩm nói, cảnh chủ tuyển ngươi, quả thật là có nguyên nhân, có lẽ tương lai ngươi thật xứng với ta Phương Hạ tôn xưng một tiếng thiếu chủ. Siêu. Nô Huyên cực tốc chạy vội ở trên mặt đất, lấy mỗi giây hơn 10 dặm tốc độ kinh người, hướng về Sở Châu phương hướng chạy như điên. Mấy năm qua này, Nô Huyên đối với đại địa ảo diệu cảm ngộ đã cực cao, mặc dù vẫn chưa đạt được vực cảnh, cũng đã vượt xa đi. Chỉ ít, Nô Huyên lấy kinh người như thế tốc độ ở trên mặt đất lao vụt, cũng không gây nên không khí chấn động. Ven đường, phóng qua núi cao, vượt qua sông lớn, Nô Huyên ánh mắt chiếu tới, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Chúng ma, không phải thú, là ma. Là ngục ma bên trong đáng sợ nhất một loại kia, đi tới chi địa, chính là sinh mệnh tuyệt cảnh. Nô Huyên đem hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng quyết tâm cũng càng lúc càng lớn. Trận chiến này, ta có lẽ khả năng trốn. Mấy chục năm, ta có lẽ có thể tu luyện tới linh thân cảnh, đến lúc đó, có thể có càng nhiều biện pháp, thậm chí trực tiếp chạy ra trung thổ. Chúng ma cho dù muốn bao phủ toàn bộ Hạ Sơn, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Ta hoàn toàn có hy vọng tránh đi trận này đại họa. Thế nhưng là, hôm nay lui, mặc cho trùng ma đem trung thổ hết thảy hóa thành hư không, tương lai ta có hay không sẽ hối hận. Nô Huyên khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ tới mẫu thân, muội muội, nghĩ đến Ngô thị tộc nhân, nghĩ đến Cao Vũ, Triệu Bạch Phàm, Võ Thắng, Lạc Hà các loại từng vị cố nhân hảo hữu, đây đều là sinh mệnh đáng nhớ người cùng sự. Hắn nghĩ tới từng đi qua Giang Châu vạn dặm non sông, du lịch qua Trung Nguyên các châu. Ta là Lam Tinh Nô Huyên. Thế nhưng là, ta càng là trung thổ Nô Huyên. Nô Huyên trong đôi mắt có một tia quyết tuyệt, tốc độ chạy nhanh hơn chút, hơn vạn dặm. Đối với Ngô Huyên tới nói, không tính quá xa. Khi Ngô Huyên toàn lực buôn tập hướng Đinh Vũ Cảnh lúc, thiên hạ đông đảo thế lực thiên bảng cao thủ cũng đều tại thương nghị. Thánh Châu, Đại Tấn Đế quốc hoàng tộc trong cấm địa, động quật chỗ sâu. Phụ thân, theo Vạn Lưu lời nói, nếu chúng ta ngăn không được chủ ma, cái kia chính là một trận tai họa ngập đầu. Tấn Kỵ thấp giọng nói, vừa mới, Đông Bàn Đại Đế, Vạn Tinh đạo nhân đều đến hỏi thăm qua ta, ngài có phải không có thể xuất quan, liên thủ đánh một trận. Dài đến 100 mét đại xà màu đen chiếm cứ ở một bên. Chúng ma, hư ảnh áo bào tím ngồi tại trên đài ngọc, đồng dạng chấn kinh, ta trung thổ làm sao lại xuất hiện ma? Hắn không thể tin được. Chủ nhân, ta cùng Tấn Kỵ đồng dạng giật mình, có thể xác nhận không sai. Hắc Xà Vương trầm giọng nói, hoang thần vẫn lạc, đây là sự thực. Hư ảnh áo bào tím trầm mặc, lâm vào trầm tư. Nửa ngày, chủ nhân, ngươi cần phải xuất quan. Hắc Xà Vương thăm dò tính hỏi. Không. Hư ảnh áo bào tím trầm rãi lắc đầu, một mặt lạnh lùng, ta ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, đột phá liền có thể khống chế toàn bộ bảo kính, một khi xuất quan, trước đó hết thể cố gắng đều đem thất bại trong gang tấc. Ta xuất quan, dù cho cùng Vạn Tinh bọn hắn liên thủ, muốn giết chết chúng ma, hy vọng rất xa vời. Hư ảnh áo bào tím nói. Tấn Kỵ cùng đại xà màu đen đều lắng nghe. Trận chiến này, dù cho toàn bộ trung thổ tu tiên giới liên hợp lại, tỷ số thắng chỉ sợ cũng chưa tới ba thành. Hư ảnh áo bào tím lắc đầu nói, nếu khó thắng, nhất định phải làm tốt thất bại chạy trối chết kế hoạch. "Phụ thân, ngươi có chạy trối chết biện pháp?" Tấn Kỵ nhịn không được nói, "Chẳng lẽ là đi sông Vô Linh vực?" "Vô Linh vực? Cựu tử nhất sinh, còn không bằng đi cùng trùng ma liều chết một trận chiến." Hư Ảnh áo bào tím lắc đầu nói, "Nhớ kỹ, trùng ma mạnh hơn, nó cũng không thể vô hạn tồn vệ, nó cũng muốn thời gian trưởng thành. Chỉ cần ta có thể khống chế bảo cảnh, chúng ta liền có rời đi trung thổ biện pháp." Tấn Kỵ cùng đại xà màu đen đều hai mắt tỏa sáng. "Ta sẽ nắm chặt thời gian, gắng đạt tới bằng nhanh nhất thời gian đột phá." Hư Ảnh áo bào tím nói, "Các ngươi đi tham chiến, có thể thắng tốt nhất. Cần phải nhớ kỹ, bảo mệnh vi thượng, chuyện không thể làm liền trở về." Hư Ảnh áo bào tím nhắc nhở nói. "Vâng." Tấn Kỵ cùng đại xà màu đen đồng thời gật đầu. Đã có mạng sống hy vọng, bọn hắn tự nhiên nhạt giọng nói mệnh ý nghĩ. "Mặt khác, cái kia thất tinh huyền diễm trận, 6 cây trận kỳ không phải đều rơi vào tay Phương Hạ sao?" Hư Ảnh áo bào tím nói, liền thừa dịp cơ hội lần này mà chống đỡ giao trùng ma lý do, bước Phương Hạ đem trận kỳ giao ra. "Bộ trận pháp này, giá trị rất kinh người." Hư Ảnh áo bào tím nói. "Tốt, hài nhi sẽ tùy cơ ứng biến." Tấn Kỵ gật đầu, trong lòng của hắn đã có đáy. Một đường phi nước đại, không đến 2 phút đồng hồ, Nô Uyên liền từ Giang Châu vượt qua hơn vạn dặm đại địa, đi tới Sở Châu Kết Tiên Sơn một vùng. Giống như quá khứ, nơi này có đại lượng quân sĩ tuần tra. Bất quá, ngay cả lúc trước tông sư thực lực Nô Uyên đều ngăn không được, huống chi hiện tại. "Cảnh chủ, Nô Uyên có chuyện quan trọng, mong rằng cảnh chủ có thể gặp mặt." Nô Uyên tắt lấy ra Sở Giang lệnh, hướng về hư không trầm giọng nói. Nô Uyên biết, Kết Tiên Sơn phương viên 200 dặm đều là đinh vu cảnh phạm vi bao phủ, cảnh chủ đều có thể dò xét cảm ứng được. Nửa ngày, ông từng luồng quang mang từ Sở Giang lệnh bên trên nở rộ, đi theo liền bao phủ Nô Uyên. Nô Uyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình ra chỉ trên người mình, không có phản kháng. Xôn xao lưu quang hiện lên, đợi chung quanh cảnh tượng ngưng kết xuống tới, chính là lúc trước tiếp nhận truyền thừa tòa kia thần điện. "Nô Uyên." Đạo hùng hồn thanh âm vang lên, "Ngươi ở bên ngoài không hảo hảo tu luyện, đột nhiên chạy tới ta chỗ này, làm cái gì?" "Cảnh chủ." Nô Uyên hướng về đại điện cuối đạo kia nguy nga thân ảnh cung kính hành lễ, mong rằng cảnh chủ cứu ta trung thổ. "Chúng ma sắp tịch quyển thiên hạ." Rất nhanh chóng, Nô Uyên đem Hoàng Châu vừa chuyện phát sinh giảng thuật một lần. "Chúng ma, Hoàng Châu, cách xa nhau mấy vạn dặm." Cảnh chủ thân hình hư ảo, thanh âm vang vọng thần điện, "Nô Uyên, ta cứu không được trung thổ. Dù cho có thể cứu, ta cũng sẽ không cứu trung thổ." Chương 218, nhưng cầu không hối hận. "Cứu không được. Dù cho có thể cứu, cũng sẽ không cứu." Cảnh chủ hai câu nói, như là trọng truy, hung hăng nện ở Nô Uyên trong lòng, để tâm hắn vì đó run lên. Ngay cả cảnh chủ đều không có biện pháp. "Cảnh chủ, thật chẳng lẽ không có cách nào?" Nô Uyên cắn răng, trầm giọng nói, "Chỉ là một đầu mới sinh trùng mà thôi." Hô. Thân điện cuối cùng, cái kia cao chừng 10 mét, mặc phức tạp vải giáp màu đen áo giáp đại hán giáp đen, một bước phóng ra đi tới Nô Uyên trước mặt. Hán, thân ảnh hơi có vẻ hư ảo, tán phát khí tức cũng cực kỳ cường đại. Cho dù Nô Uyên đã thành vũ sĩ, giờ phút này vẫn như cũ cảm nhận được áp lực thật lớn. "Hừ, Nô Uyên tiểu tử, mấy năm không thấy, đều đạp vào đường tu tiên, tu luyện thành thông huyền tam trọng, học được bản sự." Cảnh chủ thanh âm trở nên lạnh nhạt, "Mới sinh trùng ma, ngươi hẳn là xem qua ta đưa cho ngươi tiên giản. Đó là ma. Tại Thanh Lăng đại giới trong lịch sử, từng nhiều lần buộc phát qua cùng huyết hải cùng thâm viên chiến tranh, lần nào không phải núi thây biển máu, lần nào không phải làm cho vô số cao giai tu tiên giả vỡ lạc. Tàn khốc nhất thời khắc, toàn bộ Thanh Lăng đại giới đều bị ma chinh phục hơn phân nửa, là tổ vu giới trướng vu thần giáng lâm, là tiên đỉnh tiên binh thần tướng giáng lâm, vừa rồi gột rửa hết thảy. Vô luận là huyết ma, có thể là ngục ma, đều đại biểu cho vô tận trong thời không một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Ma chúng ma, là ngục ma bên trong tinh anh. Cho dù là một đầu mới sinh chúng ma, cũng không phải đạp lên tiên lộ không lâu người có thể so sánh, không phải nho nhỏ trung thổ có thể ngăn cản." Cảnh chủ thanh âm hùng hồn, quan sát Nô Uyên. Trong đại điện, quanh quẩn cảnh chủ thanh âm. "Cảnh chủ, ta minh bạch." Nô Uyên ngăn cản cảnh chủ uy áp, cắn răng nói, "Trận chiến này rất khó, đúng vậy chiến, liền phải chết. Ta không có lựa chọn." "Ngươi có lựa chọn. Theo bộ lạc lập xuống quy tắc, ngươi thân là bộ lạc tộc nhân, có thể trốn đinh vũ cảnh." Cảnh chủ thanh âm hùng hồn, "Đinh vũ cảnh chính là hậu phong mở động tiên, ở vào một cái khác không gian tầng thứ, đừng nói một đầu mới sinh trùng ma, liền xem như bước vào thành niên kỳ trùng ma, xác suất lớn cũng không phát hiện được, chớ đừng nói chi là sống tới, ngươi an toàn vô cùng. Toàn bộ Hạ Sơn, rộng lớn mênh mông, có lẽ khu vực khác đã có thể lên đại giới liên hệ biện pháp, chờ trùng ma tàn phá bừa bãi tới trình độ nhất định, ảnh hưởng đủ lớn, đại giới tự sẽ có tu sĩ cường đại giáng lâm, diệt sát nó. Cho dù đại giới cường giả không giáng lâm, chờ trùng ma nuốt hoàn chỉnh cái Hạ Sơn sinh mệnh, nó đồng dạng sẽ rời đi, tiến vào thời không trường hạ, đến lúc đó, ngươi có thể trở ra." Cảnh chủ trầm giọng nói, "Ngươi hoàn toàn có thể sống sót. Chứ ta, những người khác đâu? Có thể đi vào sao?" Nô Uyên liền hỏi. "Phương Hạ có thể, hắn là vu sư, xem như ta hậu phong bộ lạc một thành viên." Cảnh chủ trầm giọng nói, "Nếu là vu chi nhất mạch tu sĩ, cũng được. Những người khác, không được. Không có khả năng dàn xếp." Nô Uyên cắn răng nói, "Đinh vu cảnh nội bộ tung hoành ngàn dặm, nếu có thể thu nhận đại lượng người, chí ít muốn đem thân hữu đưa vào." Đối với trùng ma trận chiến này, Nô Uyên trong lòng không có một phần chắc chắn. "Nô Uyên, ngươi không thể được voi đòi tiên." Cảnh chủ hình như có chút tức giận nhìn chằm chằm Nô Uyên, trầm giọng nói, "Ta xem trọng ngươi, ta tận trình độ lớn nhất giúp ngươi, đều là vì truyền thừa bộ lạc, cũng không phải là không có chút nào ranh giới cuối cùng, ta làm việc có nhất định thao tác không gian, nhưng ta nhất định phải dựa theo hậu phong quyết định quy củ đến làm việc. Ta không cách nào vi phạm." Nô Uyên trong lòng thở dài, hắn hiểu được. "Cảnh chủ, nói cho cùng chỉ là một đạo linh, là một đạo chương trình. Trình tự này có trí tuệ, có ít người tính, nhưng không cách nào vi phạm chương trình hạch tâm quy tắc." "Cảnh chủ, vậy ta liền không có lựa chọn." Nô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu nói, ánh mắt trở nên kiên định, "Chỉ có một con đường, là trung thổ, tử chiến." giết chết trùng ma. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Cảnh chủ nhíu mày. Ta minh bạch. Nô Huyên gật gật đầu, thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, trung thổ rất nhỏ, nhỏ đến đến nay đều không có kim đan thượng nhân. Nhưng trung thổ cũng rất lớn. Mấy vạn dặm cương vực, ước vạn sinh linh. Nơi này gánh chịu trí nhớ của ta, có mấy ngàn năm phong thổ văn minh, có đến không hết tướng tướng truyền kỳ. Nô Huyên nghĩ đến Võ Vương, càng có ta từ nhỏ đến lớn thân hữu. Nô Huyên trong đầu hiện lên cái này hơn 20 năm từng giờ từng phút, xuyên qua đến, cũng không phải là thay thế, mà là dung hợp. Không chỉ ký ức, càng có tình cảm. Cho tới bây giờ, Nô Huyên đã phân không rõ, đến cùng là Lam Tinh Nô Huyên xuyên qua đến, hay là trung thổ Nô Huyên nhiều một đoạn Lam Tinh ký ức. Trang Chu Ngọc Điệp, thật giả ai ngờ. Còn có từng vị kia nguyện vì trung thổ một trận chiến tiền bối, đạo hữu. Nô Huyên nghĩ đến Vạn Tinh đạo nhân cùng Đông Bàn đại đế chủ động đứng ra. Cảnh chủ, trung thổ là của ta cố hương. Nô Huyên nhớ lại Vạn Tinh đạo nhân mà nói, gàn từng chữ, tu hành, không chỉ vì trường sinh, càng thêm không hối hận. Có lẽ, trốn ở Đinh Vũ cảnh, ngàn năm vạn năm về sau, ta sẽ trở thành một vị tu sĩ cường đại, con đường này không thể nói sai, thế nhưng là, như thế ta, chỉ sợ cũng không phải ta. Tựa như cảnh chủ ngươi, là hậu phong bộ lạc truyền thừa, nghĩ hết tất cả biện pháp. Ta Nô Huyên, đồng dạng nguyện vì trung thổ tồn vong, dùng hết hết thảy, đến chết không hối hận. Nô Huyên thanh âm trầm thấp, cảnh chủ, thả ta rời đi Đinh Vũ cảnh đi. Cảnh chủ sững sờ nhìn qua Nô Huyên, không cao lớn lắm thân ảnh, âm vang lời nói, lại cho hắn quá nhiều rung động. Quê quán, tu hành, là không hối hận. Cảnh chủ nhẹ nhàng tự nói, đồng nhiên hắn lộ ra dáng tươi cười, toàn thân thậm chí tách ra từng tia quang mang. Nô Huyên kinh ngạc nhìn qua cảnh chủ, không rõ cảnh chủ phát sinh biến hóa gì. Nô Huyên, ngươi nên minh bạch, Đinh Vũ cảnh chỉ là tân vu bồi dưỡng bí cảnh, không có quá chân quý bảo vật. Cảnh chủ mở miệng nói, huống hồ, ngươi bây giờ chỉ là thông huyền cảnh, quyền hạn không lớn, một chút hơi lợi hại bảo vật, giới hạn trong quy tắc, ta không có cách nào cho ngươi. Nô Huyên gật gật đầu, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nghe cảnh chủ ý tứ, muốn giúp chính mình. Theo ngươi lời nói, con trùng ma này đã có thể nuôi dưỡng linh thân cảnh ma binh. Cảnh chủ nói, lại có can đảm phóng xuất, vậy liền chứng minh, nó ma xảo ma thổ bên trong, chí ít còn có một đầu cùng cấp độ ma binh thủ vệ, thậm chí hai đầu, ba đầu. Nô Huyên nghe được trong lòng cảm giác nặng nề. Ta chỉ có thể cho ngươi thêm hai kiện bảo vật. Cảnh chủ trầm giọng nói, kiện thứ nhất là ngũ phẩm thiên lôi phù lục. Cảnh chủ vung tay lên, chỉ gặp một kiện toàn thân tỏ khắp lôi quang phù lục màu tím trống rỗng bay ra, bay đến Nô Huyên trước mặt. Trên phù lục, tuyên khắc lấy cực kỳ phức tạp đường vân, ẩn có lôi đỉnh lấp lóe, tuyệt đối là Nô Huyên bản thân nhìn thấy phức tạp nhất phù lục. Phù lục chi đạo, cùng đan đạo, khí đạo một dạng, bát đại tinh thâm. In dấu xuống dấu ấn sinh mệnh, liền có thể thôi phát, có thể ngươi phải nhớ kỹ, phù lục uy lực mặc dù lớn, có thể nó là duy nhất một lần. Cảnh chủ trịnh trọng nói, lại địch ta không phân, hẳn là có hy vọng diệt sát một đoàn ma binh, hoặc một đầu linh thân cảnh ma binh. Đa tạ cảnh chủ. Nô Huyên vô cùng kích động. Diệt sát linh thân cảnh ma binh phù lục, có dạng này át chủ bài bảo vật, thắng lợi hy vọng liền lớn hơn. Ngươi không phải nói, trên trung thổ có rất nhiều khí hải cựu trọng luyện khí sĩ sao? Cảnh chủ trầm giọng nói, kiện thứ hai bảo vật, ta liền đưa tặng ngươi một bộ trận pháp. Các ngươi muốn đối phó trùng ma, dựa vào ngươi một cái là không có chút nào hy vọng, nhất định phải trên trung thổ số lớn tu tiên giả đồng tâm hiệp lực. Mà muốn cho đông đảo người tu hành liên thủ giết địch, tốt nhất chính là trận pháp. Cảnh chủ vung tay lên, xôn xao chỉ gặp một lớn cỡ quả dưa hấu màu vàng pháp bản, tính cả bốn cây màu vàng trận kỳ chống rông xuất hiện, chậm rãi rơi vào Nô Huyên trước mặt. Trận pháp này, Nô Huyên nhìn chằm chằm pháp này cuộn trận kỳ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bốn cây trận kỳ cho Nô Huyên cảm giác không thua kém một chút nào cái kia thất tinh huyền diễm trận trận kỳ, thậm chí càng cao minh hơn. Nhận chủ, tự hành cảm giác tin tức. Cảnh chủ nói. Nô Huyên gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc trận bàn, vũ lực tràn vào, cấp tốc in dấu xuống sinh mệnh tin tức, trong trận bàn đại lượng tin tức tuôn ra. Kim thạch ngũ hành trận, chỉ ít do 3 tên người tu hành liên thủ, nhiều nhất do 5 tên tu tiên giả thi triển. Nô Huyên tự nói, lấy kim làm hạch tâm, ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng, là đông đảo ngũ hành trận pháp bên trong am hiểu nhất sát phạt một loại. Ngũ hành là giữa thiên địa thường thấy nhất năm cái nói, lĩnh hội bọn chúng tu tiên giả cũng là nhiều nhất, giống Nô Huyên cảm ngộ đại địa ảo diệu là thuộc thổ hành, giống Phương Hạ chính là lĩnh hội kim chi đạo. Người nghĩ không sai, trận pháp này là giao cho Phương Hạ thống lĩnh. Cảnh chủ trịnh trọng nói, nhớ kỹ, trận kỳ ném đi không sao, trận bàn mới là quý giá nhất, chỉ cần có trận bàn, hao phí chút thời gian, hoàn toàn có thể thông qua trong trận bàn bí văn, luyện chế lại một lần ra trận kỳ tới. Huống hồ, chỉ có khống chế trận bàn mới có thể thao túng trận pháp. Trận pháp này uy năng khá lớn, năm vị khí hải cao giai, cầm chi, hoàn toàn có thể cùng linh thân cảnh ma binh phân cao thấp. Cảnh chủ nói, cho nên, nhất định phải giao cho Phương Hạ thống lĩnh, có thể minh bạch. Vâng. Nô Huyên gật đầu. Lúc này vung tay lên, đem thiên lôi phù lục cùng trận bàn trận kỳ tất cả đều thu hồi. Đúng rồi, ngươi không phải nói trên trung thổ có thần hư cảnh? Cảnh chủ đông nhiên mở miệng, đưa ngươi trong tay thần hư ngọc lấy ra cho ta nhìn một cái. Nô Huyên gật đầu, khẽ đảo trưởng, cung ngọc liền hiện lên ở khống chế, bay về phía cảnh chủ. Thần hư ngọc, thân hình nguy nga cảnh chủ nắm lấy cung ngọc, liền phảng phất người bình thường bắt lấy một hạt cúc áo. Xôn xao cung ngọc đông nhiên quang mang phóng đại, phảng phất có vô số tia sáng thẩm thấu trong đó. Không đến một hơi, cung ngọc lại khôi phục bình tĩnh. Cầm đi. Cảnh chủ phất tay, đem cung ngọc ném cho Nô Huyên, thản nhiên nói, bát phẩm thần hư cảnh, mặc dù so ra kém hậu phong bộ lạc lục phẩm thần hư cảnh, nhưng tại cái này nho nhỏ trung thổ cũng thuộc hiếm thấy. Ta đã đem viên này thần hư ngọc cải tạo, từ nay về sau xuyên thấu qua viên này cung ngọc, có thể tại tòa này thần hư cảnh bên trong thành lập hai cái thân phận. Cảnh chủ thản nhiên nói, hai cái thân phận. Nô Huyên sững sờ, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ nên dùng cái gì lý do để Ngô Uyên thân phận này không tiến vào trung thổ tiên cung. Không nghĩ tới, cảnh chủ chỉ chớp mắt liền giúp tự mình giải quyết, có thể không bị người hoài nghi. Đừng kỳ quái, cái này không có gì khó được, thần hư cảnh bản chất là một kiện pháp bảo đặc thủ, nó chỉ là mô phỏng thần niệm. Cảnh chủ nói khẽ, tự nhiên là có biện pháp lừa gạt nó bản nguyên hạch tâm. Bát phẩm thần hư cảnh mà thôi. Nếu là thất phẩm thần hư cảnh, ta liền không có biện pháp. Cảnh chủ lắc đầu nói. Ta ơn cảnh chủ. Ngô Uyên nói, cái này tuy là việc nhỏ, dù cho Vạn Lưu thân phận thật bại lộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, khả năng ít một chuyện, tự nhiên là tốt. Ngô Uyên, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thế. Cảnh chủ chậm rãi nói, tiếp đó, liền dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, như chuyện không thể làm, hết sức sống sót. Cảnh chủ nói. Ngô Uyên cười một tiếng. Chương 219. Không có chính diện đáp lại. Hiện tại cần phải ra ngoài. Cảnh chủ hỏi. Đúng. Xôn xao vô số điểm sáng hội tụ, đem Ngô Uyên hoàn toàn bao phủ, đi theo Ngô Uyên cả người liền biến mất tại trong thần điện. Ai? Ngô Uyên. Cảnh chủ đứng tại trong thần điện uy nga, trầm giọng nói, ngươi nếu không đi, không muốn là quê quán một trận chiến, trong nội tâm của ta chỉ sợ sẽ có chút thất vọng. Có thể ngươi đi, nhất định cựu tử nhất sinh. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Cảnh chủ căn bản không thèm để ý trung thổ tồn vong, hắn sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, hắn từng kinh nghiệm bản thân 10 vạn năm trước trận kia ngập trời hạo kiếp, một vài vạn dặm đại lục. Cần biết, đại giới bên trong một chút ngập trời đại chiến, động một tí làm cho từng phương thế giới phá toái, vô số sinh linh vẫn diệt. Hắn để ý, chỉ là Ngô Uyên sinh tử. Như Ngô Uyên chết, muốn thời gian ngắn lại tìm dạng này chuyên nhân, căn bản không có khả năng. Chỉ là, hắn làm linh, đối với Ngô Uyên chỉ có quyền đề nghị, Đinh Vũ cảnh quy tắc không cho phép hắn cưỡng chế Ngô Uyên làm cái gì. Siêu. Vừa mới rời đi Đinh Vũ cảnh, Ngô Uyên một khắc đều không muốn chậm trễ, ngựa không dừng vó hướng về Vân Sơn phương hướng chạy như điên. Thời gian, thế lực khắp nơi thiên bảng cao thủ đều còn tại nghĩ biện pháp, chờ trước hội tụ một đường, lại chậm chậm lĩnh hội trận bàn trận pháp. Ngô Uyên thầm nghĩ, trận bàn là muốn diễn luyện thời gian, cũng không phải là một lần là xong, nhất định phải nắm chặt thời gian. Số lớn ma binh đã xông ra mặt đất, bọn chúng số lớn giết chóc sinh mệnh, đem huyết nhục vận chuyển về ma thổ, sẽ làm cho trùng ma tốc độ phát triển so trước đó nhanh lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, đem kim thạch ngũ hành trận giao cho Phương Hạ. Ngô Uyên thầm nghĩ, lại tuyển định thích hợp khí hải cao giai tu sĩ, cộng đồng diễn luyện. Ngũ phẩm thiên lôi phủ, uy lực to lớn, có thể chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có trận pháp mới có thể dài lâu sử dụng, sẽ thành mấu chốt của trận chiến này. Siêu. Ngô Uyên lao vụt ở trên mặt đất. Xa xôi Võ Châu, Võ Tông tổng bộ, chỗ cao nhất trong đại điện. Siêu. Siêu. Mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cầm đầu chính là một hắc bào lão giả, trên mặt có từng đạo nếp nhăn, khí thế phi phàm. Vạn Tinh. Đông Bàn đại đế đi ra đại điện, nhìn hướng lão giả. Đông Bàn, chúng ta thật nhiều năm không có chân chính gặp. Vẻ mặt giàn mua lão giả mặc hắc bào cười một tiếng, không nghĩ tới, gặp lại chính là muốn đối mặt bực này đại họa. Hai vị cường giả tối đỉnh giao lưu. Võ Tông, Quần Tinh lâu đông đảo thiên bảng cao thủ đều không có tới gần. Đông Bàn, nghĩ đến cái gì biện pháp tốt sao? Vạn Tinh đạo nhân cười nói. Vạn Lưu tiền bối không muốn xuất thủ, ta duy nhất nghĩ tới chính là trận pháp. Đông Bàn đại đế nói, lần trước Vân Sơn chi chiến, đại tấn vận dụng trận pháp mạnh phi thường, đây chẳng qua là do tấn kỵ xuất lĩnh, cộng thêm một chút khí hải trung giai, liền có như thế uy lực. Ta muốn, nếu có thể do Tấn Tuyển hoặc Phương Hạ thống lĩnh chúng ta, do 7 vị khí hải cựu trọng liên thủ, lúc có hy vọng giết vào ma quật, giết chết ma trùng. Đông Bàn đại đế trịnh trọng nói, cùng ta muốn không kém sai. Vạn Tinh đạo nhân gật đầu nói, cùng Tấn Tuyển liên hệ sao? Hắn đã giải trừ cung ngọc nhận chủ. Đông Bàn đại đế cười khổ lắc đầu, bất quá ta đã cùng Tấn Kỵ liên hệ, hắn nói, Tấn Tuyển một mực tại Tất Tử Quan, không cách nào liên hệ đến. Bế Tử Quan. Vạn Tinh đạo nhân khẽ nhíu mày, cái này Tấn Tuyển, rõ ràng là sợ chết từ chối, hắn chẳng lẽ không biết, tổ chim bị phá không chứng lành. Tấn Tuyển không muốn đến, chúng ta cũng không biện pháp. Đông Bàn đại đế nói, bất quá, Tấn Kỵ đã đáp ứng tham chiến, cũng nguyện để tòa trận pháp kia dùng chung, nhưng có hai điểm yêu cầu. Thứ nhất, trận bàn chỉ có thể do hắn thống lĩnh, trận pháp cũng do hắn thống lĩnh. Thứ hai, Phương Hạ trong tay 6 cây trận kỳ, sau khi chiến đấu, nhất định phải toàn bộ trả lại cho đại tấn. Đông Bàn đại đế nói. Đôi này Tấn gia phụ tử. Vạn Tinh đạo nhân trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn là thật nổi giận. Đông Bàn đại đế trong lòng thở dài, hắn đồng dạng giận, có thể giận thì thế nào? Không giải quyết được biện pháp. Nửa ngày, Đông Bàn chuẩn bị sẽ liên lạc lại Tấn Kỵ cùng Phương Hạ, hết sức đàm luận. Vạn Tinh đạo nhân trầm giọng nói, đối phó chúng ma, trận pháp này là mấu chốt. Đông Bàn đại đế gật gật đầu. Không đến 2 phút đồng hồ, toàn lực buôn tập không tiếc hao tổn vô lực Ngô Uyên, lại lần nữa quay trở về Vân Sơn. Thiếu chủ, một mực trên bầu trời Vân Sơn chờ Phương Hạ tiến lên đón. Lão Phương, Ngô Uyên gật đầu, tình huống như thế nào? Trung thổ tiên cung bên trong có thể có cái gì tin tức mới? Ngô Uyên đi đường bên trong, cũng không tiến vào trung thổ tiên cung. Đương nhiên, đối với luyện khí sĩ tới nói, phân ra một ý niệm tiến vào thần hư cảnh liền có thể giao lưu, cũng không ảnh hưởng ở bên ngoài hành động thậm chí chiến đấu. Lấy Ngô Uyên cường đại thần phách, càng không có ảnh hưởng chút nào. Không có đại sự. Phương Hạ lắc đầu nói, có chút thiên bảng cao thủ đưa ra chút đề nghị, nhưng tác dụng rõ ràng không lớn. Chỉ có cái kia Tấn Kỵ, đưa ra để cho ta giao ra lần trước ta tịch thu được trận kỳ, để đông đảo khí hải cựu trọng tu sĩ liên thủ sử dụng. Phương Hạ nói, ai khống chế trận bàn? Ngô Uyên hỏi thăm. Tấn Kỵ chính mình. Phương Hạ nói, theo Tấn Kỵ khẩu khí, trận chiến này, Tấn Tuyển chỉ sợ sẽ không tham chiến. Thật sự là tính toán khá lắm. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Ai cũng không phải người ngu. Nếu là do Tấn Tuyển chủ trận thì thôi. Tấn Kỵ, hắn tuy là khí hải bắt trọng, có thể luận pháp lực, luận pháp thuật, luận chiến đấu kinh nghiệm, làm sao có thể thông Vạn Tinh đạo nhân, cực bắc vương bọn hắn so sánh. Thiếu chủ, ta là lo lắng, cái kia tấn kỵ tham chiến là giả, nhu cầu đoạt lại thất tinh huyền diễm trận trận kỳ là thật. Phương Hạ lắc đầu nói. Ừm. Nô Viên gật gật đầu. Thiếu chủ, người đi Đinh Vũ cảnh, cảnh chủ có thể nguyện giúp chúng ta. Phương Hạ hỏi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cảnh chủ cũng đối phó không được chúng ma. Nô Viên lắc đầu nói, bất quá, hắn đưa cho nhất định giúp trợ. Ngươi lại nhìn. Nô Viên khẽ đảo trường, lúc này hiện ra một trận bàn màu vàng, trận bàn tứ phương còn cắm bốn cây tạo hình phức tạp đẹp đẽ trận kỳ. Vô hình uy áp, để Phương Hạ hai mắt tỏa sáng, trận bàn vẹn vẹn bề ngoài cũng cảm giác bất phàm. Lão Phương, đây là kim thuộc tính làm hạch tâm ngũ hành trận, cảnh chủ điểm danh do ngươi thống lĩnh, ngươi trước lĩnh hội một hai. Nô Viên nói, về phần cái kia thất tinh huyền diễm trận, ta muốn nghe một chút vạn tinh đạo nhân ý kiến của bọn hắn đi. Cuối cùng, tổ trận, đòi người. Đại tấn tam thánh địa cộng lại, chỉ sợ cũng không có bảy vị khí hải cao cảnh tu sĩ đi. Nô Viên lắc đầu nói. Phương Hạ gật gật đầu, có chút kích động nhận lấy trận bàn. Hắn tẩm ở trên đạo này trăm năm, lại ngộ ra được vực cảnh, luận giao đấu quận trận pháp phán đoán, nhưng so sánh Ngô Viên lợi hại hơn nhiều. Hơi chút dò xét, thật là lợi hại trận pháp. Phương Hạ từ đáy lòng cảm khái, trầm giọng nói, có trận pháp này, trận chiến này nắm chắc liền lớn hơn. Lão Phương, trận pháp này liền giao cho ngươi, ngươi từ từ lĩnh hội, chỉ có một điểm, trận bàn này đến khống chế tại trong tay chúng ta. Ngô Viên nói, đây là tự nhiên. Phương Hạ tự tin gật đầu, luận thao túng trận pháp, phóng nhãn trung thổ, ta xưng thứ hai, ai dám xưng đệ nhất. Một lúc lâu sau, một đạo thanh niên mặc bạch bào thân ảnh xuất hiện ở trong trung thổ tiên cung, khuôn mặt tuấn lãng, được sừng tụng một câu tiêu sái. Vị này chính là Vạn Lưu tiền bối đệ tử thân truyền Ngô Uyên. Đứng ở một bên Vạn Tinh đạo nhân cao giọng giới thiệu nói, đã bước vào thông huyền cảnh, đối phó trùng ma trận chiến này, hắn đồng dạng sẽ tham chiến. Ngô Uyên, gặp qua chư vị tiền bối. Ngô Uyên chắp tay nói. Trong lúc nhất thời, hội nghị điện bên trong tất cả thiên bảng đều đem ánh mắt nhìn sang. Ngô Uyên, hắn mới 21 tuổi đi. 21 tuổi thiên bảng. Trời. Tất cả thiên bảng cao thủ cũng vì đó chấn kinh, đều cảm thấy có chút khó tin. Thực sự quá trẻ tuổi. Trung thổ đại lục mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ xuất hiện qua còn trẻ như vậy thiên bảng cao thủ. Nô Uyên cười thầm trong lòng. Xuyên thấu qua cung chủ cải tạo cung ngọc, hắn bây giờ tùy thời có thể hoán đổi thân phận tiến vào trung thổ tiên cung. Vấn đề duy nhất là, Vạn Lưu, Nô Uyên hai cái này thân phận, không có khả năng đồng thời tiến vào trung thổ tiên cung. Nô Uyên. Nô Uyên đạo hữu, ngươi tốt. Vừa mới còn nghe lên Vạn Lưu tiền bối nhắc lên ngươi. Vạn Tinh đạo nhân đi lên phía trước, trong lòng lưu sầu, chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hơn 20 tuổi luyện thể sĩ, quả nhiên là thiên phú hơn người. Gia sư cũng bội phục tiền bối. Ngô Uyên chỉnh trọng nói. Hội nghị điện bên trong một trận hàn huyên, thế lực khắp nơi đối với Ngô Uyên xuất hiện cũng vì đó chấn kinh rung động. Bất quá đối mặt trùng ma chi kiếp, có thể nhiều một vị thiên bảng chiến lực đều là tốt, huống hồ Ngô Uyên bối cảnh mạnh, thiên phú cao tuyệt, cho nên đông đảo thiên bảng cao thủ đều biểu hiện được rất nhiệt tình. Đông bàn đại đế, Phương Hạ, Vạn Tinh đạo nhân, Cực Bắc vương, Tấn Kỵ 11 vị khí hải cao giai tu sĩ, cộng thêm Quỳnh Hải vương, Sơn Ma vương hai vị này thông huyền cao giai tu sĩ, tổng cộng 13 vị, đại biểu toàn bộ trung thổ đỉnh phong nhất một đám cường giả. Tại hội nghị điện đoạn trước nhất mở lên tiểu hội. Vạn Lưu tiền bối, nguyện cung cấp một bộ so sánh đại tấn trận pháp cường đại trận pháp. Vạn Tinh đạo nhân cùng Đông Bàn đạo nhân bọn người nghe Phương Hạ mà nói, đều trở nên kích động lên. Một bộ cường đại trận pháp, phát huy tác dụng liền lớn hơn. Phương Hạ đạo hữu, ngươi lĩnh ngộ vực cảnh, luận cá nhân thực lực, trừ Vạn Lưu tiền bối, ngươi được sừng tụng thứ nhất. Vạn Tinh đạo nhân nói, trận pháp này trận bản, liền do đạo hữu ngươi chủ trận đi. Ta cảm thấy cũng phù hợp, Phương Hạ đạo hữu rất am hiểu trận pháp. Cực Bắc vương đồng giọng nói. Những người còn lại đều không có ý kiến. Trận bản là Vạn Lưu cung cấp, giống như là Phương em mở hạ. Phương Hạ thực lực cũng đủ mạnh, chủ trận đương nhiên. Ta nhớ được, Đại Tấn Đế quốc cũng có một cường đại trận pháp đi. Quỳnh Hải Vương bỗng nhiên trầm giọng nói, trận kỳ, tựa hồ đang Phương Hạ đạo hữu trong tay đi. Đúng, trận kỳ tại trên tay của ta. Phương Hạ gật đầu. Cá nhân ta đề nghị. Quỳnh Hải Vương nói, Phương Hạ đạo hữu đem trận kỳ kia giao cho Đông Đảo đạo hữu sử dụng, đồng thời, toàn bộ đại trận do Vạn Tinh đạo hữu đến chủ trì. Vì trung thổ an nguy, ta nguyện giao ra trận kỳ. Phương Hạ nghĩa chính nghiêm tử, lại do Vạn Tinh đạo hữu đến chủ trì đại trận, thích hợp nhất, ta đồng ý Quỳnh Hải đạo hữu đề nghị. Ừm. Quỳnh Hải Vương gật gật đầu. To lớn con ngươi nhìn chằm chằm tấn kỵ đạo hữu, ngươi cứ nói đi. Chương 220, người mở đường. Bạch. Đông Bàn đại đế, Cực Bắc vương, Ngưu Hạo, Sơn Ma vương các loại một đám trung thổ đại lục bên trên đỉnh cao cường giả, đều đem ánh mắt nhìn phía tấn kỵ. Tấn kỵ lập tức cảm nhận được áp lực. Trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng, đáng chết Quỳnh Hải vương, không nên ngươi lắm miệng, làm gì mở miệng. Cự tuyệt. Bây giờ toàn bộ trung thổ tu tiên giới, liền hai bộ uy lực to lớn liên hợp trận pháp, một bộ là Phương Hạ vừa nói lên kim thạch ngũ hành trận, một bộ khác chính là trận bản trận kỳ phân tán tại đại tấn, Phương Hạ hai phe trong tay thất tinh huyền diễm trận. Bây giờ, Phương Hạ chẳng những lấy ra một đặc hữu trận pháp, càng là một lời đáp ứng nguyện giao ra thất tinh huyền diễm trận trận kỳ. Thăng thêm trước đó Vạn Lưu chỉ điểm, có thể nói, trung thổ thế lực khắp nơi, nhất là Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế các loại, đối với Hoành Vân tông một phương đều có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Như tấn kỵ cự tuyệt, sẽ chỉ ác trung thổ tất cả thế lực. Nhưng nếu đáp ứng, theo tấn kỵ, một khi giao ra trận bản, còn muốn cầm về liền không có dễ dàng như vậy, không nói những cái khác, thời khắc mấu chốt muốn chạy trốn lấy mạng, trận bản gần như không có khả năng thu hồi. Tấn kỵ, đừng chậm trễ mọi người thời gian, nói chuyện. Quỳnh Hải Vương gầm nhẹ nói, một bộ bá đạo bộ dáng. Các phương tiên bảng lại cảm thấy đương nhiên. Làm Thiên Yêu đứng đầu, lại là Hải vực chi vương, Quỳnh Hải Vương có ngang ngược vô liếng. Tấn Kỵ đạo hữu, can hệ trọng đại. Đông Bàn đại đế nhìn chằm chằm Tấn Kỵ. Tất cả mọi người chờ lấy Tấn Kỵ trả lời. Các vị đạo hữu, Tấn Kỵ ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, ta chi sự quan trọng lớn, thế nhưng là, cái này Thất Tinh Huyền Diễm trận trận bàn, chỉ có thể do ta Đại Tấn Tam Thánh Địa đến thao túng, ta cảm thấy, do Triệu Hình Đạo Hữu thao túng trận bàn, đồng dạng phù hợp. Đồng thời, ta đề nghị do Vạn Tinh đạo nhân chủ trì Phương Hạ Đạo Hữu Kim Thạch Ngũ Hành trận. Tấn Kỵ nói, mặt khác, sau trận chiến này, Thất Tinh Huyền Diễm trận trận kỳ nhất định phải giao trả lại cho ta Đại Tấn hoàng tộc. Một mảnh trầm mặc. Đông đảo thiên bảng cao thủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới rồi Tấn Kỵ sẽ không biết xấu hổ. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ như vậy không biết xấu hổ. Tấn Kỵ, quả nhiên là được đà lớn tới. Quỳnh Hải Vương đột nhiên nâng lên thân, cái kia khổng lồ thân rồng lộ ra khí thế phi phàm, trừng lớn con ngươi, gầm thét lên, Phương Hạ Đạo Hữu chủ trận, đó là hắn trận pháp tiêu chuẩn cao minh, lại là hắn cung cấp trận bàn trận kỳ. Ngươi đây, liên một cái trận bàn, một cây trận kỳ đều không có, có làm được cái gì? Việc quan hệ trung thổ tồn tại thời khắc, còn ở nơi này gậy bản tính, ra sức khước từ, làm chúng ta ngu xuẩn. Quỳnh Hải Vương đột nhiên nhìn chằm chằm Triệu Hình, như Tấn Tuyển chủ trận, ta không nói cái gì, nhưng hắn lao tiểu tử kia ngay cả tham chiến đều không muốn, chờ lấy kiếm tiền nghi. Có tin ta hay không đi trước ăn sạch ngươi Đại Tấn hoàng tộc tử đệ. Cái thứ nhất ăn Tấn Thương. Quỳnh Hải Vương tức giận trùng thiên. Nghe được Tấn Kỵ sắc mặt biến hóa. Tấn Thương là đương đại Tấn hoàng. Lại hắn biết rõ, làm Nam Hải chi vương, Quỳnh Hải Vương làm được ra bực này điên cuồng sự tình. Quỳnh Hải đạo hữu, ta cảm thấy. Triệu Hình vừa định mở miệng. Ngươi cảm thấy cái rắm. Quỳnh Hải Vương gầm thét lên, các ngươi Đại Tấn Tam Thánh Địa, luôn mồm muốn nhất thống trung thổ, thật đến trung thổ đứng trước đại kiếp, còn tính toán đi mưu hại đi, thống nhất cái rắm, không bằng sớm một chút nhường ra cương vực tới. Giờ khắc này, Quỳnh Hải Vương miệng rộng bật hết hỏa lực, để thế lực khắp nơi thủ lĩnh lau mắt mà nhìn. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, ngày thường bất thiện luôn từ Quỳnh Hải Vương, hôm nay sắc bén như thế. Mấu chốt ở chỗ, Quỳnh Hải Vương là thích hợp nhất mở miệng. Vừa đến, hắn là thiên yêu, cũng không phải là trung thổ đại lục bên trên thế lực. Thứ hai, hắn thực lực đủ mạnh, luận bối phận đồng dạng cao nhất, Vạn Tinh đạo nhân quật khởi trước, hắn đã là Nam Hải chi vương. Thứ ba, hắn chính là luyện thể sĩ, vô luận do ai chủ trận, đều không tới phiên hắn, không cách nào thu lợi. Cho nên, chợt nhìn, Quỳnh Hải Vương mà nói, nhất là công chứng. Phóng nhãn trung thổ, luận trận pháp, ai có thể thắng qua Vạn Tinh cùng Phương Hạ? Quỳnh Hải Vương lời nói không ngừng chút nào. Triệu Hình, ngươi chủ trận, chẳng lẽ ngươi cảm thấy so Vạn Tinh lợi hại? Quỳnh Hải Vương nhìn chằm chằm Triệu Hình. Những người khác giữ im lặng, đồng dạng nhìn về phía Triệu Hình. Triệu Hình gượng cười, không muốn đáp lời. Hắn rất tự tin, nhưng muốn nói so Vạn Tinh đạo nhân lợi hại, tự nhiên không có nắm chắc. Chư vị, các ngươi đều nói. Quỳnh Hải Vương ánh mắt đảo qua đám người. Tấn Kỵ, phụ thân ngươi, thật không thể tới tham chiến. Một mực chưa từng mở miệng Nhung Lạc bỗng nhiên mở miệng. Bế quan, không cách nào đi ra. Tấn Kỵ nói. Vậy liền giao ra trận bàn đi, cho Vạn Tinh đạo hữu đến chủ trì. Nhung Lạc trầm rãi nói, cũng không phải là chúng ta muốn ham ngươi bảo vật, mà là việc quan hệ trung thổ tồn vong. Đúng. Tóc hai bù xù như hạo khẽ gật đầu. Quỳnh Hải đạo hữu, Nhung Lạc đạo hữu nói đều có lý. Cực Bắc Vương thanh âm trầm giọng nói, Tấn Kỵ đạo hữu, giao ra đi, như trận chiến này thuận lợi, tự nhiên sẽ đem bảo vật trả lại các ngươi. Đến tận đây, trừ đại biểu Đại Tấn Tam Thánh Địa Tấn Kỵ, Triệu Hình, Hải Phi Trương, mặt khác 10 vị cường giả tối đỉnh đã đạt thành chung nhận thức. Tấn Kỵ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Tốt, ta giao ra trận bàn. Tấn Kỵ cắn răng nói, nhưng là, còn xin các vị đạo hữu cam đoan, sau khi chiến đấu, cần phải đem trận pháp trả lại. Thời gian trôi qua, rất nhanh, trung thổ đại lục đỉnh cao cường giả bọn họ liền làm ra quyết định. Do Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Ngưu Hạo, Triệu Hình, Hải Phi Trương, Nhung Lạc, Tấn Kỵ tạo thành Thất Tinh Huyền Diễm trận. Do Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Bắc Lệ, Liêu Quân Hành các loại 4 vị khí hải cao giai, cùng khí hải lục trọng võ Hàn Đông, tạo thành Kim Thạch Ngũ Hành trận. Chỉ có luyện khí sĩ mới có thể tạo thành trận pháp. Chủ nhân, ta vừa rồi biểu hiện như thế nào? Quỳnh Hải Vương thanh âm hùng hậu tại Ngô Uyên trong lòng vang lên. Không tệ. Ngô Uyên cười đáp lại. Vừa rồi, chính là Ngô Uyên ở giữa liên hệ, để Quỳnh Hải Vương, Phương Hạ hát đôi, cổ động trung thổ thế lực khắp nơi, mang theo đại thế áp bách Đại Tấn một phương. Bức bách bọn hắn không thể không giao ra Thất Tinh Huyền Diễm trận quyền khống chế. Cái này chính là Ngô Uyên một mực không bại lộ cùng Quỳnh Hải Vương quan hệ nguyên nhân. Quỳnh Hải Vương là một thanh nút trong bóng tối đao, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Kết thúc cùng Quỳnh Hải Vương giao lưu, hai đại trận pháp, Thất Tinh Huyền Diễm trận chỉnh thể càng quân hành, Kim Thạch Ngũ Hành trận công kích càng đáng sợ. Ngô Uyên thầm nghĩ, đều đủ để cùng Kim Đan thượng nhân phân cao thấp. Trận chiến này cần nhờ trận pháp. Bất quá, việc quan hệ trung thổ tồn vong, thà rằng vứt bỏ Thất Tinh Huyền Diễm trận quyền khống chế, Tấn Tuyển đều không muốn xuất quan. Ngô Uyên khẽ nhíu mày. Đối với vị này chưa từng gặp mặt Tấn Đế, Ngô Uyên có chút kiêng kỵ. Đây là vị danh chấn trung thổ 200 năm cường giả. Hắn có lẽ có mưu đồ, nhưng vô luận như thế nào, không đến được muốn hủy diệt trung thổ tình trạng. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. So sánh Tấn Tuyển, chúng ma mới là đại uy hiếp. Chúng ma nhất định phải giết chết, trận chiến này, hai đại trận pháp là chủ lực, trận pháp sự tình ta bất lực. Có thể luyện khí sĩ không am hiểu phòng ngự, ta cùng Quỳnh Hải bực này cường đại luyện thể sĩ, đến quyết chiến lúc, đồng dạng sẽ có đại tác dụng. Ngô Uyên khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, một sợi thần niệm thông qua cung ngọc đợi tại trung thổ tiên cung. Còn sót lại toàn bộ tinh lực đều dùng tới tu luyện. Tiếp tục tu luyện. Ta vừa bước vào thông huyền tam trọng. Ngô Uyên yên lặng suy tư, muốn tu vi trên diện rộng đột phá, không có khả năng. Sinh mệnh nguyên lực tu luyện chỉ có thể từng bước một đến, Ngô Uyên muốn nhanh đều nhanh không được. Pháp bảo, ta có Vu binh giáp, có Phương Hạ vì ta luyện chế kim thuộc tính bát phẩm linh khí chiến đao. Ngô Uyên thầm nghĩ, càng mạnh pháp bảo, không lấy được, huống hồ lại nhiều pháp bảo cho ta cũng dùng không tốt. Muốn trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, thứ nhất là đằng xà. Ngô Uyên cảm giác trong thần cung cái kia đang không ngừng thôn vệ sinh mệnh nguyên lực trứng đằng xà đã thai nghén hơn một năm thời gian. Nếu không có thai nghén đằng xà, Nô Uyên bây giờ cách thông huyền tứ trọng đoán chừng đều không xa. Bất quá, làm bản mệnh vũ thú, đằng xà một khi xuất thế, sẽ làm cho Nô Uyên thực lực tăng vọt. Có thể cụ thể lúc nào có thể xuất thế, Nô Uyên không rõ ràng. Cũng nhanh, Nô Uyên cảm giác được trứng đằng xà bên trong sinh động không gì sánh được sinh mệnh, thầm nghĩ, hy vọng có thể trước khi quyết chiến xuất thế đi. Thứ hai, là vực cảnh. Nô Uyên lặng lặng cảm giác đại địa ảo diệu, chỗ kia ẩn chứa minh mông thiên địa chi lực. Mấy năm tu hành, Nô Uyên đối với đại địa ảo diệu cảm ngộ đã rất sâu, cách đạt tới vực cảnh cấp độ, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Lúc nào cũng có thể xuyên phá. Có thể nghĩ muốn đột phá bình cảnh cũng là khó khăn nhất. Thời gian trôi qua, trung thổ tiên cung bên trong, từng vị thiên bảng cao thủ không ngừng hiện thân, nhao nhao tìm Đông Bản đại đế, Vạn Tinh đạo nhân, Phương Hạ ba người bọn họ giao lưu, thương thảo phương án giải quyết. Ba người bọn họ đã ẩn ẩn trở thành toàn bộ trung thổ lãnh tụ. Tấn Tuyền như đến, đồng dạng có tư cách. Chỉ tiếc, tại trung thổ tồn vong thời khắc, hắn lựa chọn bế tử quan. Đương nhiên, Lô Uyên nhìn như đứng ngoài quan sát, kỳ thực một mực tại cùng Phương Hạ giao lưu, căn cứ bọn hắn giao lưu tình huống, kết hợp chính mình biết tình báo, không ngừng cho ra đề nghị. Ba canh giờ đi qua, hội tụ đến trung thổ tiên cung thiên bảng cao thủ, đạt đến kinh người 70 vị. Rất nhiều thiên bảng cao thủ, Nô Uyên đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiển nhiên, cũng không phải là chỉ có Nô Uyên, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn nguyện ý bỏ ra. Đối mặt dạng này đại kiếp nạn, rất nhiều ẩn thế thiên bảng cao thủ, có thể là một chút thế lực khí hải sơ giai tu sĩ, đều lựa chọn đứng ra một trận chiến. Hội nghị điện bên trong, 70 vị thiên bảng cao thủ tề tụ một đường. Các vị đạo hữu, Đông Bản đại đế đứng ở trung ương, trầm giọng nói, đầu tiên, ta muốn tuyên bố, cho tới bây giờ, đã có 70 vị thiên bảng cao thủ nguyện tham chiến. 70 vị thiên bảng cao thủ là ta trung thổ đại lục mấy ngàn năm qua một cái đỉnh phong, chưa bao giờ có lần nào có nhiều như vậy thiên bảng cao thủ hội tụ. Nhưng là chúng ta cũng phải thừa nhận, trận chiến này nhất định không gì sánh được gian nan. Đông Bản đại đế trịnh trọng nói, trong chúng ta nhất định sẽ có thật nhiều đạo hữu chết đi. Tất cả thiên bảng cao thủ lặng lặng nghe. Tụ đến tuyệt đại bộ phận là nhân tộc cường giả, nhưng đồng dạng có không ít thiên yêu đã từng ân oán buông xuống, liên thủ là trung thổ vận mệnh một trận chiến. Trước hai canh giờ, Tây Châu, Nam Châu, Thanh Châu cùng Hoang Châu thần điện mấy vị đạo hữu đã lần lượt đem Hoang Châu tình hình gần đây cáo chi ta, cũng có quang ảnh thuật ghi lại. Đông Bản đại đế nói, ta lựa chọn hai đoạn lớn nhất đại biểu tính chiếu ảnh, chư vị mời xem. Hoa hội nghị điện trên không, đồng thời hiện lên hai đạo màn sáng. Trên màn sáng, nổi lên khác biệt tràng cảnh. Nô Uyên cùng những người khác đều ngẩng đầu nhìn lại. Tia sáng thứ nhất màn bên trên, chỗ hiện ra chính là một mảnh xanh um tươi tốt dãy núi, đột nhiên đất rung núi chuyển, số lớn dã thú dọc theo dãy núi một đường điên cuồng chạy trốn. Đây là Hoang Châu Bắc Bộ một tòa sơn mạch. Đông Bản đại đế bổ sung câu. Rất nhanh, trong màn sáng hiện lên một đầu hình thể khổng lồ hai cánh vảy giáp màu đen dị thú, lao xuống đại địa, hai cánh như là hai thanh đáng sợ chiến nhận, gào thét mà qua đại địa. Vô số dã thú hóa thành huyết đục. Chương 221. Cuối cùng, giống đầu kia khổng lồ hai cánh vảy giáp màu đen dị thú, đột nhiên mở cái miệng rộng, miệng phóng xuất ra một cỗ vô hình thôn phệ lực lượng, khiến cho làm cho trên mặt đất vô số dã thú thi hài huyết đục bay lên, trực tiếp bị nó thôn phệ không còn. Giống. Hai cánh vảy giáp màu đen dị thú gầm thét, hai cánh hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phương xa. Tia sáng thứ nhất màn bên trong tràng cảnh kết thúc. Liên cùng Vạn Lưu Tiền Bối giảng thuật giống nhau như lúc. Đông Bản đại đế nói, những này ma binh, hình thể khổng lồ đều là dùng để thôn vệ huyết nục, bọn chúng liền như là đi săn, đợi thu thập đầy đủ huyết nục về sau, liền sẽ mang đến ma quật. Tất cả thiên bảng cao thủ tâm tình càng chìm. Rất nhiều máu thịt được đưa về ma quật, sẽ gia tốc trùng ma trưởng thành, sẽ thai nghén càng nhiều ma binh đi ra. Lại nhìn đoạn thứ hai chiếu ảnh. Đông Bản đại đế tiếp tục nói, tất cả thiên bảng cao thủ lại lần nữa nhìn lại. Cái này, Lô Uyên con ngươi hơi co lại. Đạo thứ hai màn sáng chiếu ảnh, nội dung rất đơn giản. Chính là một đầu thân dài đạt hơn 40 mét vảy giáp màu đen dị thú, ngay tại một tòa sơn dã trong bộ lạc, điên cuồng đuổi giết lấy nhân loại, mở miệng một tiếng đem từng cái nhân loại nuốt. Tiếng gào thét, thống khổ kêu rên, tàn chi vẩy ra, máu me đồng địa. Một màn này, để tất cả thiên bảng cao thủ nghiến răng nghiến lợi, lửa giận cơ hồ xông ra hốc mắt, ngay cả Đông Đảo Thiên Yêu cũng hơi nhíu mày. Có thể chiếu ảnh cuối cùng, mới khiến cho tất cả thiên bảng cao thủ quá sợ hãi. Tại trọn vẹn nuốt chừng mấy trăm người về sau, đầu này thân dài hơn 40 mét vảy giáp màu đen dị thú, đột nhiên tại trong thôn xóm quần quật lấy chu lên gào thét. Từng tòa phòng ốc sụp đổ. Suy suy, một đôi cánh chim đột nhiên theo nó phần lưng mọc ra, vảy giáp màu đen dị thú toàn thân rẽ rựa rút ra, hình thể tấn manh bành trướng. Vẹn vẹn hai hơi, hình thể của nó liền từ hơn 40 mét, kịch liệt phát triển đến hơn 80 mét, một đôi cánh chim mở ra gần 200 mét. Giống. Vừa mới thuế biến hoàn thành, vảy giáp màu đen dị thú gào thét bay về phía bầu trời, cấp tốc biến mất. Đoạn thứ hai màn sáng chiếu ảnh kết thúc. Đột phá. Nhanh như vậy liền trưởng thành đứng lên. Đông Đảo Thiên Bảng cao thủ nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều trở nên không gì sánh được khó coi. Các vị đạo hữu, Đông Bản đại đế trầm giọng nói, đây là Vạn Lưu Tiền Bối trong tình báo chưa từng đề cập đến một chút, những ấu trùng ma binh kia, tại nuốt huyết đục sẽ, đều sẽ kịch liệt trưởng thành, sẽ nhanh chóng trưởng thành đến thông huyền cảnh cấp độ. Tin tức tốt duy nhất chính là bước vào thông huyền cảnh ma binh, tựa hồ không cách nào đơn thuần thông qua nuốt huyết đục đến trưởng thành. Đông Bản đại đế nói, trong ma quật ma binh ấu trùng, được bao nhiêu? Quá nhiều. Cái này, mặc cho những ấu trùng ma binh kia giết chóc đi, đến sinh ra bao nhiêu đầu chân chính ma binh. Đông Đảo Thiên Bảng cao thủ nghị luận, trong mắt rất nhiều người đều hiện ra không cam lòng, phẫn nộ thần sắc. Lô Uyên đồng dạng sắc mặt tái xanh. Cảnh chủ cho trong tình báo, hoàn toàn chính xác không có đề cập điểm này. Dù sao, bình thường ngục ma tại đại giới bên trong rất thưa thớt, chớ nói chi là trùng ma. Có thể nói, cảnh chủ trong tay tiên giản tình báo, cũng không biết là thứ mấy tay tình báo, có chỗ bỏ sót rất bình thường. Nhưng điểm này tình báo, quá tệ. Đơn giản làm rối loạn ban đầu tất cả kế hoạch. Thông huyền cảnh ma binh, trong ma quật tựa hồ không nhiều, giống đợt thứ nhất giết ra tới cũng liền mười mấy đầu. Có thể còn nhỏ ma trùng đâu? 100 đầu, 1000 đầu, 10000 đầu. Không cách nào tưởng tượng. Cái kia vô số ấu trùng ma binh, một khi đều lột xác thành là thông huyền cảnh ma binh. Nô Uyên chỉ vừa tưởng tượng liền cảm thấy trái tim băng giá. Phô thiên cái địa thông huyền cảnh ma binh, dù cho thực lực của bọn nó cũng chỉ là thông huyền cảnh nhất trọng, khi số lượng chồng chất tới trình độ nhất định, cũng phi thường khủng bố. Huống hồ, rộng lượng thông huyền cảnh ma binh lẫn nhau thôn phệ trưởng thành, chỉ sợ rất nhanh liền có thể lột xác ra càng nhiều linh thân cảnh ma binh. Không nói những cái khác, chỉ cần có 10 đầu linh thân cảnh ma binh, trung thổ tu tiên giới cũng không cần đánh, thua không nghi ngờ. Khó trách, tại tiên giản bên trong nói, bất kỳ cái gì một đầu trùng ma, một khi sinh ra, liền đem là rất nhiều thế giới ác ngộng. Nô Uyên con mắt cũng hơi phím hồng. Hắn ý thức đến, thời gian lưu cho trung thổ thời gian thật không nhiều lắm. Các vị đạo hữu, tin tưởng các ngươi đều đã minh bạch, ấu trùng ma binh có thể cấp tốc trưởng thành thuế biến ý nghĩa. Đông bản đại đế thanh âm nặng nề, Hoang Châu nhân khẩu tuy ít, nhưng cũng có mấy chục triệu nhân khẩu, còn có vô số thú loại, chung quanh trong hải vực sinh linh càng nhiều. Ấu trùng ma binh thuế biến, không có nhanh như vậy, bọn chúng nhất định phải trước trưởng thành đến hơn 40 mét thân dài mới có thể thuế biến, cần huyết nhục cũng là phi thường to lớn. Nhưng là, mặc cho những này ma binh ướt, khả năng một tháng sau, chúng ta phải đối mặt thông huyền cảnh ma binh, chính là trên trăm đầu, hơn ngàn con. Không có khả năng lại kéo, càng không thể lại cho trùng ma bất luận cái gì trưởng thành thời gian. Cho nên, trải qua ta, Phương Hạ đạo hữu, Vạn Tinh đạo nhân cùng với các đại tu sĩ thương nghị, Đông Bản đại đế ánh mắt đảo qua tất cả thiên bảng cao thủ, ta, Nưu Hạo đạo hữu, Vạn Tinh đạo hữu, Võ Hàn nông đạo hữu 12 người, sẽ dốc hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ quen thuộc trận pháp. Một khi trận pháp diễn luyện xong, liền sẽ hội tụ tất cả thiên bảng cao thủ, giết vào trùng ma hang ổ, nhấc lên quyết chiến. Nhưng mà, trận pháp diễn luyện hoàn thành trước, để cho Quỳnh Hải đạo hữu, Sơn Ma đạo hữu dẫn đầu 58 vị thiên bảng cao thủ, đi đầu một bước giết vào Hoàng Châu. Quét sạch con nhỏ ma binh cùng lạc đàn ma binh, chậm lại trùng ma tốc độ phát triển. Đông Bản đại đế nói, các vị đạo hữu, có gì dị nghị không? Hội nghị điện bên trong, chỉ quanh quần Đông Bản đại đế thanh âm, không một người đưa ra dị nghị. Tất cả thiên bảng cao thủ, trong đôi mắt đều lộ ra quyết tuyệt. Như vậy, vì trung thổ, lên đường đi. Đông Bản đại đế chậm rãi nói. Vân Sơn Ngọc thất lòng đất. Hô, hô, hô. Nô Uyên, Phương Hạ, Hoàn Kiếm, Bộ Vũ lần lượt mở mắt ra, riêng phần mình từ trên đài ngọc đứng người lên. Trận chiến này, muốn các ngươi ba cái đi đầu tiến về Hoang Châu. Phương Hạ trầm giọng nói: "Tổ sư, từ khi trở thành thiên bảng, còn không có chiến đấu qua." Hoàn Kiếm cười nói: "Có thể cùng ma binh một trận chiến, rất sảng khoái. Chúng ta đi đầu." Bộ Vũ đồng dạng mỉm cười nói: "Nhưng cuối cùng quyết chiến, còn muốn dựa vào tổ sư các ngươi." Phương Hạ nhẹ nhàng gật đầu: "Sẽ cùng hắn cộng đồng diễn luyện trận pháp bốn vị tu sĩ, đem hội tụ đến Vân Sơn tới. Cho nên, hắn sẽ một mực ở chỗ này chờ. Đây là ta cho các ngươi luyện chế linh khí, đều rất thô ráp, vốn định chờ địa hỏa ổn định, lại chậm chậm rèn luyện, nghĩ đến là không có thời gian." Phương Hạ thở dài, vung tay lên, ba đạo lưu quang bay về phía Ngô Uyên, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm ba người bọn hắn. Ba người nhao nhao bắt lấy. "Được rồi, thời gian cấp bách, các ngươi còn muốn gặp người nào, còn muốn làm chuyện gì, tốc độ đi thôi." Phương Hạ nói, "Làm tốt, liền lập tức chạy tới Hoang Châu, sớm một khắc tham chiến, sớm một chút giết chết một đầu ma binh, chúng ta hy vọng thắng lợi liền sẽ lớn hơn một phần. Cũng nhớ kỹ, đừng lỗ mãng, gặp được không thể địch lại, liền lui, liền ở trong Trung Thổ Tiên Cung cầu viện." "Đi thôi." Phương Hạ nói. "Đúng." Ba người gật đầu, đồng thời hóa thành một đạo đạo lưu quang xông ra ngọc thất. Mấy cái là mình, Nô Uyên đi tới Vân Sơn phủ thành trên không, quan sát nhìn lại, vẫn như cũng một mảnh tường hòa, vô cùng náo nhiệt. Có đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, có cười nên bắt phương khách tiểu nhị, có chơi đùa vui cười hài đồng, có ở trên diễn võ trường vất vả tu luyện thiếu niên. Hết thảy là tốt đẹp như vậy, cái này mới là ta chỗ nhớ nhung nhân gian. Nô Uyên mỉm cười, cấp tốc rơi xuống, vô thanh vô tức đã rơi vào một chiếm diện tích phạm vi cực lớn đình viện. Nô phủ. Nô Uyên ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng. So sánh mấy năm trước, bây giờ Nô phủ, lầu các đình viện càng lộ vẻ trang nhã. Ông tia sáng và mèo, Nô Uyên một bước phóng ra đã đi tới vài trăm mét bên ngoài một chỗ đình viện, xa xa trong lương đình, một đám nữ hoa hoa chính cười đùa. Một vị quý phụ nhân bị bao vây ngồi trên băng ghế đá. Mẫu thân, Nô Uyên không khỏi nở một nụ cười. Từ muội muội chuyên tâm võ đạo, mẫu thân vạn cầm liền lại thu nhận chút cô nhi ấu nữ, nuôi dưỡng ở dưới gối. Lần này là hài nhi bất hiếu. Nô Uyên hai đầu gối quỳ xuống, hướng vạn cầm phương hướng, cung kính dập đầu lạy ba cái. Cũng không cái gì người phát giác. Nô Uyên không có đi quấy rầy mẫu thân. Không cần thiết. Trận chiến này, một khi chờ Phương Hạ bọn hắn diễn luyện xong trận pháp, chính là quyết chiến, ngắn thì 3-4 ngày, lâu là 6-7 ngày, liền biết kết quả, nếu có thể thắng, không cần để mẫu thân lo lắng. Như trận chiến này không thể thắng, như vậy, chúng ma quét sạch trung thổ còn muốn đoạn tuyết nguyệt, làm gì để mẫu thân biết chân tướng? Không bằng lại an ổn qua một đoạn thời gian. Về phần muội muội, Nô Uyên thần niệm đã qua, đã xác nhận muội muội an toàn, thêm chút suy nghĩ về sau, không cần lại đi quấy rầy. Cần phải đi. Nô Uyên không tiếp tục do dự, cả người nhất phi trùng thiên, cấp tốc hướng về Hoang Châu phương hướng tiến đến. Hoang Châu, tại đại lục Tây Nam, cách Giang Châu có mấy vạn dặm xa. Võ Châu. Bây giờ, Thiên Hạ Thiên Bảng hội tụ, tề tụ Hoang Châu. Tăng cổ ánh mắt đảo qua trước mắt hai vị thiên bảng cao thủ. Trận này họa là ta Hoang Châu thần điện làm ra. Thần điện chỉ còn lại có chúng ta mấy cái thiên bảng, vô luận là báo thủ, có thể là đền bù sai lầm, chúng ta đi đầu một trận chiến, nghĩa bất dung tử. Tăng cổ chậm rãi nói. Đi. Bắc Châu, cực bắc, trong băng thiên tuyết địa. Nhớ kỹ, ba người các ngươi khí hải trung giai, đơn độc tuần thú đánh giết ma binh. Cực Bắc Vương nhìn qua trước người năm bóng người, hai người các ngươi thực lực yếu nhất, liên thủ đi giết địch. Trận chiến này là tự thân, là Cực Bắc Liên Minh, càng thêm trung thổ. Hy vọng sau khi chiến đấu, chúng ta đều có thể còn sống trở lại Liên Minh Thánh Sơn. Cực Bắc Vương trầm giọng nói, đi thôi. Đúng. Năm vị thiên bảng cao thủ hóa thành lưu quang, cấp tốc biến mất ở chân trời ở giữa. Bắc Lệ, chúng ta cũng nên chạy tới Vân Sơn, đừng chậm trễ. Cực Bắc Vương nhìn về phía bên người mái tóc đen dài nam tử, cười nói, hai huynh đệ chúng ta, nhất thống Bắc Cương, hôm nay thiên hạ quần hùng hội tụ, cũng không thể bị mất mặt. Ừm. Bắc Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Trận chiến này sinh tử chưa biết, có thể Bắc Lệ đi theo đại huynh, chưa bao giờ sinh ra qua do dự. Hai người sống chết có nhau. Cực Bắc Liên Minh hai đại khí hải cao giai, cấp tốc hướng phía nam tiến đến. Đông Châu. Ha ha. Sống hơn 400 năm, ta và Tinh, cuối cùng không thể bước ra một bước này, không sống hơn 400 năm. Vạn Tinh đạo nhân quan sát phía dưới thành thị phồn hoa. Đây là hắn bảo vệ hơn 400 năm địa phương. Đi thôi. Vạn Tinh đạo nhân, Liễu Quân Hành hướng về Thánh Châu tiến đến, còn Tinh lâu mặt khác mấy vị thiên bảng cao thủ tại, thì cấp tốc hướng Hoang Châu mà đi. Nam Hải, rộng lớn trong hải vực. Ba vị huynh đệ. Quỳnh Hải Vương thân thể khổng lồ, chiếm cứ như là núi nhỏ, quan sát trước mắt ba đầu hình thể đồng dạng khổng lồ thiên yêu. Ha ha. Đến lúc này, ta Quỳnh Hải không có gì đáng nói, mấy trăm năm này đến, chúng ta cùng nhau hưởng phúc. Hiện tại, nên cùng một chỗ chịu khổ. Nhân tộc, từng cái danh trước. Quỳnh Hải Vương thanh âm vang vọng đất trời, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, giết nhiều vài đầu ma binh, cho ta thiên yêu thêm thể diện. Ha ha, đại ca, không phải liền là ma. Chúng ta thế nhưng là yêu. Giống như Cự Quy Bộ Giáng Sơn Ma Vương cười nói, từ xưa yêu ma không phân biệt, nhân tộc sợ ma, chúng ta cũng không sợ. Giết, giết. Tứ đại thiên yêu, cấp tốc từ Nam Hải chạy tới Hoang Châu. Đông Võ Lịch 32-21 năm, ngày 9 tháng 5. Một ngày này, 58 vị thiên bảng cao thủ, từ Bắc Châu, từ Yến Châu, từ Đồng Châu, từ Quỳnh Châu, từ con cháu đầy đàn trong nhà, từ trong rừng sâu núi thẳm, từ sâu không lường được trong hải vực, gần như đồng thời xuất phát. Bọn hắn xuất phát khác biệt, có thể điểm cuối cùng giống nhau, Hoang Châu. Tính tình của bọn hắn khác biệt, trưởng thành kinh lịch, tuổi tác khác biệt, thậm chí là đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng hôm nay, bọn hắn có thống nhất thân phận, người mở đường. Là trung thổ vận mệnh một trận chiến. Đi đầu. Chương 222, đánh đâu thắng đó. Trung thổ tiên cung bên trong, hội nghị điện. Một bức to lớn ba chiều chiếu ảnh đã hiện lên ở giữa không trung, đây là loại cực lớn địa đồ chiếu ảnh, rõ ràng là toàn bộ trung thổ chiếu ảnh. Đồng thời, tại địa đồ chiếu ảnh bên trên, có cái này đến cái khác điểm sáng màu xanh lục, mỗi cái điểm sáng màu xanh lục đều nương theo có vài chữ số hiệu. Mấy chục đạo điểm sáng màu xanh lục đang không ngừng hướng Hoang Châu phương hướng di động. 70 vị thiên bảng cao thủ vờn quanh mà ngồi, vẫn như cũ đều hội tụ ở trong cung điện. Đối với đã có được thần niệm luyện khí sĩ tới nói, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể duy trì ở trong trung thổ tiên cung hóa thân. Tới như vậy thời khắc mấu chốt, võ tông tự nhiên toàn lực duy trì trung thổ tiên cung vận chuyển. Các vị đạo hữu, các ngươi tiến vào tiên cung, chỉ cần nguyện ý, phóng thích đối với cung ngọc cấm chế, chúng ta liền có thể xuyên thấu qua cung ngọc, đại khái phán đoán các ngươi trên trung thổ đại lục vị trí. Đông Bản Đại Đế trầm giọng nói. Đồng thời, ta đã trao quyền cho tất cả đạo hữu. Các ngươi có thể thông qua cung ngọc, tại trong tiên cung hình thành tự thân phụ cận chiếu ảnh hình ảnh. Soạt, soạt, soạt. Chỉ gặp mấy vị thiên bảng cao thủ trên đầu, đồng thời tạo thành một màn ánh sáng, trong màn sáng tràng cảnh nhanh chóng biến ảo, hiển nhiên bọn hắn chính cao tốc tiến lên. Từ từ, bắt đầu có càng nhiều thiên bảng cao thủ đỉnh đầu, xuất hiện màn sáng chiếu ảnh. Có thể hướng tất cả thiên bảng cao thủ hiện lộ chính mình ngay tại kinh lịch tràng cảnh. Chúng ma có thể cảm giác được mỗi vị ma binh, vô số ma binh nhìn như phân tán, kỳ thực là nguyên một thể, rất dễ dàng đối với chúng ta hình thành vây kín. Đông Bản Đại Đế nói, chúng ta chỉ có thể thông qua trung thổ tiên cung lẫn nhau liên hệ. Đông đảo thiên bảng cao thủ không khỏi gật đầu. Hình chiếu 3D xuyên thấu qua thần niệm, vô luận trên trời dưới đất hải dương, bảo trì toàn phương vị không lúc nào kém liên hệ. Nô Huyên trong lòng âm thầm cảm khái, cái này so toàn giả lập mẹ tạ vỡ lợi hại hơn. Mẹ tạ vỡ khoảng cách quá xa là có trì hoãn, mà cái này chỉ là thần hư cảnh một chút cơ sở thủ đoạn. Nô Huyên thầm nghĩ, theo tiên giản lời nói, một chút cấp cao nhất thần hư cảnh, dù cho cách xa nhau rất nhiều thời không thế giới, cũng có thể làm đến trong nháy mắt liên hệ, vô cùng thần kỳ. Thần hư cảnh là thần phách thế giới. Chân chính tiên đạo cũng không phải một đám khổ tu giả, đơn thuần tại trong hoang sơn giã linh bế quan ngồi xuống, các loại thiên tài địa bảo dựa vào lao thiên nghệ mà tăng cơm. Nô Huyên thầm nghĩ, đem rất nhiều suy nghĩ buông xuống, nhanh đến Hoang Châu. Nô Huyên chạy vội ở trên mặt đất, thông qua trung thổ tiên cung điểm màu lục cùng địa đồ chiếu ảnh so sánh. Hắn có thể tương đối rõ ràng phán đoán tự thân vị trí, ta hẳn là tương đối nhanh đến Hoang Châu. Chờ các ngươi 58 vị thiên bảng cao thủ tiến vào Hoang Châu, địa đồ chiếu ảnh liền sẽ thu nhỏ đến Hoang Châu, cuối cùng thu nhỏ đến đường kính 2 vạn dặm, hình tròn ma khu. Đông Bản Đại Đế còn tại giảng giải, đến lúc đó, đối với các ngươi vị trí địa đồ sẽ càng thêm rõ ràng. Theo Vạn Lưu tiền bối tình báo, ma binh bình thường sẽ không rời đi trùng ma vạn dặm. Cho nên, lấy ma quật làm trung tâm, 500 dặm bên ngoài, trong vòng vạn dặm khu vực, các ngươi lấy thần niệm càn quét qua khu vực, càn quét qua một lần tiêu chí chú màu trắng. Càn quét qua 2 lần, tiêu chí chú là màu vàng. Các ngươi một khi gặp phải thông huyền cảnh ma binh, đại biểu tự thân các ngươi điểm sáng màu xanh lục sẽ biến thành màu đỏ, cũng trước tiên đưa tin cho chúng quanh thiên bảng cao thủ, chỉ dẫn tiến về cứu viện. Gặp được linh thân cảnh ma binh, lập tức trốn. Chư vị, không ngại cực khổ, từ Hoang Châu phía ngoài nhất, không lộ góc chết, bằng nhanh nhất tốc độ, đem khu vực bên ngoài tuần thú vây quét 2 lần, tận khả năng gạt bỏ bên ngoài ma binh. Đợi hai đại trận pháp diễn luyện xong, chúng ta liền lập tức đối với hạch tâm 500 dặm khu vực tiến hành vây quét, cuối cùng lại giết vào ma quật. Đông đảo thiên bảng cao thủ đều lặng lặng nghe. Nếu không có trung thổ tiên cung, bọn hắn như con rồi không đầu giống như tán loạn, rất dễ dàng bị trùng ma âm thầm thao túng ma binh tiêu diệt từng bộ phận. Có trung thổ tiên cung, tin tức trước tiên chia sẻ, trung thổ tu tiên giới mới có sức đánh một trận. Vô luận là phàm tục vương triều chiến tranh, có thể là tiên nhân đại chiến, tình báo tin tức đều là vô cùng trọng yếu. Hoàng Châu, Lô Uyên nhanh chân vượt qua, giống như một đạo thiểm điện bay lên không vọt lên mấy ngàn thước, chợt lại rơi xuống. Như thiểm điện tiến lên, vượt qua từng tòa núi cao, vượt qua từng con sông lớn, ngọn núi càng ngày càng cao, vô số cổ thụ che trời, chỉ có chút đường hẹp quanh co. Hoang Châu rộng lớn, xác định ma khu phạm vi cũng vẹn vẹn chiếm Hoang Châu ước chừng 1/4 khu vực. Nô Uyên trong đầu hiện lên ý niệm này. Lên bờ, Quỳnh Hải Vương gầm thét một tiếng. Veng, veng, veng. Nước biển nhấc lên vô tận thủy triều, tại bên bờ vừa mới về nhà các ngư dân, gặp được rung động lòng người một màn. Âm ầm một đầu thân dài vượt qua 60 trượng khổng lồ lớp vảy màu xanh giao long, gào thét lên sông ra mặt biển, hướng về nơi sâu xa của đại lục mà đi. Hô, giống như ngọn núi nhỏ đại hắc rùa đen, phi hành từ dưới biển sâu xuất hiện. Thời gian trôi qua, trung thổ tiên cung bên trong, ta tiến vào ma khu, bắt đầu tuần thú. Một vị toàn thân hắc bảo thân ảnh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Là Mạnh Canh, hắn tại Tây Châu. Cái thứ nhất tiến vào ma khu. Đông đảo thiên bảng cao thủ không khỏi đều nhìn lại, Tây Châu cùng Hoàng Châu giáp giới, tự nhiên đến nhanh. Ta cũng tiến vào ma khu. Một đạo hơi có vẻ tà dị thanh âm vang lên, là một đầu hình thể khổng lồ huyết xà. Huyết xà vương. Nó vốn là Hoang Châu cường giả. Thời gian trôi qua, lần lượt bắt đầu có thiên bảng cao thủ xâm nhập Hoang Châu, tiến nhập trung thổ tiên cung xác định ma khu, bắt đầu tuần thú. Mà bây giờ đến thiên bảng cao thủ, có thể là Hoang Châu bản thổ cường giả, có thể là Tây Châu, Nam Châu, Thánh Châu cường giả. Cái này ba châu khoảng cách Hoang Châu gần nhất. Đương nhiên, ta tiến vào ma khu. Một đạo hơi có vẻ tỉnh táo thanh âm vang lên, lập tức đưa tới đông đảo thiên bảng cao thủ chú ý. Lô Uyên, hắn, nhanh như vậy? Hắn không phải từ Giang Châu xuất phát sao? Nô Uyên chạy đến tốc độ lại so Hắc Xà Vương, Phù Tâm Hà, Khương Nghị bọn hắn nhanh hơn. Đông đảo thiên bảng cao thủ trở nên khiếp sợ. Tất cả mọi người tại toàn thân tâm đi đường, điểm sáng tại trên địa đồ di động cũng không thu hút. Cho nên, vừa rồi cũng không có quá nhiều người chú ý tới Nô Uyên. Giang Châu khoảng cách Hoang Châu Ma Khu, thẳng tắp khoảng cách vượt qua 6 vạn dặm. Dù cho Nô Uyên trước tiên đi đường, hắn buôn tập tốc độ cũng đạt tới một hơi 50 dặm. Trời, một hơi 50 dặm. Thời gian dài duy trì, khí hải lục trọng, cũng khó có loại này đi đường tốc độ đi. Hắn thật vừa thành thiên bảng cao thủ, chẳng lẽ là Vạn Lưu tiền bối mang theo hắn đi? Đông đảo thiên bảng cao thủ lẫn nhau nghị luận. Cần biết, Nô Uyên mặc dù tiến trung thổ tiên cung, nhưng hắn mới 20 tuổi ra mặt, tại tất cả thiên bảng trong lòng cao thủ cũng chỉ là cái văn bối, cũng không quá để ý. Mà bây giờ, vẹn vẹn phần này đi đường tốc độ cũng đủ để làm cho đông đảo thiên bảng cao thủ trở nên khiếp sợ. Tốc độ nhanh, phương diện khác sao lại yếu? Chỉ ít từ giờ khắc này, đông đảo thiên bảng cao thủ không dám đem Nô Uyên xem như vừa bước vào thông huyền cảnh tiểu gia hỏa. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà vẩy vào núi non trùng điệp ở giữa. Chúng ta hơn 10 vị thiên bảng cao thủ đi đầu tại ma khu tuần thú, khác thiên bảng cao thủ có lẽ tuần tra tốc độ rất chậm. Nô Uyên thầm nghĩ, tuần thú dựa vào con mắt sao? Đây chỉ là bên trong một cái phương diện, ánh mắt rất dễ dàng bị ngăn trở cách, nhất là núi lớn liên miên hoang châu, huống hồ ma binh hoàn toàn có thể lựa chọn từ lòng đất đi đường. Cho nên thần niệm dò xét trọng yếu giống vậy. Khác thiên bảng cao thủ thần niệm có lẽ mới lan ra vài trăm mét. Nô Uyên thần niệm lan ra mở, nhưng ta thần niệm đâu? Có thể cảm giác phương viên hơn 10 dặm. Mấy năm này tiềm tu, Nô Uyên thần niệm một mực tại cao tốc trưởng thành. Lại Nô Uyên ở trên mặt đất tốc độ chạy, đồng dạng tấn mãnh. Phương hướng này, không có thiên bảng cao thủ dò xét. Nô Uyên xuyên thấu qua trung thổ tiên cung bên trong địa đồ chiếu ảnh, cấp tốc lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu tuần thú. Một khắc đồng hồ về sau, trong hẻm núi, âm ầm giống như sơn băng địa liệt, vô số bùn đất vẩy ra. Siêu, siêu. Hai đầu hình thể vượt qua 30 mét vảy giáp màu đen dị thú, chính lấy tốc độ kinh người từ trong hẻm núi chạy trốn, vô số cự thạch bay loạn, hai bên bùn đất hướng trong hẻm núi sụp đổ. Oeng. Một đạo màu vàng đất lưu quang xẹt qua, đánh thẳng mà tới. Giống trong đó một đầu vảy giáp màu đen dị thú vừa có phản ứng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía giữa không trung hung hăng cắn qua đi. Bành! Cái kia màu vàng đất thân ảnh ầm vang đụng vào nó trong miệng lớn, lại trực tiếp đưa nó trong đầu lâu đụng cái xuyên thấu, vô số máu tươi lân giáp vẩy ra. Thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Soạt! Lại một vòng đao quang xẹt qua, một đầu khác hốt hoảng chạy trốn vảy giáp màu đen dị thú, đầu lâu to lớn đồng dạng ném đi. Hai đầu còn nhỏ ma trùng, chết. Những này còn nhỏ ma binh, thực lực yếu so sánh đỉnh tiêm cao thủ, lợi hại có thể so sánh tông sư. Nô Uyên trong đôi mắt lộ ra sắc ý, bách tính bình thường, căn bản không có cách nào cản. Tiến vào ma khu, vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Có thể Nô Uyên tốc độ kinh người, đã bước qua hơn 1000 dặm khu vực, cái này đã là săn giết thứ 7 đầu thứ 8 ấu trùng ma binh. Hắn đã thấy đến không ít bị công phá nhân loại thôn trại, bức tường đổ tàn hoàn, thê thảm không gì sánh được. Càng có đại lượng bị tàn sát dã thú. Từng màn, để Nô Uyên trong lòng sát ý cũng càng nồng đậm. Hô, hô. Nô Uyên tâm niệm vừa động, hai viên ma tinh phá vỡ ma binh đầu lâu huyết nục, bay đi, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ma tinh này, kỳ thực chính là cao năng lượng kết tinh, cùng nguyên thạch cùng loại. Nô Uyên thầm nghĩ, ừm, vẹn vẹn ẩn chứa năng lượng, đều có thể so sánh đồng thể tích trung phẩm nguyên thạch. Theo tiên giản bên trong lời nói, nguyên thạch phẩm chất đại khái phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Như quá khứ, trung thổ tu tiên giả thường dùng nguyên thạch đều thuộc về hạ phẩm, mà giống thiên bảng cao thủ trong miệng cái gọi là tinh phẩm nguyên thạch thì là thuộc về trung phẩm. Về phần thượng phẩm nguyên thạch, chỉ ít mấy năm qua này, Ngô Uyên trên trung thổ đại lục chưa từng nhìn thấy. Ma tinh thu hoạch đối với Ngô Uyên mà nói không tính là gì, chỉ là cùng trước đó một dạng, giết chóc phàm tục sinh mệnh, hắc tháp bên trong căn bản không còn phóng thích sương mù màu máu. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, thành vu sĩ trước từ một cánh tay lực quyền vượt qua trăm vạn cân, sương mù màu máu liền cơ bản không có khả năng lại dung nhập hết đủ. Cho nên sương mù màu máu dùng hết về sau, Ngô Uyên cũng liền không còn đi bổ sung. Mà thành vu sĩ hơn một năm nay, Ngô Uyên từng âm thầm ra tay tiêu diệt Giang Châu địa giới bên trên đạo tặc, có thể để hắn thất vọng là hắc tháp bên trong không còn hiện lên sương mù màu máu. Lúc đó hắn liền có chỗ phỏng đoán, có phải hay không bởi vì chính mình cùng đạo tặc thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân. Chỉ là trên trung thổ thiên bảng cao thủ mới bao nhiêu, căn bản không có địa phương cho hắn nghiệm chứng. Cho nên hơn một năm nay đến, Ngô Uyên một mực không tiếp tục lợi dụng sương mù màu máu tu luyện. Huống hồ cũng không biết lộ sắc thành là vũ sĩ, hắc tháp bên trong sương mù màu máu còn có hay không tác dụng, còn có thể cường hóa thân thể sao? Ngô Uyên thầm nghĩ, hắn không rõ ràng, nhưng là cũng nên thử một chút mới biết được. Sương mù màu máu thần kỳ, Ngô Uyên sớm có trải nghiệm về sau sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho tới bây giờ, dù cho thần phách so sánh kim đan cảnh, Ngô Uyên không cách nào không làm rõ được hắc tháp ảo diệu. Những này hấu trùng ma binh phía sau đều là đầu kia ma trùng tại thao túng, nó có thể cảm giác được mỗi một đầu ma binh tồn tại. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, ta giết chết bọn chúng, đầu kia ma trùng khẳng định biết được. Ta cũng không tin, không đụng tới những thông huyền cảnh kia ma binh. Chương 223. Giết đi. Thông huyền cảnh ma binh, mỗi giết chết một cái, quyết chiến lúc lực cản liền sẽ nhỏ hơn một mạng lớn. Ngô Uyên sát ý trùng thiên, có lẽ còn có thể vì ta tu hành lộ góp một viên gạch. Hy vọng đụng phải ma binh, càng mạnh càng tốt. Ma binh, thực lực cũng có mạnh có yếu. Nhưng coi như thông huyền cựu trọng cấp độ ma binh, cũng chỉ là trên lực lượng so sánh cựu đẳng căn cơ thông huyền cựu trọng cường giả. Lại ma binh không có pháp bảo, sẽ không nguyên thuật, cho nên thực lực tổng hợp là muốn xa yếu tại thông huyền cựu trọng cường giả. Ngô Uyên đâu? Hắn bây giờ nhìn như mới thông huyền tam trọng, nhưng luận cơ sở lực lượng, so thông huyền cựu trọng ma binh đều mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là cơ sở, còn không tính pháp bảo nguyên thuật. Ngô Uyên thực lực, có lẽ còn không gọi được thiên hạ đệ nhất, có thể tuyệt đối thuộc về trung thổ đại lục đỉnh phong nhất hàng ngũ. Giết, giết, giết. Liền xem như gặp được linh thân cảnh ma binh, cũng muốn tranh tài một trận. Ngô Uyên cầm trong tay chiến đao, ở trong bóng tối vô tận tuần thú, lao vụ tại đại địa, thân niệm càn quét tứ phương, tìm được một đầu lại một đầu ấu trùng ma binh. Giết chóc, không có một cái thoát khỏi hắn chiến đao. Tại vị thứ nhất thiên bảng cao thủ tiến vào ma khu sau 2 canh giờ, màn đêm buông xuống, một mảnh trong núi hoang. Giết, nương theo phô thiên cái địa thanh quang sáng lên, vô số cây cối sụp đổ, bùn đất loạn thạch vẩy ra. Ba đầu hình thể vượt qua 20 mét còn nhỏ ma binh, đang thét gào lấy bị thanh quang xuyên thủng đầu lâu, lảo đảo trùng kích ngã xuống đất. Soạt, soạt, soạt. Con nhỏ ma binh trong đầu lâu ma tinh, cấp tốc bay lên, tìm con tiếp theo. Áo bào liệt liệt bóng người màu xanh, bay vút lên trời, hướng phía dưới một vùng khu vực tuần thú. Tổng cộng chém giết vượt qua 160 đầu còn nhỏ ma binh. Tốt, không hổ là khí hải lục trọng đông quan bá, lợi hại. Giết chóc đứng lên gọn gàng mà linh hoạt. Đi đầu tuần thú kế hoạch, hữu hiệu. Trung thổ tiên cung bên trong, đông đảo thiên bảng cao thủ thấp giọng nghị luận. Lúc mới bắt đầu, thiên bảng những cao thủ tìm được ma binh số lượng không tính quá nhiều. Có thể tùy thời ở giữa trôi qua, 58 vị đi đầu thiên bảng cao thủ, đã có vượt qua 40 vị tiến vào ma khu. Tìm kiếm hiệu suất tự nhiên tăng vọt. Bất quá, giết chóc tốc độ nhanh nhất hay là Ngô Uyên đạo hữu. 160 đầu còn nhỏ ma binh, có vượt qua 70 đầu, là một mình hắn giết, hiệu suất thật là kinh người. Coi là thật lợi hại. Đông đảo thiên bảng cao thủ cũng không khỏi đều nhìn về phía nơi xa cái kia đạo nhắm mắt tính toán áo bào trắng thân ảnh. Chợt nhìn, không quá thu hút. Nhưng hắn đỉnh đầu màn ánh sáng trong chiếu ảnh, rõ ràng là đêm tối, cách mỗi một hồi liền sẽ có máu tươi rơi vãi. Từng đầu còn nhỏ ma binh mất mạng, thậm chí bao gồm hai đầu thân dài vượt qua 40 mét, tùy thời có khả năng lộ sắc thành chân chính ma binh còn nhỏ ma binh, đều bị hắn chém giết. Trong đêm tối, mặt khác thiên bảng cao thủ không được xem quá xa, rất ảnh hưởng tìm kiếm hiệu suất. Có thể Ngô Uyên đạo hữu lại phảng phất có thể không nhìn đêm tối ảnh hưởng, là thần niệm của hắn mạnh. Không, đoán chừng là có vạn lưu tiền bối ban cho dò xét bảo vật, hắn nhưng là vạn lưu tiền bối đệ tử thân truyền. Luận hiệu suất chém giết, ngay cả Quỳnh Hải Vương cũng không đuổi kịp hắn. Đông đảo thiên bảng cao thủ đã triệt để bị Ngô Uyên rung động, tin phục. Điên cuồng giết chóc. Ngô Uyên một người dò xét, hiệu suất chém giết, bù đắp được 20 vị thiên bảng cao thủ chi hợp, đơn giản dọa người. Dù cho hoài nghi Ngô Uyên có bảo vật, có thể bảo vật cũng muốn đầy đủ thực lực mới có thể phát huy tác dụng a. Đến lúc này, vẹn vẹn từ trong màn sáng để lộ ra chiến đấu cảnh tượng, không còn bất luận một vị nào thiên bảng cao thủ lại đem Ngô Uyên xem như thông huyền đê giai kẻ yếu. Tại trong lòng rất nhiều người, Ngô Uyên thực lực tuyệt đối có thể cùng khí hải lục trọng, thất trọng cường giả cùng so sánh. Bọn hắn cảm thấy, phóng nhãn toàn bộ trung thổ, Ngô Uyên thực lực đều đủ để xếp tại 20 vị trí đầu. Hoàng Châu lệch nam khu vực, cái kia xé rách đại địa mà hình thành cự đại ma quật, xâm nhập lòng đất hơn 10 dặm bên trong, là một mảnh rộng lớn, dưới mặt đất hắc ám thế giới. Nơi này, khắp nơi trên đất là chất nước vật chất màu đen, phô thiên cái địa, bày khắp toàn bộ thế giới dưới đất. Vô số vảy giáp màu đen dị thú ở trong hắc ám du tẩu. Phương này thế giới hắc ám trung ương, là một viên đường kính vượt qua 600 mét khổng lồ hình cầu màu đen, hình cầu tầng ngoài có vô số phức tạp tới cực điểm màu đen bí văn. Hình cầu hai bên có hai đầu thân dài vượt qua 300 mét khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú thủ hộ, bọn chúng hai đôi cánh chim đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ như máu. Đồng thời, vang, đại lượng thân dài bất quá hơn 10 mét còn nhỏ ma binh chính liên tục không ngừng đem đại lượng huyết nục đưa vào hình cầu bên trong. Hình cầu nội bộ chính là lít nha lít nhít từng cái hơi mở trứng, treo ở khắp nơi bóng vách tường hoặc trong lỗ thủng, liền phảng phất tổ ong. Có thể thấy rõ ràng, trong trứng bộ là từng đầu thân dài ước chừng 1 mét vảy giáp màu đen dị thú, thông qua từng đầu kỳ dị thông đạo, đang không ngừng hấp thu dinh dưỡng vật chất, phi tốc trưởng thành. Mà cái này khối cầu cực lớn hạch tâm, là một cái đường kính ước chừng 10 mét quang cầu màu đen, quang cầu tầng ngoài tản ra mông lung hào quang óng ánh, không còn phía ngoài buồn nôn, mùi máu tanh. Thay vào đó, là một cỗ thánh khiết. Nếu không có kỹ càng tư liệu, ai có thể nghĩ đến, khát máu hủy diệt trùng ma, bản thể đúng là một cái cự đại quang cầu. Giờ phút này, một đám ti tiện bỏ sát, dám giết chóc chiến sĩ của ta, một cái nhỏ yếu thế giới phế tích, cũng dám cùng vĩ đại theo đại nhân 5 lần 7 lượt là địch. Trong nháy mắt, trong quang cầu có vô số thần bí ba động xen lẫn, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đi qua mấy trăm năm, bởi vì Hoang Châu thần điện lần lượt cách trở, nó tốc độ phát triển đã lớn bước chậm lại. Thật vất vả bắt đầu đại lượng nuốt huyết nục, phi tốc trưởng thành, không ngờ một lần bị ngăn cản. Trên trăm đầu con nhỏ ma binh bị giết, sự tổn thất của nó là phi thường lớn. Xuyên thấu qua vô hình thần bí thần phách liên hệ, giết. Nhất giai ma binh xuất động, hội tụ vây kín, giết sạch những bọ sát này. Từng đạo mệnh lệnh từ trong quang cầu hạ đạt ra ngoài. Tại Ngô Huyền Tiên giảng trong tình báo, trùng ma là duy nhất, vô số ma binh đều không có độc lập ý thức, chỉ là trùng ma khôi lỗi. Nhưng trên thực tế, trùng ma hoàn toàn chính xác có thể giáng lâm đến bất luận cái gì ma binh, tiếp quản đối phương ý thức, nhưng không có nghĩa là ma binh không có quyền tự chủ hạn. Nó dưới trướng có thành tựu trên vạn ma binh, còn tinh tế hơn thao túng mỗi một đầu ma binh. Lão Tiên, đó là ác ngộng. Huyết mạch cao quý, thần phách đặc thù như trùng ma cũng làm không được, huống chi là một đầu vẫn ở vào hấu niên kỳ trùng ma. Nó chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể giáng lâm ý thức đến ma binh trên thân. Dưới tình huống bình thường sẽ chỉ ra lệnh. Oeng, ầm ầm. Ma khu vực hạch tâm, đại địa xé rách, dãy núi sụp đổ, chỉ gặp từng đầu nguyên bản ngủ say tại sâu trong lòng đất vũ vực ma binh, cấp tốc vọt ra. Trung thổ tu tiên giả, thông qua tiên cung xác nhận lẫn nhau phương vị. Những ma trùng này lại tự nhiên liền có thể cảm giác lẫn nhau, thông qua chết đi từng đầu còn nhỏ ma binh vị trí, bọn chúng cấp tốc phân biệt ra được địch nhân đại khái phương vị. Giống, giống, giống. Từng đầu khổng lồ ma binh, song khai cánh chim, top 5 top 3 một đội, điên cuồng thẳng hướng ma khu vực bên ngoài. Trung thổ tiên cung bên trong, 12 vị khí hải cao giai tu sĩ, trong hiện thực đã toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu đều đâu vào đấy diễn luyện khởi trận pháp. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đều phân ra một tia tâm lực, duy trì tiên cung hóa thân. Chú ý Hoang Châu ma khu tình hình chiến đấu. Mấy chục đạo màn sáng, mỗi một đạo màn sáng đều hiện lộ ra khác biệt thiên bảng cao thủ đang kinh lịch cảnh tượng. Trung ương địa đồ khổng lồ chiếu ảnh, hiện lộ ra tuần thú khu vực, thiên bảng cao thủ vị trí khu vực. Thông huyền cảnh ma binh xuất hiện. Bọn chúng lại không phải đơn độc hành động, mà là 2-3 đầu cùng nhau liên thủ. Trốn, mau trốn. Đông đảo tham chiến thiên bảng cao thủ, tinh thần đều đã độ cao tinh thần, toàn lực cảnh giới. Tùy thời chuẩn bị nên chiến, hoặc đảm mệnh. Huyết Xả Vương đạo hữu, chạy thoát rồi. Đông Bá Quang đạo hữu, chạy thoát rồi. Khi thời gian đi vào đêm khuya, đông đảo thiên bảng cao thủ tại chém giết vượt qua 300 đầu ma binh sau, nên đón trùng ma đợt thứ nhất phản công. Cơ hồ là từng cái khu vực, đồng thời xuất hiện vượt qua 40 đầu thông huyền cảnh ma binh, thực lực có mạnh có yếu, mấu chốt từng cái hung hãn không sợ chết, lại liên thủ đánh tới, làm cho đại lượng thiên bảng cao thủ bắt đầu đảm mệnh. Hiển nhiên, trải qua 1-2 ngày thời gian, trùng ma dưới trướng thông huyền cảnh ma binh, số lượng đã vượt xa khỏi vừa mới bắt đầu hiện lộ hơn 10 đầu. Không tốt. Một vị khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc lão giả mặc tử bào, bỗng nhiên biến sắc, các vị đạo hữu cứu ta, nhanh chóng tới cứu ta. Ta tao ngộ 6 đầu thông huyền cảnh ma binh. Nhanh đi, cách gần thiên bảng cao thủ, nhanh đi cứu Cốc Sơn. Một mực tọa trấn chỉ huy Đông Bàn Đại Đế luôn miệng nói. Đông đảo thiên bảng cao thủ cũng đều khẩn trương nhìn về phía lão giả mặc tử bào đỉnh đầu màn ánh sáng. Hắn chính cùng ma binh cử chiến. Lão giả mặc tử bào điên cuồng chạy trốn, mà cái kia từng đầu hình thể khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú, chính gào thét truy sát. Trong hiện thực, rất nhiều thiên bảng cao thủ đang hành động, dựa theo cung ngón tay ngọc dẫn, tiến đến cứu viện. Có thể vẹn vẹn không đến một hơi. Không. Cốc Sơn bỗng nhiên thống khổ gào thét, đi theo trong tiên cung hóa thân ẩm vàng tiêu tán. Đỉnh đầu hắn màn ánh sáng cũng chợt tiêu tán. Vẫn lạc. Trung thổ tu tiên giới, là ứng đối trận này trùng ma hạo kiếp, vẫn lạc vị thứ nhất thiên bảng cao thủ xuất hiện, Cốc Sơn. Một màn này, triệt để chấn động tất cả thiên bảng cao thủ. Trường hạo kiếp này, vừa mới bắt đầu a, cũng còn không có giết vào trùng ma trong hang ổ. Nhưng là, bọn hắn không kịp bị thương. Không đến 10 hơi, trong tiên cung. Cầu viện. Một đạo thân ảnh mặc thanh bào đột nhiên biến sắc, ta lại gặp 5 đầu thông huyền cảnh ma binh, trong đó có 2 đầu thân dài vượt qua 200m. Hai cánh. Câu nói này, để tất cả thiên bảng cao thủ sắc mặt đều biến đổi. Cùng trùng ma giao chiến đến bây giờ, trung thổ tu tiên giới cũng đang không ngừng thu thập, tổng kết tình báo. Vô vũ cánh, đại biểu là con nhỏ ma binh, thân dài sẽ không vượt qua 50m, càng tiếp cận cái này thân dài, đại biểu cách lộ sắc thành chân chính ma binh càng gần. Hai cánh, đại biểu thông huyền cảnh ma binh, cho tới nay xuất hiện mấy chục con thông huyền cảnh ma binh bên trong, thân dài 180m liền có thể bộc phát thông huyền bắt trọng thực lực. Mà bây giờ, thân dài vượt qua 200m, hai cánh, rất có thể bộc phát thông huyền cựu trọng thực lực, hay là hai đầu. Dạng này một đội ma binh, bình thường thiên bảng cao thủ, căn bản ngăn không được. Ta khoảng cách Mông Tài đạo hữu 8000 dặm. Hình thể khổng lồ Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, chạy tới, muốn hơn 1 phút. Ta có 4000 dặm. Sơn Ma Vương gầm nhẹ nói, ta có 5000 dặm. Hắc Giao Vương đồng dạng lắc đầu nói. Mông Tài nghe được một trận tuyệt vọng, muốn ngăn trở khủng bố như thế 5 đầu ma binh liên thủ, ít nhất phải khí hải thất trọng mới có hy vọng. 57 vị tham chiến thiên bảng trong cao thủ, có thực lực như vậy lắc đắc không có mấy. Cũng liền Quỳnh Hải Vương, cùng Thông Huyền bắt trọng Sơn Ma Vương có tuyệt đối nắm chắc. Mông Tài xong, đáng chết ma binh, thực lực của ta không đủ, đi cũng là chịu chết. Mặt khác thiên bảng cao thủ từng cái không cam lòng, thở dài. Chi này xuất hiện ma binh thực lực quá mạnh, nhất định phải hội tụ một đám thiên bảng cao thủ mới có thể cứu. Nếu là thực lực yếu, giống khí hải nhất trọng, nhị trọng, mù quáng giết tới, thuần túy chịu chết. Ngông tài đạo hữu, chịu đựng. Một hơi, một thanh âm gấp rút vang lên. Bạch. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn lại. Là Ngô Uyên. Một hơi, ta liền có thể đuổi tới. Ngô Uyên thanh âm ầm vang. Đỉnh đầu hắn trong màn sáng, chói mắt màu vàng đất, tốc độ đã tiêu thăng đến trình độ kinh người, phi nước đại tại hắc ám vô tận trên đại địa bên trên. Ngô Uyên tốc độ, một hơi có thể đạt tới 80 dặm. Đông bản đại đế thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra khó có thể tin. Chương 224, Ngô Uyên. Ngô Uyên, cầu đặt mua. Một hơi 80 dặm. Nhanh như vậy? Ngô Uyên, thực lực mạnh như vậy? Trung thổ tiên cung bên trong, Đông bản đại đế mà nói, để một đám thiên bảng cao thủ nghe được trợn mắt hốt mồm. Đều khiếp sợ nhìn qua trong màn sáng cái kia đạo phi nhanh thân ảnh. Những này thiên bảng cao thủ đều khó mà tin. Cần biết, bình thường tới nói, cựu đẳng căn cơ khí hải cựu trọng luyện khí sĩ, bình thường tốc độ phi hành cũng liền một hơi 60 dặm. Đương nhiên, giống Đông bản đại đế, Vạn Tinh đạo nhân, Như Hạo các loại đông đảo khí hải cao giai, tuyệt đại bộ phận đều là thất đẳng, bát đẳng căn cơ. Nhưng dù cho như thế, đơn thuần tốc độ, bọn hắn phần lớn không bằng Ngô Uyên. Vạn Lưu tiền bối, được nhiều lợi hại, ngắn ngủi mấy năm, liền có thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy đệ tử. Vạn Tinh đạo nhân âm thầm cảm khái. Ngô Uyên thực lực bộc phát, vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngô Uyên thực lực mạnh như vậy. Tấn Kỵ gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Hắn hy vọng Ngô Uyên thực lực thật có mạnh như vậy, vượt qua Trường Hạo kiếp này hy vọng càng lớn, nhưng lại hy vọng Ngô Uyên thực lực không có mạnh như vậy. Thiếu chủ. Phương Hạ đồng dạng nhìn qua màn sáng, mấy năm qua này, hắn thường xuyên cùng Ngô Uyên tỉ thí, là rõ ràng nhất Ngô Uyên thực lực. Những này thiên bảng những cao thủ mặc dù rung động, giật mình, cũng không có ai dám quấy rầy Ngô Uyên. Trốn. Ngô Uyên thực lực mạnh như vậy, ta có thể sống, ta có hy vọng mạng sống. Ngông Tài trong lòng chu lên, cắn răng kiên trì lấy. Hắn gặp được sống sót hy vọng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đến. Ngô Uyên khoảng cách Ngông Tài đã rất gần. Đông bàn đại đế trầm giọng nói, song phương lập tức liền muốn chạm mặt. Giờ khắc này, tất cả thiên bảng cao thủ đều phân ra tâm tư nhìn chằm chằm màn sáng, muốn chứng kiến trận chiến này. Ngô Uyên đến cùng thật là thực lực ngập trời, có nắm chắc địch qua ngũ đại ma binh, hay là nói mạnh miệng. Tuy là đêm tối, có thể màn sáng chiếu ảnh cũng không phải là hoàn toàn thông qua tia sáng đến mô phỏng, cho nên vẫn như cũ tương đối rõ ràng hiện lộ ra từng đầu thân dài vượt qua 200 mét khủng bố hai cánh vảy giáp màu đen dị thú thân ảnh. Trọn vẹn năm đầu, nhất là cầm đầu hai đầu, thân dài đều vượt qua 200 mét, tốc độ phi hành cũng đều đạt đến kinh người một hơi 60 dặm. Hình thể hơi nhỏ ba đầu hai cánh vảy giáp màu đen dị thú, thân dài cũng đều vượt qua 150 mét. Năm đầu thông huyền cảnh ma binh, gào thét lên, vô giết về phía Ngông Tài. Âm ầm tốc độ khủng khiếp, kéo theo kinh người không gian chấn động, khiến cho đại địa sơn lâm một mảnh chấn động. Ngông Tài, cách xa nhau hơn 10 dặm liền gặp được cái này năm đầu ma binh. Hắn trước tiên lựa chọn chạy trốn, có thể đối mặt năm đầu ma binh truy sát, nhất là thực lực cường đại nhất hai đầu, vẫn như cũng bị càng đuổi càng gần. Không đến một hơi, giữa song phương cách cũng chỉ còn lại có không đến 10 dặm, chỉ cần lại có 2 giây, Ngông Tài liền sẽ bị đuổi giết bên trên. Đúng lúc này, oeng. Vô tận trong đêm tối, một đạo toàn thân thiêu đốt lên hào quang màu vàng đất thân ảnh, lấy đáng sợ tốc độ xẹt qua chân trời. Bước ra một bước, chính là vài dặm. Một cước rơi xuống, liền làm cho đại địa xuất hiện một cái hố to. Oeng. Oeng. Ngô Uyên bước qua đại địa. Ngông Tài bay trên trời vọt. Hai người trong nháy mắt giao thoa mà qua. Ngô Uyên đạo hữu. Ngông Tài chỉ tới kịp thần niệm đưa tin một câu. Đi. Ngô Uyên thần niệm truyền âm vẹn vẹn một chữ. Lúc này, trung thổ tiên cung bên trong, nguyên bản thuộc về Ngô Uyên kia sáng kia màn chiếu ảnh, đã bị triệt để phóng đại. Tất cả thiên bảng cao thủ đều có thể nhìn rõ ràng hơn. Ngô Uyên đã nên tiếp năm đầu thông huyền cảnh ma binh, cùng cái kia từng đầu hình thể khổng lồ ma binh so sánh, hắn liền phảng phất một cái tiểu bất điểm. Có thể thắng sao? Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra nhất niệm đầu. Đây là lấy một địch năm a. Một hơi 6 giây. Ngô Uyên tốc độ chạy tương đương với 13 dặm mỗi giây. Mà vì thủ hai đầu vảy giáp màu đen dị thú, tốc độ phi hành đồng dạng đạt tới 10 dặm mỗi giây. Song phương đối diện mà đi, vận tốc tương đối cỡ nào khoa trương, tương đương với 33 lần vận tốc cấm thành. Tại cùng Ngông Tài giao thoa mà qua một cái chớp mắt, Ngô Uyên trong lòng bàn tay chiến đao, sinh mệnh nguyên lực quan chú, đã nổi lên hào quang màu vàng đất. Phong mang nổi bật, giết nhiều một đầu ma binh. Quyết chiến lúc độ khó liền thiếu đi một phần. Huống chi là hai đầu có khả năng thuế biến đến linh thân cảnh ma binh. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, toàn bộ chết đi. Toàn thân gân cốt cơ bắp bộc phát, thiên địa chi lực gia trì. Oeng. Ngô Uyên chân đột nhiên đạp một cái, cả người như mũi tên rời cùng, thân thể lực lượng vô hình di động, dựa thế lực cao tốc phi hành ở giữa không trung. Chiến đao giơ lên cao cao. Giống. Hình thể khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú gào thét, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, thân hình khổng lồ đột nhiên xoay tròn, tầng ngoài ẩn ẩn phát ra hắc quang, hai cánh như là sóng nhận, vặn vẹo càn quét hướng Ngô Uyên. Chết. Ngô Uyên gầm thét. Toàn thân trên dưới hoàn toàn bị màu vàng đất áo giáp hoàn toàn bao trùm, nên chiến. Soạt. Một vòng màu vàng đất đao quang sáng lên, phản phất muốn cắt chém không gian mở dạng, xét qua một đạo dọa người đao ảnh, như thiểm điện bổ về phía cái kia đáng sợ cánh chim. Trong nháy mắt va chạm, đông phản phất là thiên băng địa liệt nổ vang. Không khí ầm vang chấn động, mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt đánh về phía bốn phương tám hướng, trọn vẹn mấy mét dày bùn đất tầng nham thạch nhấc lên. Cái kia giống như núi nhỏ vảy giáp màu đen dị thú, thân hình khổng lồ ầm vang một trận, nương theo đao quang xẹt qua, một tấm trong đó trong cánh chim ở giữa liền phản phất vỡ ra. Vô số máu tươi vẩy qua trời cao. Vảy giáp màu đen dị thú lảo đảo xông về phía trước, nhưng mắt trần có thể thấy, cánh chim kia bắt đầu khôi phục. Quá cứng. Nô Uyên một đao quẹt làm bị thương đối với Phương Vũ cánh, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh người lực cản, vẹn vẹn hoạch xuất ra dài mấy mét vết thương. Điểm ấy vết thương, đối với Thông Huyền Cựu Trọng Ma binh tới nói, vết thương nhỏ. Nô Uyên lập tức minh bạch, ma binh mặc dù không hiểu nguyên thuật, càng không cách nào sử dụng pháp bảo, khả năng đủ bị trùng ma chọn làm hộ vệ ma binh là có nguyên nhân. Soạt. Một đạo kinh khủng lợi chảo xẹt qua trời cao, vô giết về phía Nô Uyên, là một đầu khác Thông Huyền Cựu Trọng Ma binh. Ma binh chiến đấu, chủ yếu dựa vào là chính là hai cánh, móng vuốt, đương nhiên bọn chúng toàn thân bất luận cái gì một chỗ đều có thể tác dụng chiến đấu, chỉ là tác dụng tương đối yếu chút. Chảo quang đánh tới, thiên địa đều phảng phất đều bị triệt để che đậy. Cùng ngay, Nô Uyên như thiểm điện huy động chiến đao, trong thân thể ẩn chứa lực đạo khủng bố bộc phát, chém thẳng vào hướng về phía đi lên. Khen, khen khen khen, như là đao kiếm liên tiếp va chạm, không khí ầm vang chấn động, Nô Uyên cả người bị đập như là sao chổi đánh tới hướng đại địa, nhưng một đầu này ma binh đồng dạng bị đánh bay ngược. Phàm tục chiến đấu, thân thể lớn nhỏ trọng yếu, nhưng đối với người tu hành, thân thể lớn cũng không nhất định liền lực lượng lớn. Luận lực lượng bộc phát, dù cho không có thi triển nguyên thuật, Nô Uyên đều so cái này hai đầu thông huyền cảnh ma binh mạnh lên rất nhiều. Oeng, hạ xuống vài trăm mét, Nô Uyên một cước thật sâu bước vào sâu trong lòng đất, lực trùng kích kinh khủng trong nháy mắt nổ ra một đạo hố to. Chợt, Nô Uyên cùng người không việc gì một dạng, chân đột nhiên phát lực, như thiểm điện thẳng hướng đầu kia cánh chim đang nhanh chóng khôi phục thông huyền cựu trọng ma binh. Thương nó 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Nô Uyên, lấy một địch hai, còn chiếm căn cứ tuyệt đối thượng phong. Đã chạy trốn rất xa ngông tại lúc này mới quay người, chấn động vô cùng nhìn qua một màn này. Hắn vốn cho rằng, Nô Uyên chỉ là có thể ngăn cản. Nhưng trước mắt một màn, thế này sao lại là ngăn cản? Rõ ràng là toàn diện áp chế. Trung thổ tiên cung bên trong, mạnh như vậy. Nô Uyên, trung thổ tiên cung bên trong đã hoàn toàn sôi trào, đông đảo thiên bảng cao thủ đều khó mà tin nhìn qua trong màn sáng chẳng cảnh. Cận chiến giao thủ, thuần túy lực lượng cứng đối cứng, Nô Uyên lại hoàn toàn vượt trên hai đầu thông huyền cựu trọng ma binh. Thực lực thế này, quá kinh khủng. Thiếu chủ thực lực, sợ là không thể so với ta yếu bao nhiêu a. Quỳnh Hải Vương trừng to mắt, âm thầm cô, thiếu chủ chính là vu thần truyền nhân. Không có khả năng không có tu luyện nguyên thuật, một khi bộc phát nguyên thuật, chỉ sợ còn có thể áp chế ta. Lúc này mới thời gian mấy năm. Ô, quá bưu hãn. Bóng tối bao trùm thương mang sơn mạch ở giữa. Wen, Wen. Nô Uyên cùng hai đầu thông huyền cựu trọng ma binh giao thủ, tấn mạnh đáng sợ, nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ là một cái nháy mắt. Nô Uyên liền áp chế hai đầu khí thế ngập trời ma binh. Hai đao. Hai đầu cường đại ma binh, cũng còn không có từ chiến đao lực xuyên thấu kia cực mạnh trong ánh đao thở ra hơi. Có thể Nô Uyên, thân thể của ta đủ mạnh, ta càng có vu binh giáp. Nô Uyên sát ý ngập trời. Vũ binh giáp ban cho hắn phi phạm lực phòng ngự. Hai đầu ma binh công kích, trải qua binh khí, vũ binh giáp song trọng suy yếu, đối với hắn thân thể trùng kích tổn thương cực kỳ nhỏ. Oeng. Nô Uyên trong nháy mắt bắn ra tốc độ vượt qua 9 dặm mỗi giây, cơ hồ một cái lắc mình liền lại tiếp thân giết tới đầu kia thụ thương ma binh trước mặt. Lần này, Nô Uyên không tiếp tục cứng đối cứng. Oeng. Oeng. Oeng. Song phương trong nháy mắt giao thủ và chạm mấy chiêu. Rốt cục, Nô Uyên tìm được khe hở, cả người giống như một đạo điện xà, trong nháy mắt tránh đi cái kia gào thét mà đến lợi trảo, chợt một đao hung hăng bổ đi lên. Xoẹt một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương từ con ma binh này phần lưng hiện hiện, máu tươi rơi vãi. Đồng Nô Uyên tiếp thân, lại một cước hung hăng giẫm đạp đi lên. Thông Huyền Cựu Trọng ma binh cái kia cứng rắn đủ để ngăn chặn linh khí công kích làn da, bị cái này kinh khủng lực trùng kích đập trúng, trực tiếp vỡ ra. Thân hình khổng lồ càng là ầm vang hạ xuống. Giống con ma binh này quay cuồng bên trong, không ngừng thống khổ gào thét. Dạng này giao thủ, nó hoàn toàn là bị ngược sát. Đang lúc Nô Uyên chuẩn bị tiếp tục đuổi giết lúc, hô, một đầu phảng phất tê thiên liệt địa lân giáp cái đuôi, lấy đáng sợ tốc độ quật hướng về phía Nô Uyên, nhanh như thiểm điện. Ừm. Nô Uyên dư quang nhìn rõ, siêu, chỉ gặp Nô Uyên hư không sinh lực, thân hình vọt tới liền tránh đi một đôi này quật, đi theo giống như một đạo phóng lên tận trời màu vàng đất lưu tình, trong nháy mắt vọt giết tới trước mặt đầu này thân dài vượt qua 150 ma binh trước mặt, xoát, phân phật, đao quang bay múa, vẹn vẹn vừa đối mặt, Nô Uyên đao quang liền như là đầu bếp dốc thịt trâu, trực tiếp dọc theo con ma binh này chỗ cổ cắt xuống dưới, ầm ầm con ma binh này cái kia vô cùng to lớn thân thể bị chia cắt làm hai nửa, ầm vang hướng đại địa cực tốc rơi xuống đi, giống, giống, gặp mặt một màn này. Hai con khác thân dài ước chừng 150-160 mét ma binh, hốt hoảng hướng về sau thoát ra. Soạt, soạt. Nô Uyên lại không mảy may dừng lại, thân hình lấp lóe, ánh mắt của hắn băng lãnh. Đao, lạnh hơn. Trong lúc nhất thời, đao quang lóa mắt, chiếu sáng bầu trời đêm. Đã gần đến hồ muốn ngộ ra vực cảnh Nô Uyên, luận chiến đấu kỹ xảo, so những này thông huyền cảnh ma binh cao minh quá nhiều. Song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Soạt. Đồng ba đầu thực lực yếu ma binh, là đồng loạt giết tới, vừa đối mặt, sáu đạo đao quang liền bị Nô Uyên tàn sát hầu như không còn. Thân thể khổng lồ kia, nhao nhao rơi xuống. Thông Huyền Cựu Trọng khó giết, có thể vài đầu Thông Huyền Ngũ Trọng Ma binh cũng dám giết tới. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, tựa như lúc trước Phương Hạ, tâm niệm vừa động, bằng vào vực cảnh lực lượng, liền có thể bóp chết khí hải tứ trọng. Hiện tại Nô Uyên, giết loại này yếu nhất Thông Huyền Ngũ Trọng, nếu chúng nó mặc chiến khải, còn nhiều hơn phí chút công phu. Nếu không, một hai đao là được. Giống giống lúc này, hai con kia hình thể khổng lồ ma binh, lúc này đã hoảng sợ gào thét, điên cuồng chạy trốn. Lại là tách ra trốn. Trốn. Nô Uyên trong nháy mắt rơi vào trên đại địa, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng đến trình độ kinh người, trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Hướng phía đầu kia bị thương nghiêm trọng hơn Thông Huyền Cựu Trọng Ma binh, giết đi qua. Nô Uyên tốc độ nhanh hơn nó bên trên một đoạn. Trong chớp mắt, liền bị truy sát lên. Soạt. Oeng. Song phương lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Trảo quang gào thét, đao quang liên miên, song phương quần quật lấy xông vào khắp mặt đất. Trong thiên cung, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn sáng, chỉ là nương theo song phương xông vào đại địa, màn sáng cũng biến thành mơ hồ. Đại địa điên cuồng rung động, song phương chém giết không gì sánh được thảm liệt. Có thể thắng sao? Nô Uyên, quả nhiên là mạnh. Một đám thiên bảng cao thủ đều gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, giờ khắc này, bọn hắn đều hận không thể phi thân tận mắt chứng kiến trận chiến này. Đương nhiên, phản phất tại động đất mặt đất, đột nhiên nổ tung quay cuồng, đi theo toàn thân tràn đầy máu tươi không ngừng chảy dưới, đã đứt một cây cánh chim vảy giáp màu đen dị thú, đột nhiên từ sâu trong lòng đất vọt mạnh ra. Lão đảo bay tán loạn hướng lên bầu trời. Vô số đất đá bị tóe lên, cánh chim đều gãy mất, muốn chạy trốn. Có thể tốc độ của nó so vừa rồi chậm thật nhiều, đánh giá không cao hơn một hơi 30 dặm. Đông đảo thiên bảng cao thủ nín hơi nhìn qua. Oeng, chói mắt vô tận thân ảnh, đột nhiên xông ra đại địa, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến một hơi 70 dặm khủng bố cấp độ, giống như một đạo sao băng, nhất phi trùng thiên. Trong chốc lát, sao băng bộc phát ra chói mắt đao quang, ầm vang cắt ngang qua đầu kia đã bị thương nặng ma binh. Xuân sao thân dài vượt qua 200 mét vảy giáp màu đen dị thú, trong nháy mắt bị đao quang xé rách thành hai mảnh, vô số lân giáp lập phát, máu tươi rơi vãi, rơi xuống. Cuối cùng, hai mảnh thân thể trùng điệp ngã xuống ở trên mặt đất, dẫn tới đại địa đống nhiên rung động. Trong bầu trời đêm, cái kia đạo màu vàng đất thân ảnh sừng sững hư không, chiến đao buông xuống hướng xuống, giọt giọt máu tươi xẹt qua mũi đao sắc bén, hướng về mặt đất. Bốn hơi, năm đầu ma binh, bốn chết vừa trốn. Trung thổ tiên cung bên trong đã là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thiên bảng cao thủ đều rung động nhìn qua một màn này. Trong lòng của bọn hắn, thật sâu nhớ kỹ cái tên này, Nô Uyên. Chương 225, huyết vụ kỳ hiệu, cầu đặt mua. Quá mạnh. Nô Uyên thực lực chính diện chém giết, lại mấy tức liền đánh chết một đầu thông huyền cựu trọng ma binh. Trung thổ tiên cung bên trong, hơn 10 vị thiên bảng cao thủ nhìn qua trong màn sáng hết thảy, chỉ cảm thấy đều có chút không chân thực. Chỉ có trên mặt đất kia từng bộ ma binh thi thể, chứng minh hết thảy trước mắt là chân thật. Trong bầu trời đêm, cái kia đạo cầm trong tay chiến đao màu vàng đất thân ảnh, là như thế lóa mắt chú mục, cường thế rối tinh rối mù. Quá lợi hại. Võ Hàn Nông trầm giọng nói, thực lực như vậy, cho ta cảm giác không thể so với Quỳnh Hải Vương yếu bao nhiêu, tuyệt đối là trung thổ đỉnh phong hàng ngũ a. Trung thổ đỉnh phong. Võ Hàn Nông làm khí hải lục trọng cường giả, lời của hắn là rất có phân lượng, bốn chữ liền để đông đảo thiên bảng cao thủ ghé mắt. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía trong tiên cung, cái kia đạo chính ngồi xếp bằng thanh niên mặc bạch bào thân ảnh, chợt nhìn không đáng chú ý. Trung thổ đỉnh phong. Nô Uyên hoàn toàn chính xác được xưng tụng câu này, hắn hoàn toàn có hy vọng tranh một chuyến trung thổ top 10 thậm chí 5 vị trí đầu. Sơn Ma Vương tiếng như gầm thét, lắc đầu nói, chí ít, ta không có nắm chắc thắng Nô Uyên. Đông đảo thiên bảng cao thủ nghe được kinh hãi. Sơn Ma Vương, thông huyền bắt trọng, liên thủ với Quỳnh Hải Vương thống ngự Nam Hải, lực uy hiếp cũng là cực mạnh. Hắn, cực kỳ công tín lực. Toàn bộ trung thổ đại lục, thậm chí tăng thêm Nam Hải, bây giờ khí hải cao giai, thông huyền cao giai cộng lại, cũng chưa tới 15 vị. Có năng lực cạnh tranh đệ nhất thiên hạ. Xếp tại đệ nhất là Phương Hạ, hắn tại Vân Sơn chi chiến triển lộ ra thực lực, ẩn ẩn là mạnh nhất. Sau đó chính là Quỳnh Hải Vương, Tấn Đế Tấn Tuyển. Lại thứ yếu là Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo ba người này, như Hoang Thần chưa vẫn lạc, đồng dạng thuộc về cấp bậc này. Giống Cực Bắc Vương, Triệu Hình, Hải Phi Trương, Sơn Ma Vương, Nhung Lạc, Tấn Kỵ, Bắc Lệ mấy vị, rõ ràng muốn so phía trên mấy vị này yếu thế chút. Mà bây giờ, Nô Uyên chỗ bộc phát ra chiến lực, mặc dù còn không bằng Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế bọn hắn, nhưng đã không thể so với Sơn Ma Vương, Tấn Kỵ bọn hắn yếu, thuộc về cùng một cấp độ. Nô Uyên, mới 21 tuổi đi. Tóc đen đồng bình Bắc Lệ nói khẽ, quả nhiên là ta trung thổ kỳ tài ngút trời, thật không biết tu luyện thế nào. Lời này, để Đông Đảo Thiên Bảng cao thủ trở nên hoảng hốt. Đúng a? 21 tuổi thiên bảng, liền đủ dọa người. Chúng chi, Nô Uyên thực lực xa so với bình thường thiên bảng cao thủ mạnh hơn nhiều. Nô Uyên tiên tư cực cao. Phương Hạ mỉm cười nói, nếu không, Vạn Lưu tiền bối sao lại thu hắn làm đồ? Hắn sẽ ở trận chiến này phát huy tác dụng cực lớn. Ha ha, lấy Nô Uyên đạo hữu tiên tư, đợi vượt qua trùng ma kiếp nạn, tương lai nhất định sẽ là trung thổ đệ nhất cường giả. Quỳnh Hải Vương càng cười ha ha nói, hai người kẻ sướng người họa. Để đông đảo thiên bảng cao thủ đều bản năng gật đầu, hoàn toàn chính xác, 21 tuổi thực lực giống như khen này dương, ai dám phủ nhận Nô Uyên đáng sợ thiên tư. Các vị đạo hữu, trong thiên cung, một mực nhắm mắt Nô Uyên hóa thân, đột nhiên mở mắt ra, đều nỗ lực à, dưới mắt giết chóc ma binh càng nhiều, quyết chiến hy vọng thắng lợi lại càng lớn. Hội nghị điện một góc. Triệu đạo hữu, Hải đạo hữu. Tấn Kỵ thanh âm tại Triệu Hình, Hải Phi Trương bên tai vang lên, thanh âm này chỉ có ba người bọn họ nghe được. Đây là mỗi vị tiên cung thành viên quyền lực. Đương nhiên, Đông Bàn đại đế như nguyện ý, một dạng có thể nghe lén. Triệu Hình, Hải Phi Trương không khỏi nhìn về phía Tấn Kỵ. Nô Uyên thực lực, như thế nào mạnh như vậy? Tấn Kỵ nhịn không được nói, hắn vừa thành luyện thể sĩ, tu luyện lại nhanh, chỉ sợ cũng liền thông huyền nhị trọng, tam trọng, sao có thể tùy tiện giết chết thông huyền cửu trọng ma binh? Nô Uyên buộc phát ra thực lực, đem Tấn Kỵ dọa sợ. Triệu Hình cùng Hải Phi Trương liếc nhau. Tấn Kỵ, không chỉ ngươi có cái nghi vấn này. Triệu Hình nói khẽ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta liền không hiếu kỳ sao? Tấn Kỵ sững sờ. Cương đại, xưa nay không là vô duyên vô cớ. Hải Phi Trương trầm giọng nói, từ Nô Uyên bắn ra tốc độ, đao pháp uy năng, đủ để đánh giá ra, thực lực của hắn không thua gì chúng ta. Có lẽ là hắn căn cơ mạnh, mở ra ngũ đẳng căn cơ, tứ đẳng căn cơ. Có lẽ là hắn có lợi hại bảo vật. Có lẽ là hắn thi triển trong truyền thuyết nguyên thuật, thời gian ngắn thực lực bộc phát cực mạnh, chỉ là chúng ta từ mặt ngoài nhìn không ra. Hải Phi Trương nói, nguyên nhân có rất nhiều, đặt ở ngày thường, chúng ta khẳng định phải nghĩ biện pháp hiểu rõ. Nhưng bây giờ, nguyên nhân rất trọng yếu sao? Hải Phi Trương lắc đầu nói. Tấn Kỵ trầm mặc. Nô Uyên thực lực mạnh hơn, thiên phú lại cao hơn, dù cho nhất thống thiên hạ, nhiều nhất lấy mạng chúng ta, không đến mức đem chúng ta hậu thế, đem chúng ta đổ tử đổ tôn giết sạch đi. Triệu Hình bình tĩnh nói, mà chúng ma là muốn hủy diệt hết thảy, cho nên không cần thiết đi quản Nô Uyên vì cái gì mạnh, dưới mắt không có cái gì ý nghĩa, hắn càng mạnh càng tốt. Nắm chặt thời gian, đem trận pháp lĩnh hội hoàn tất. Triệu Hình nói, chờ đánh giết chúng ma, suy nghĩ thêm Nô Uyên sự tình không muộn. Đông Bàn, trận chiến này ta ôm lấy tử trí. Vạn Tinh đạo nhân cùng Đông Bàn đại đế đồng dạng tại tự mình giao lưu, người đều có gặp gỡ. Nô Uyên mạnh như thế, trừ cùng Vạn Lưu tiền bối có quan hệ, chỉ sợ còn cùng Sở Giang tiên cảnh bên trong Vu Thất có quan hệ. Vạn Tinh đạo nhân nói. Đông Bàn đại đế không khỏi gật đầu. Sở Giang tiên cảnh tin tức cũng không phải là cái gì đại bí mật. Vạn Tinh đạo nhân cùng Đông Bàn đại đế âm thầm đều đi Sở Châu kết tiên sơn dò xét qua. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Dưới mắt trùng ma mới là đại uy hiếp, Nô Uyên càng mạnh càng tốt, quản hắn vì cái gì mạnh. Vạn Tinh đạo nhân cảm khái nói, huống hồ, không nói sau lưng của hắn Vạn Lưu tiền bối, hắn vẹn vẹn liên thủ với Phương Hạ, liền ai cũng không sợ. Phương Hạ rất mạnh. Đông Bàn đại đế từ đáy lòng gật đầu. Bọn hắn đã bắt đầu lĩnh hội Thất Tinh Huyền Diễm trận, mới chính thức minh bạch bộ trận pháp này đáng sợ. Năm đó Vân Sơn chi chiến, Phương Hạ là lấy sức một mình phá vỡ tòa đại trận này, chính diện thực lực rõ ràng trên hai người bọn họ. Một câu. Trong tiên cung, tất cả thiên bảng cao thủ đều biết Ngô Uyên thực lực tiến bộ nhanh như vậy, khẳng định có đại cơ duyên, nói không chừng người mang trọng bảo. Nhưng biết thì như thế nào? Ngô Uyên liên thủ với Phương Hạ, tăng thêm trong bóng tối Quỳnh Hải Vương, đồng thời hướng toàn bộ trung thổ khai chiến đều không sợ. Cái này mới là Ngô Uyên không hề cố kỵ bộc phát nguyên nhân. Hoàng Châu Ma Khu, trong bầu trời đêm, thoáng nghỉ ngơi, Nô Uyên xuyên thấu qua thần niệm căn quét, cấp tốc khóa chặt bốn đầu chết đi ma binh ma tinh vị trí. Soạt, soạt. Nương theo mấy đạo đao quang xẹt qua thi thể, mấy viên toàn thân đen kịt ma tinh bay lên, cấp tốc rơi vào Nô Uyên lòng bàn tay. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, so trung phẩm nguyên thạch còn tinh khiết hơn được nhiều. Nô Uyên âm thầm kinh ngạc, cảm ứng trong tay ma tinh, không hổ là thông huyền cảnh ma binh ma tinh, chỉ sợ có thể so sánh đồng thể tích thượng phẩm nguyên thạch. Bốn mai ma tinh, có lớn có nhỏ. Lớn nhất chính là hai đầu thông huyền cự trọng, khoảng chừng to bằng đầu người, trọng lượng càng kinh người. Bốn mai cộng lại, chừng hơn ngàn cân nặng. Nô Uyên thầm nghĩ, hơn ngàn cân thượng phẩm nguyên thạch. Cần biết, Nô Uyên từ tiên giản bên trong hiểu được tình báo, tại Thanh Lăng đại giới bên trong, một cân thượng phẩm nguyên thạch tương đương với 100 cân trung phẩm nguyên thạch, 10.000 cân hạ phẩm nguyên thạch. Cái này bốn mai ma tinh, liền xem như thu hoạch không nhỏ. Ma binh lẫn nhau nuốt trưởng thành, huyết nhục chỉ là một bộ phận. Trọng điểm, hay là nuốt ma tinh này. Nô Uyên thầm nghĩ, lấy đi ma tinh, một là tài phú, hai là phòng ngừa có ma binh lại đến nuốt những này chết đi ma binh. Lấy đi ma tinh, dù cho có ma binh lại vụng trộm đến nuốt những này chết đi ma binh thi thể, tác dụng cũng rất nhỏ. Siêu. Một đạo thân ảnh mặc thanh bảo xẹt qua bầu trời đêm, bay đến Ngô Uyên trước mặt. Ngô Uyên đạo hữu, đa tạ cứu giúp, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ đã bị giết chết. Ngông Tài vô cùng kích động, càng có chút câu nệ. Luận bối phận, luận tuổi tác, hắn cao hơn Ngô Uyên nhiều. Nhưng là, tiên đạo từ từ, thọ nguyên dung dung, đám tu tiên giả sao lại để ý cái gì bối phận? Thực lực mới là vị thứ nhất. Đặt giả vi sư. Ngông Tài đạo hữu không cần tạ ơn, đều là vì trung thổ mà chiến. Ngô Uyên cười nhạt một tiếng. Có lẽ, Quần Tinh lâu từng cùng Hoành Vân Tông có chút bất hiểu, Ngông Tài lúc trước từng ý đồ uy áp Hoành Vân Tông. Nhưng hôm nay là trung thổ an nguy, tất cả thiên bảng cao thủ kề vai chiến đấu. Ngông Tài đạo hữu, thời gian khẩn cấp, chúng ta hay là nắm chặt thời gian dò xét địa phương khác đi. Nô Uyên nói, trong tiên cung trò chuyện. Được. Ngông Tài gật đầu liên tục, không chút nào bởi vì vừa rồi gặp phải nguy hiểm mà lùi bước. Hai người hóa thành lưu quang tản ra. Để thực lực yếu thiên bảng cao thủ một mình dò xét mảng lớn một khu vực lớn, hoàn toàn chính xác dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Có thể ma khu rộng lớn, nếu chỉ dựa vào Nô Uyên, Quỳnh Hải Vương bọn hắn mấy vị cường giả tối đỉnh dò xét, khi nào có thể dò xét xong? Chỉ có thể chặn giết bao nhiêu ma binh? Nguy hiểm. Chúng ma hạo kiếp, làm sao có thể không có nguy hiểm? Đại bộ phận thiên bảng cao thủ đều đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Siêu. Nô Uyên tiếp tục chạy vội ở trên mặt đất. Hắn thời khắc duy trì lấy thần niệm dò xét. Nhìn như bình tĩnh thần sắc dưới, Nô Uyên trong lòng đã trở nên vô cùng kích động, quả nhiên, ta trở thành vũ sĩ, chỉ có chém giết đồng dạng siêu phàm sinh mệnh, mới có thể tiếp tục từ hắc tháp ở bên trong lấy được xương mù màu máu. Vừa rồi, tại chém giết hai đầu ma binh về sau, Nô Uyên vì sao lăng thần một cái trước mắt? Tựa hồ là bởi vì chém giết thông huyền cự trọng ma binh kích động. Nhưng trên thực tế, Nô Uyên là rung động tại thượng đan điền cung bên trong hắc tháp chỗ hiện lên rộng lượng sương mù, tổng lượng kinh người, nồng độ đem so với trước cũng cao hơn nhiều. Nếu nói lúc trước chém giết tông sư, hắc tháp hiện lên sương mù màu máu, nồng độ là 1. Như vậy, hiện tại chính là 10. Sương mù màu máu nồng độ tăng vọt dòng giá gấp 10 lần. Nếu nói đi qua huyết vụ là nhất giai, vậy bây giờ chính là nhị giai. Nô Uyên thầm nghĩ, hoàn toàn thuế biến. Mà lấy Nô Uyên cường đại thần phách, làm đến nhất tâm đa dụng dễ như trở bàn tay, hắn hiện tại một bên thần niệm dò xét, một bên duy trì tiền cung hóa thân, đồng thời thần niệm bắt đầu dẫn động sương mù màu máu tiến vào thân thể. Chỉ gặp từng sợi xương mù màu máu cấp tốc dung nhập thân thể, đang không ngừng tiêu trừ bởi vì đại chiến sinh ra thân thể mỏi mệt, có thể cường hóa thân thể. Thất bại. Nô Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, dù cho nồng độ tăng lên rất nhiều, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, không cách nào lại cường hóa thân thể. Là thân thể của ta quá mạnh nguyên nhân, Nô Uyên âm thầm suy đoán. Cũng đúng, nhị đẳng vu văn tạo thành liền thân thể ở trong đồng bậc đã gần đến hồ vô địch, như xương mù màu máu còn có thể cường hóa thân thể, vậy liên quá người tiên. Nô Uyên như vậy an ủi, lại vẫn tránh không được có chút thất lạc. Hắn nguyên bản chờ mong sương mù màu máu có thể làm cho thực lực bản thân phóng đại một đoạn, cái kia ứng đối trùng ma hạo kiếp nắm chắc càng lớn hơn. Thử lại lần nữa trung đan điền cung, thần cung. Nô Huyên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ông ông, sương mù màu máu tràn vào trung đan điện cung, nơi này hỗn độn một mảnh, sớm đã thai nghén đến cực hạn, trung đan điện cung không có biến hóa chút nào. Chợt, cái kia từng sợi sương mù màu máu tràn vào do hạ đan điện cung diễn hóa mà đến thần cung, trong thần cung rộng lớn, nửa bộ phận trên lơ lửng rất nhiều tồn trữ tạp vật. Giờ phút này, Nô Huyên thần phách hư ảnh khoanh chân ngồi tại trong thần cung ương, trùng trùng điệp điệp sinh mệnh nguyên lực đang không ngừng vận chuyển. Hư ảnh một bên là diệu tinh tiên dưỡng, chính liên tục không ngừng phát ra linh khí, bị thần cung 108 đầu đường hầm hư không hấp thu đi. Khác một bên thì là sinh mệnh khí tức bàng bạc trứng đằng xà, làm đệ nhất sợi xương mù màu máu tràn vào thần cung. Với anh, như là dầu nóng sờ nước, chỉ gặp cái kia trùng trùng điệp điệp sinh mệnh nguyên lực trong nháy mắt sôi trào, trực tiếp đem cái này sợi xương mù màu máu thôn vệ không còn. Ngay sau đó thần cung luyện hóa trong đường hầm hư không sinh mệnh khí huyết tốc độ bắt đầu tăng vọt, gấp 2, gấp 3. Thần cung luyện hóa sinh mệnh khí huyết tốc độ tăng vọt, một mực đến nay từ từ hấp thu sinh mệnh nguyên lực trưởng thành trứng đằng xà, cũng giống như bị kích thích, hấp thu tốc độ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, gấp 5 lần. Nô Huyên trong lòng chấn kinh, chém giết ma binh, khiến cho hắc tháp thả ra sương mù màu máu, có thể để sinh mệnh nguyên lực tốc độ tu luyện tăng lên gấp 5 lần. Đơn giản tới nói, như Nô Huyên trước đó dự tính tu luyện tới thông huyền cửu trọng, phải kể tới 10 năm. Hiện tại, nếu có sương mù màu máu một mực phụ trợ tu luyện, nhiều nhất 10 năm. Sinh mệnh nguyên lực tiến bộ là một mặt. Nô Huyên kích động cảm ứng đến trứng đằng xà hấp thu sinh mệnh nguyên lực tốc độ tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Một ngày, nhiều nhất 2 ngày, đằng xà liền đem xuất thế. Chương 226, linh thân cảnh ma binh, cầu đặt mua. Trở thành vũ sĩ hơn 1 năm thời gian, Nô Huyên một mực tại lấy sinh mệnh nguyên lực toàn lực cung cấp nuôi dưỡng trứng đằng xà, chính là hy vọng đằng xà sớm ngày xuất thế. Theo Nô Huyên trước kia đoán chừng, ít thì nửa tháng, lâu là một tháng, đằng xà liền sẽ xuất thế. Nhưng tại đây mấu chốt tiết điểm, chúng ma hạo kiếp giáng lâm. Nguy cơ lan tràn quá nhanh, chúng ma dưới trướng ma binh triển lộ ra thực lực, cường đại vượt quá tưởng tượng. Dự tính 3 năm ngày, liền muốn nhắc lên cuối cùng quyết chiến. Nhưng bây giờ, hắc tháp hiện ra sương mù màu máu, mang đến kỳ hiệu, nó không cách nào lại làm cho Nô Huyên thân thể cường hóa, nhưng nó có thể tăng lên Nô Huyên tốc độ tu luyện. Tu luyện chân nguyên, bản chất chính là vận chuyển chân nguyên, không ngừng khuyết trương khí hải, ngày hôm đó tích tháng mệnh quá trình. Nô Huyên thầm nghĩ, tu luyện sinh mệnh nguyên lực, đồng dạng là không ngừng khuyết trương, cường hóa thần cung, đều nhanh không được. Tựa như nhân thể trưởng thành, muốn phù hợp sinh trưởng quy luật, không có khả năng một hơi ăn thành mập mạp. Tu luyện pháp lực cũng giống như thế. Hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu nguyên thạch, hấp thu diệu tinh tiên dưỡng, chỉ là để đồ ăn trở nên càng tốt hơn, lớn lên càng nhanh, nhưng tốc độ phát triển đều có cực hạn. Nhưng bây giờ, sương mù màu máu dung nhập thần cung, dung nhập sinh mệnh nguyên lực, để Nô Huyên tốc độ phát triển mấy lần tăng lên. Sương mù màu máu đối với trứng đằng xà trưởng thành, càng nắm chắc hơn gấp 10 lần đẩy mạnh tác dụng. Luận thực lực, ta hiện tại toàn lực bộc phát, cho dù bộc phát vô tướng, đều không kịp lão phương. Nô Huyên rất rõ ràng điểm này. Vực cảnh là phi thường lực lượng đáng sợ, ngay cả lão phương cũng không bằng, chớ đừng nói chi là cùng hai đại trận pháp đem địch nổi. Nô Huyên thầm nghĩ, giống kim thạch ngũ hành trận, một khi trận pháp thành hình, do lão phương khống chế, là có hy vọng cùng chân chính kim đan thượng nhân một trận chiến. Giết linh thân cảnh nhất nhị trọng ma binh, hy vọng phi thường lớn. Thế nhưng là, một khi ta đằng xà xuất thế, không chỉ thực lực của ta sẽ tăng vọt, vẹn vẹn đằng xà liền sẽ có được thực lực ngập trời. Nô Huyên trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn cảm thụ được trong thần cung, trứng đằng xà kịch liệt trưởng thành. Ừm, nơi này có ma binh. Nô Huyên bỗng nhiên dừng lại, thần niệm dò xét đến đại địa chỗ sâu vài dặm bên trong, ẩn giấu một đầu hình thể vượt qua 100 mét khổng lồ ma binh. Vâng. Nô Huyên hai chân bộc phát, vô tận cự lực trong nháy mắt xé mở đại địa, thân hình khẽ động vào hướng sâu trong lòng đất. Trung thổ rộng lớn, lớn lục thập tam châu, tăng thêm hải ngoại phong châu, Quỳnh Châu, Nam Hải mấy chục vạn hòn đảo, tổng cộng sinh hoạt mấy tỷ nhân khẩu, còn có vô số thú loại sinh linh. Một đêm này, trừ Hoang Châu mấy ngàn vạn bách tính, khu vực khác bách tính, giống như quá khứ ngàn năm vạn năm, mặt trời lặn thì nghỉ, an tường tự tại. Có thể cái kia ước vạn bách tính không biết, hoang vắng man hoang chỗ sâu, tại núi cao giữa rừng rậm, toàn bộ trung thổ đỉnh phong nhất một đám thiên bảng cường giả, ngay tại là trung thổ vận mệnh, cùng cái kia từng đầu tàn bạo, cường đại ma binh huyết chiến. Không người biết được, nhưng không có thiên bảng cao thủ phàn nàn hoặc lùi bước, bọn hắn đều rõ ràng, đây là bọn hắn muốn gánh vác sứ mệnh cùng trách nhiệm. Đi chết. Giống hình thể đồng dạng khổng lồ Quỳnh Hải Vương dù cho thân ở trên bầu trời, thân hình linh hoạt như cũ hay thay đổi, vung vẩy đôi rồng, phảng phất giống như tê thiên liệt địa, đem một đầu không kịp tránh né ma binh quật đầu lâu lăng không nổ tung. Thôn vệ. Thân dài vượt qua 200 mét, giống như như ngọn núi nhỏ sơn ma vương, mở cái miệng rộng, một cỗ vô hình thôn vệ lực lượng tác dụng trước người một đầu ma binh trên thân. Ầm ầm. Sơn ma vương đột nhiên đánh tới đầu này đồng dạng khổng lồ ma binh. Lưu tinh hỏa vũ, chấn sát. Đông Quang Bá làm khí hải lục trọng, là đi đầu người tham chiến loại thiên bảng trong cao thủ cường đại nhất một trong mấy người. Vâng, vâng, vâng. Phô thiên cái địa hỏa diễm hội tụ, như là sao băng, càng phảng phất giống như biển lửa, đốt sáng lên mênh mông bầu trời đêm. Giống giống vài đầu ma binh ở trong biển lửa thống khổ gào thét, dãy rủa. Đêm khuya Hoang Châu, chúng ma manh liệt phản kích, khiến cho trung thổ tu tiên giả người mở đường, cùng nó dưới trướng số lớn thông huyền cảnh ma binh, bạo phát ra từng tràng đại chiến. Từng đầu ma binh hiện thân. Bọn chúng tại chúng ma xa xa chỉ huy dưới, có thể là cường đại độc hành ma binh, có thể là số lớn ma binh hội tụ vây công. Từng trang đại chiến khiến cho trung thổ tiên cung nội khí phân vô cùng khẩn trương. Đông bản đại đế chỉ huy, đông đảo thiên bảng cao thủ một bên dò xét tìm kiếm ma binh tung tích, một bên tại trong tiên cung lẫn nhau giao lưu cầu viện. Cần biết đi đầu thiên bảng những cao thủ chỉnh thể mà nói là yếu kém, cho nên từng trang quyết đấu tàn khốc huyết tinh. Song phương đợt thứ nhất lớn giao phòng có vượt qua 40 vị ma binh bị đánh giết, có gần ngàn đầu còn nhỏ ma binh bị tiêu diệt. Nhưng rất nhanh, chúng ma cấp tốc làm ra ứng đối điều chỉnh, tiến hành đợt thứ 2 phản công. Đợi cho đêm khuya, chúng ma đợt thứ 2 phản công, vượt qua 200 đầu ma binh đồng thời xuất hiện, trong vòng nửa canh giờ, đưa đến trọn vẹn 8 vị thiên bảng cao thủ vẫn lạc. Ngay cả thực lực cường đại Đông Quan Bá, đều tại vượt qua 10 đầu ma binh dưới vây công nuốt hận, mặt khác thiên bảng cao thủ cứu viện cũng không kịp. Một mảnh bi thống. Mà tại cái này đợt thứ 2 phản công bên trong, chân chính rung động tất cả cường giả là hai trận chiến đấu. Trận chiến đầu tiên là Quỳnh Hải Vương. Hán, chân chính triển lộ ra thông huyền cửu trọng đại tu sĩ khủng bố chiến lực, một người kịch chiến 8 đại ma binh, cuối cùng quả thực là đánh giết 6 đầu ma binh, trong đó bao quát 2 đầu thông huyền cửu trọng ma binh. Một cái khác chiến chính là Ngô Uyên. Có lẽ là đợt thứ nhất lớn giao phong lúc, Ngô Uyên bộc phát ra thực lực kinh khủng, để hắn tao ngộ vượt qua 10 đầu ma binh vây công, tất cả đều là thông huyền lục trọng trở lên. Trận chiến này, Ngô Uyên vẫn không có thi triển nguyên thuật, đây là đòn sát thủ, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ tại trùng ma trong tầm mắt. Thế nhưng là, Ngô Uyên vẫn như cũ thắng được trận chiến này. Dựa vào là cái kia khiến lòng run sợ phòng ngự sinh cơ. Tại trung thổ hơn 10 vị thiên bảng cao thủ chiếu ảnh chứng kiến dưới, Ngô Uyên cùng ma binh đại quân lần lượt cứng đối cứng giao phong. Hắn lần lượt chăn lót thiên cái ma binh liên thủ vây công, có thể lại phảng phất một tôn sẽ không bao giờ ngã xuống chiến thần. Từ chiến không lùi, chiến đao lần lượt vạch phá bầu trời. Cuối cùng, song phương ác chiến mấy chục giây, lấy 8 đầu ma binh vẫn lạc, 4 đầu ma binh chạy trốn kết cục kết thúc. Ngô Uyên vẫn như cũ đứng yên ở trong trời đêm. Trận chiến này, không chỉ sát đến ma binh sợ hãi, càng giết toàn bộ trung thổ thiên bảng cao thủ trợn mắt hốt hoồm, vì đó rung động. Ngô Uyên sinh cơ quá bất khả tư nghị. Phòng ngự của hắn cường đại, dám chọi cứng thông huyền cửu trọng chính diện trùng kích. Điểm ấy, ngay cả Quỳnh Hải Vương cũng không dám a. Đao pháp của hắn uy năng, không có Quỳnh Hải Vương trảo pháp mạnh, nhưng hắn sinh cơ, sợ là không thua gì Quỳnh Hải Vương. Trung thổ tiên cung bên trong, tất cả thiên bảng cao thủ nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt đều trở nên không giống với. Cùng ma binh đợt thứ nhất lớn giao phong, Ngô Uyên triển lộ ra kinh người lực công kích cùng tốc độ. Đợt thứ hai lớn giao phong, Ngô Uyên triển lộ ra kinh người lực phòng ngự. Luận thực lực tổng hợp, Ngô Uyên được xưng tụng trung thổ 5 vị trí đầu. Vạn Tinh đạo nhân cảm khái như thế nói, thật muốn sinh tử huyết chiến, ta cùng Đông Bản đại đế đều không có tuyệt đối nắm chắc thắng được hắn. Trận này đi đầu chi chiến, vẹn vẹn một đêm, trung thổ tu tiên giới liền vẫn lạc 9 vị thiên bảng cao thủ, có thể chiến quả đồng dạng kinh người, tính gộp lại chém giết vượt qua 100 con thông huyền cảnh ma binh, chém giết hơn ngàn con còn nhỏ ma binh. Khổng lồ như vậy tổn thất, đối với trùng ma tới nói, tựa hồ cũng không cách nào tiếp nhận. Nó, tựa hồ cũng ý thức được trung thổ tu tiên giả khó chơi, số lớn ma binh bắt đầu rút lui. Ngày thứ hai, hơn nửa ngày thời gian, gần 50 vị thiên bảng cao thủ lặp đi lặp lại tại ma khu ngoại vi 5000 dặm tuần thú dò xét, cộng lại đều chỉ tìm được mấy chục con còn nhỏ ma binh. Một đầu thông huyền cảnh ma binh đều không có tìm được. Chúng ma đại quân lui. Chương 227. Dạng này giao phong, tổn thất quá lớn, nó cũng không quá nguyện ý. Trên trăm đầu ma binh, dù cho có số lớn huyết nục, nó muốn bồi dưỡng được đến, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nó đã thao túng ma binh, lui vào ma khu chỗ càng sâu. Trung thổ tiên cung bên trong, đông đảo thiên bảng cao thủ cấp tốc đã đạt thành chung nhận thức, tạm hoãn tiến công. Một đêm này giao phong, chiến quả mặc dù lớn, tổn thất đồng dạng lớn, tạm thời tại ma khu bên ngoài đi tuần, chỉnh đốn. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, đông đảo thiên bảng cao thủ mới đột nhiên phát giác, chúng ma cũng không có thật nhận thua. Huyết mạch cao quý như nó, sao lại thật bởi vì một chút ma binh tổn thất liền lùi bước? Sinh ra là giết chóc, sao lại e ngại? Ban ngày không có ma binh xuất hiện, chỉ là bởi vì gặp phải trung thổ cường giả thống kích, chúng ma là hội tụ trong tay lực lượng thôi. Cho nên, khi ba chi kinh khủng ma binh đội ngũ xuất hiện tại ma khu bên ngoài, quét ngang số lớn khu vực, trực tiếp đánh giết sớm nhất gặp nhau một vị thiên bảng cao thủ. Lập tức, làm cho cả trung thổ tu tiên giả ý thức được, chúng ma vận dụng dưới trướng chủ lực. Bởi vì, ba chi xuất hiện tại khác biệt khu vực ma binh đại quân, đều là do thân dài vượt qua 300 mét linh thân cảnh ma binh lĩnh đội, bọn chúng dưới trướng đều có vượt qua 10 đầu thông huyền lục trọng trở lên cường đại ma binh đi theo. Cho nên, mới làm cho vị kia thiên bảng cao thủ không có chút nào sức phản kháng, bị đánh giết trong chớp mắt. Lui, mau bỏ đi lui, nhanh chóng rời khỏi ma khu. Đông Bản đại đế, Phương Hạ bọn hắn đều gấp, vội vàng ra lệnh. Lúc này, đã không cần bọn hắn nhắc nhở, đông đảo thiên bảng cao thủ cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra ma khu. Chỉ là, linh thân cảnh ma binh, hoành hành thiên địa, thị lực cỡ nào kinh người. Dù cho cách xa nhau gần nghìn dặm, đều có thể trực tiếp bắt được từng vị phi hành tại thiên không thiên bảng cao thủ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, đầu tiên là Sơn Ma Vương bị một chi ma binh đội ngũ truy sát đi lên, chúng ma tựa hồ cũng ý thức được Sơn Ma Vương cường đại, chuyên môn muốn vây công nó. Nhưng là, Sơn Ma Vương làm thông huyền bắt trọng, sinh cơ, thực lực đủ mạnh, quả thực là trèo chống đến Quỳnh Hải Vương chạy đến trợ giúp. Không có đối thoại, Quỳnh Hải Vương cùng một đầu này linh thân cảnh ma binh, trong nháy mắt liền bạo phát một trận đại chiến. Oeng! Quỳnh Hải Vương bên ngoài thân, trong nháy mắt hiện từng tầng phảng phất lân giáp giống như áo giáp, bao khỏa chính mình thân hình khổng lồ, thân hình như thiểm điện, trực tiếp giết đi lên. Linh khí chiến khải. Trời, Quỳnh Hải Vương lại có linh khí chiến khải. Nó lúc nào có? Một đám thiên bảng cao thủ kinh hô. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến Quỳnh Hải Vương còn có dạng này át chủ bài. Giống. Đầu kia hình thể khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ linh thân cảnh ma binh, đồng dạng phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, gào thét vồ giết về phía Quỳnh Hải Vương. Ầm ầm. Giống như thiên địa nổ tung, hai đầu cự thú đang tiến hành cận chiến chém giết. Chém giết đến cùng nhau. Tốc độ thật nhanh, linh thân cảnh ma binh, quả nhiên là khó chơi, nó bên ngoài thân lại như cùng áo giáp, kiên cố phi phàm, khó trách lúc trước Hoang Châu thần điện trận pháp, chỉ là thương tổn tới tầng ngoài da thịt. Quỳnh Hải Vương chỉ là hơi chỗ hạ phong. Linh thân cảnh ma binh, nó cánh chim, lân giáp, móng vuốt đều là binh khí, năng lực khôi phục cũng kinh người, không thẹn linh thân tên. Quỳnh Hải Vương lực lượng yếu hơn một đoạn, có thể chiến đấu kỹ xảo cao minh hơn, lại có pháp bảo ưu thế, chỉ là hơi chỗ hạ phong. Đông đảo thiên bảng cao thủ đều vô cùng khẩn trương. Quỳnh Hải Vương, đại biểu cho trung thổ tu tiên giới đỉnh phong chiến lực. Giết. Quỳnh Hải Vương ỷ vào linh khí chiến khải, điên cuồng không gì sánh được, cùng trước mắt linh thân cảnh ma binh từng đôi chém giết. Hắn lựa chọn chính diện giao phong, trừ vì cứu Sơn Ma Vương, càng là vì thăm dò ra linh thân cảnh ma binh thực lực, thủ đoạn là sắp đến quyết chiến làm chuẩn bị. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cuối cùng, Quỳnh Hải Vương mang theo Sơn Ma Vương, vừa đánh vừa lui, trốn ra ma khu vạn dặm phạm vi, con linh thân cảnh kia ma binh, vừa rồi xuất lĩnh ma binh đội ngũ lui về ma khu. Một phương hướng khác, Lô Uyên vì cứu mấy vị thiên bảng cao thủ, trong đó một vị thiên bảng cao thủ là Bộ Vũ, cùng trong đó một đầu linh thân cảnh xuất lĩnh ma binh đội ngũ, chém giết đến cùng một chỗ. Trận chiến này, song phương đồng dạng chém giết thiên hôn địa ám, ven đường mấy ngàn dặm đại địa một mảnh hỗn độn. Dựa vào cường đại sinh cơ, tốc độ kinh người, Lô Uyên tại giết chết ba đầu thông huyền cảnh ma binh về sau, quả thực là từ con linh thân cảnh này ma binh trong tay chạy thoát. Hiện lộ ra không kém hơn Quỳnh Hải Vương thực lực cường đại. Bất quá, ba chi linh thân cảnh ma binh đội ngũ, Lô Uyên, Quỳnh Hải Vương vẹn vẹn kiểm chế hai chi, cho nên chi thứ ba ma binh đội ngũ đối với trung thổ tu tiên giả tạo thành to lớn thương vong. Chúng ma đợt thứ ba lớn phản công, cuối cùng hết thảy tạo thành 5 vị thiên bảng cao thủ vẫn lạc. Sau đó, tất cả tham chiến đi đầu thiên bảng cao thủ đều triệt để thối lui ra khỏi ma khu, hội tụ đến cách ma khu ước 2000 dặm Bắc Hoang Thành. Bắc Hoang Thành là Hoang Châu đệ tam đại thành trì, sinh hoạt hơn 100 vạn nhân khẩu. Trung thổ tiên cung, hội nghị điện bên trong, bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Đây chính là cùng ma chiến tranh, đây chính là hạo kiếp. Vạn Tinh đạo nhân ánh mắt đảo qua từng vị thiên bảng cao thủ, trầm giọng nói, nhưng là, bọn hắn bỏ ra cũng không phải là không có chút nào đại giới, chúng ta đồng dạng đánh chết số lớn ma binh, làm cho trùng ma vận dụng linh thân cảnh ma binh. Từ mặt bên nói rõ, chúng ta đi đầu chiến tranh, đã chạm đến trùng ma ranh giới cuối cùng. Đông Bản đại đế nói, trận chiến này, cũng may mắn có Quỳnh Hải đạo hữu cùng Ngô Nguyên đạo hữu, nếu không có hai vị đạo hữu kiềm chế, trùng ma phản công, thương vong sợ rằng sẽ lớn hơn. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên bảng cao thủ cũng không khỏi cảm kích nhìn về phía Quỳnh Hải Vương cùng Ngô Nguyên, nhất là Ngô Nguyên. Quỳnh Hải Vương, nổi tiếng bên ngoài, trong mấy trăm năm đều xưng là Nam Hải chi vương, hắn buộc phát cường hoành thực lực không khiến người ta ngoài ý muốn. Có thể Ngô Nguyên là tại trận này trùng ma trong hạo kiếp cấp tốc của khởi, trực tiếp đứng tại trung thổ đỉnh phong. Đại chiến có một kết thúc, ba đầu linh thân cảnh ma binh hiện thân, vượt quá tất cả thiên bảng cao thủ dự kiến. Trùng ma thực lực xa so với trong tưởng tượng càng mạnh. Quyết định cuối cùng, hơn 40 vị thiên bảng cao thủ tại Bắc Hoang Thành tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi Đông Bản đại đế phương hạ bọn hắn hai đại trận pháp. Dưới mắt tình huống đến xem, chỉ có dựa vào trận pháp mới có hy vọng đánh giết linh thân cảnh ma binh. Đông đảo thiên bảng cao thủ ở trong Bắc Hoang Thành, riêng phần mình tìm điều tức lúc. Trung thổ tiên cung bên trong, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế, Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Nưu Hạ bọn hắn lại tìm đến Quỳnh Hải Vương cùng Lô Uyên. Quỳnh Hải đạo hữu, Lô Uyên đạo hữu. Vạn Tinh đạo nhân nói, linh thân cảnh ma binh quá mạnh, mặt khác thiên bảng cao thủ đủ phải, cơ hội hẳn phải chết. Cho nên, hiện tại đã không thích hợp đi tuần ma khu, chỉ có hai vị đạo hữu, thực lực các ngươi đủ mạnh. Cho nên, ta muốn, như hai vị đạo hữu có nắm chắc, có thể hay không đơn độc giết vào ma trong vùng, tiếp tục săn giết ma binh. Vạn Tinh đạo nhân nói, tận khả năng trì hoãn trùng ma tốc độ phát triển, nhất là Lô Uyên đạo hữu. Đông Bản đại đế nhịn không được mở miệng, một mình ngươi săn giết hiệu suất, bù đắp được hơn 10 vị thiên bảng cao thủ. Mấy vị đại tu sĩ cũng không khỏi nhìn phía Lô Uyên. Luận thực lực, Quỳnh Hải Vương có lẽ còn muốn hơn một chút. Có thể luận do xét giết chóc hiệu quả, Lô Uyên là không thể tranh cãi đệ nhất. Cho đến tận này, Lô Uyên có thể xưng trường hạo kiếp này to lớn nhất công thần. Ta tốt chỉnh đốn nửa ngày. Quỳnh Hải Vương trầm trầm nói, ta nguyên lực tiêu hao quá lớn. Lô Uyên cảm nhận được từng đạo nóng bỏng ánh mắt, lắc đầu nói, ta muốn một ngày thời gian đến chỉnh đốn. Đang xả, sắp xuất thế. Chương 228, sinh ra. Thông huyền ngũ trọng. Cầu đặt mua. Một ngày. Đông Bản đại đế cùng Vạn Tinh đạo nhân liếc nhau, đều cảm thấy thời gian này tựa hồ quá dài. Bình thường tới nói, khí hải cảnh, thông huyền cảnh tu sĩ dù cho pháp lực hao hết, luyện hóa thiên địa linh khí hai tam thiên liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không tiếc đại giới hấp thu nguyên thạch luyện hóa pháp lực, tốc độ sẽ còn nhanh rất nhiều. Đông Bản đạo hữu, Vạn Tinh đạo hữu, Lô Uyên muốn một ngày thời gian, tự nhiên có đạo lý của hắn. Một bên Phương Hạ hợp thời mở miệng, chẳng lẽ các ngươi còn cho là hắn sợ địch không tiến sao? Nghe được Phương Hạ mà nói, mọi người tại đây không khỏi đều nở nụ cười. Kinh lịch lúc trước lần lượt đại chiến, Lô Uyên thực lực cùng cống hiến rõ như ban ngày, bọn hắn sao lại cho là Lô Uyên có vòi? Lô Uyên đạo hữu, thật có lỗi, chúng ta chỉ là nóng lòng. Vạn Tinh đạo nhân biểu đạt tay nấy, dù sao, chúng ma dưới trướng ma binh tốc độ phát triển quá nhanh, chúng ta lo lắng có biến hóa. Vạn Tinh đạo hữu khách khí, đều là vì trung thổ an nguy. Lô Uyên trầm giọng nói, kỳ thật, ta chỉ là tại cùng ma binh luân phiên trong huyết chiến, nhất là cùng linh thân cảnh ma binh một trận chiến, có cảm giác ngộ, muốn tiềm tu một hai, nói không chừng sẽ làm ta thực lực tăng lên chút. Ồ, Phương Hạ, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế bọn hắn đều hai mắt tỏa sáng. Lô Uyên, năm gần 21 tuổi. Vẹn vẹn lấy tuổi tác suy tính, mọi người tại đây đều hiểu. Đi qua mấy năm, Lô Uyên thực lực chỉ sợ một mực tại đột nhiên tăng mạnh. Thiên phú độ cao là bọn hắn khó có thể lý giải được. Du tẩu bên bờ sinh tử, cố nhiên nguy hiểm tăng nhiều, vẫn là xác suất cực cao, có thể sinh tử ma luyện, đối với người tiềm lực bộc phát, đẩy mạnh tác dụng, hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Lô Uyên nói mình có chỗ đột phá, chỉ sợ không phải nói ngoa. Thực lực có tiến bộ là chuyện tốt. Không nóng nảy. Bắc Cực Vương liền nói, Lô Uyên đạo hữu, ngươi tiên đạo căn cơ, chỉ sợ phi thường cao đi. Đông Bản đại đế, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn cũng nhịn không được nhìn về phía Lô Uyên. Ngay cả Quỳnh Hải Vương trong mắt đều hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn tuy là Ngô Nguyên linh thú, thật có chút sự tình cũng không rõ ràng. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, nếu không thuận tiện trả lời, coi như xong. Cực Bắc Vương lại liền lắc đầu nói, hỏi ngươi nội tình, từ trước đến nay là tối kỵ. Đây cũng không phải là cái gì phải ẩn giấu đại sự. Ngô Nguyên nói, huống hồ, các vị đạo hữu sớm muộn cũng sẽ minh bạch, ta tiên đạo căn cơ là tứ đẳng. Tứ đẳng? Khó trách. Đúng là tứ đẳng căn cơ, chẳng lẽ Ngô Nguyên đạo hữu thực lực tăng lên nhanh như vậy? Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế cũng vì đó cảm khái, chấn kinh. Bọn hắn nguyên bản liền có suy đoán, tứ đẳng tại bọn hắn trong dự liệu. Ngô Nguyên cũng cười, tứ đẳng tiên cơ, đặt ở Thanh Lang đại giới bên trong, đều thuộc về cực kỳ cao cấp thiên phú, tuyệt đối xem như thiên tài phạm chủ, tại tuyệt đại bộ phận tiên đạo đại tông, đều thuộc về hạch tâm chân truyền. Cần biết, rất nhiều tử phủ cảnh, sơn hà cảnh cường giả, tiên đạo căn cơ cũng chỉ là lục đẳng, thất đẳng. Bộc lộ ra một bộ phận thiên phú thực lực, có khi cũng không phải là chuyện xấu. Huống hồ, dưới mắt chợt nhìn thế cục còn tốt, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế, Cực Bắc Vương bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Có thể Ngô Nguyên trong lòng minh bạch, trong lòng mọi người kỳ thực đều tràn ngập một tia tuyệt vọng. Không hắn, chúng ma triển lộ ra thực lực quá mạnh, bây giờ chưa giết vào ma quật, vẹn vẹn hiển lộ ra bộ phận ma binh, liền làm cho đi đầu trung thổ tu tiên giả thối lui ra khỏi ma khu phạm vi. Tứ đẳng tiên cơ, không thể tưởng tượng nổi, tại ta xem qua trên điện tịch, đã từng hạ sơn thế giới đỉnh phong lúc, sinh ra thiên tài như vậy, cũng khó. Vạn Tinh đạo nhân cảm khái nói, Ngô Nguyên đạo hữu bây giờ chỉ sợ đã là thông huyền tứ trọng, ngũ trọng, luận cơ sở không thể so với chúng ta yếu bao nhiêu. Ngược lại là đáng tiếc. Đông Bản đại đế khẽ lắc đầu, lấy Ngô Nguyên đạo hữu tốc độ tiến bộ, như lại cho mấy chục năm, chỉ sợ có thể tu luyện tới thông huyền cửu trọng, chỉ sợ một chọi một đều có thể đánh giết linh thân cảnh ma binh, nhưng cũng không đủ thời gian cho Ngô Nguyên trưởng thành. Phương Hạ có chút tiếc nuối nói, Phương Hạ rõ ràng nhất Ngô Nguyên tốc độ tiến bộ, đơn giản dọa người. Ma binh cũng chỉ là cựu đẳng căn cơ, xa so với tu sĩ cùng gia yếu. Bất quá, linh thân cảnh nhất trọng ma binh, thuần túy cơ sở trên lực lượng, cũng tương đương với tam đẳng căn cơ thông huyền cửu trọng. Bây giờ, phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại lục, dám cùng linh thân cảnh ma binh chính diện chém giết đều không có mấy cái. Về phần đánh giết, được chứng kiến linh thân cảnh ma binh chiến lực, Phương Hạ đều không có một chút chắc chắn. Ngô Nguyên đạo hữu, an tâm tu luyện. Cùng chúng ma cuối cùng quyết chiến, chúng ta hai đại trận pháp là chủ lực, có thể ngươi cùng Quỳnh Hải đạo hữu, đồng dạng rất mấu chốt. Vạn Tinh đạo nhân nói, chúng ta hai đại trận pháp, dự tính lại có hai tam thiên, liền sẽ đi Hoang Châu tới. Được. Ngô Nguyên gật đầu. Hoang Châu, mặc dù trên trung thổ đại lục bị coi là man hoang yên trướng chi địa, có thể rộng lớn địa vực, vẫn như cũ sinh hoạt gần 100 triệu nhân khẩu. Bắc Hoang Thành, làm Hoang Châu thành thị lớn thứ 3, nhân khẩu hơn 100 vạn, tự nhiên có chút phồn hoa. Bây giờ, lại là hỗn loạn tương mừng. Mau chạy đi. Phía nam xuất hiện đáng sợ ma thú, ngay cả thần điện đều bị hủy diệt, nghe nói vĩ đại hoang thần đều vẫn lạc. Thiên hạ các phương thế lực lớn thiên bảng cao thủ đều đổi tới Hoang Châu tới, vẫn như trước không địch lại kinh khủng ma thú. Trốn, chạy trốn tới Nam Châu đi. Bắc Hoang Thành bên trong, vô số ngôn luận tại lưu truyền, có chút là lời đồn, có chút lại là thật. Dù sao, Hoang Châu thần điện hoàn toàn chính xác hủy diệt. Cái gọi là ma khu, kỳ thực là Hoang Châu thần điện thống trị khu vực hạch tâm, tăng thêm giữa hai ngày, ma khu phạm vi bộc phát chiến đấu, cũng có thật nhiều võ giả cường đại liều mạng trốn thoát, chạy trốn tới Hoang Châu thành. Càng có đông đảo thiên bảng cao thủ, cùng Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương các loại từng đầu khổng lồ thiên yêu hiện thân. Lời đồn đại nổi lên bốn phía. Có thật nhiều quý tộc thậm chí bách tính, bắt đầu mang nhà mang người thoát đi Bắc Hoang Thành, hướng về Tây Châu, Thánh Châu, Nam Châu các loại phương hướng khác nhau đảo vong. Đối với bực này loạt tượng, Trừ Tăng Cổ, Hắc Giao Vương hiện thân, lợi dụng Hoang Châu thần điện còn lại lực lượng, tiến hành đàn áp, mặt khác thiên bảng cao thủ chỉ là đứng ngoài quan sát. Ai? Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Lô Uyên ngồi tại cách Bắc Hoang Thành ước chừng 10 dặm trên núi cao. Lấy thị lực của hắn, quan sát toàn thành, có thể nhìn rõ rất nhiều loạt tượng. Trong lòng của hắn chịu nặng. Bắc Hoang Thành còn khá tốt, chí ít còn không có bị ma binh chân chính tác động đến, ma khu bên trong bị ma binh, còn nhỏ ma binh giết chết nhân loại đầu chỉ mấy triệu. Diệt tuyệt. Chúng ma chỗ đến, hết thảy sinh mệnh đều sẽ bị giết chết. Chủ nhân, nếu chúng ta có thể giết chết chúng ma, Hoang Châu tự nhiên có thể khôi phục lại bình tĩnh. Một bên chiếm cứ thân hình khổng lồ Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, thế nhưng là, nếu chúng ta không thắng được cuối cùng quyết chiến, những người bình thường này loại chạy trốn tới chỗ nào, đều phải chết. Lô Uyên thầm than, từng vị thiên bảng cao thủ, vì sao như vậy liệu? Giống Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương các loại thiên yêu, vì sao phấn đấu quên mình? Quả nhiên là đều có kính dâng tinh thần. Tự nhiên không phải, nhưng không có lựa chọn. Ngay cả đầu hàng đều khó có khả năng, bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có thể tử chiến. Quỳnh Hải, đừng bại lộ ngươi quan hệ của ta. Nô Uyên tâm linh truyền âm nói, ta trong lúc tu luyện, liền do ngươi làm hộ pháp cho ta. Hai người bọn họ đều đã đóng lại tiên ngọc chiếu ảnh công năng, đồng thời đem cung ngọc bình che. Cho nên, Đông Bản đại đế không có cách nào thông qua cung ngọc rình mò. Chủ nhân, ngươi yên tâm. Quỳnh Hải Vương cười ha hả nói, linh thân cảnh ma binh đánh tới, ta đều có thể ngăn trở. Lại nói, có Hắc Xà Vương, Tăng Cổ chủ trì trận pháp, không đến mức bị đánh lén. Quỳnh Hải Vương nói. Nô Uyên gật đầu. Bắc Hoang Thành có Hoang Châu thần điện bày ra trận pháp, mặc dù theo lệ cũ, ma binh sẽ không rời đi ma quật vạn dặm phạm vi, có thể trùng ma tốc độ phát triển quá nhanh. Làm sao biết có thể hay không đánh vỡ lệ cũ? Hơn 40 vị thiên bảng cao thủ, có thể là tinh tu, có thể là ở trong Bắc Hoang Thành du lịch, hưởng thụ cuối cùng này thời gian nhàn nhã. Mà Nô Uyên, tại trên tòa núi hoang này, tùy ý tuyển mở ra chỗ động quật, bắt đầu quyết chiến trước bế quan tu hành. Trứng đằng xà. Nô Uyên yên lặng cảm giác. Trong thần cung, ông từng sợi xương mù màu máu, chính lấy tốc độ kinh người tràn vào trong thần cung, khiến cho sinh mệnh nguyên lực lấy tốc độ kinh người tràn vào trứng đằng xà bên trong. Ban sơ trứng đằng xà, khí tức bạo ngược, khí tức lại có chút nhỏ yếu. Trải qua hơn một năm thời gian, trứng đằng xà sắc ngoài đã trở nên nóng ánh, có chút trong suốt, xuyên thấu qua sắc ngoài đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy nội bộ chỗ thai nghén hình chữ nhật sinh mệnh cuộn thành một đoàn. Đồng thời, chủ nhân, ta, từng luồng như có như không ba động từ trong trứng đằng xà truyền lại mà tới. Để Ngô Huyên thần phách hóa thân, cảm thấy một trận ấm áp. Bản mệnh vũ thú cũng không phải là khôi lỗi, cũng không phải là không có chút nào ý thức, nó là có nhất định bản thân ý thức, liền phảng phất thần cung dựng dục ra sinh mệnh. Đây là cùng bản mệnh phi kiếm, bản mệnh trận đồ các loại đồ vật bản chất nhất khác nhau một trong. Nhanh, Ngô Huyên tĩnh tâm chờ đợi. Đồng thời, hắn đang yên lặng cảm thụ được dưới chân đại địa mênh mông nguyên bác, từng luồng ấm áp, thoải mái Ngô Huyên nội tâm. Đại địa, thai nghén hết thảy, sinh mệnh. Nặng nề. Ngô Huyên như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy cùng đại địa càng gần sát. Đối với đại địa ảo diệu cảm ngộ càng sâu. Từng giờ từng phút tiến bộ đều là tích lũy, đợi cho hậu tích bạc phát một ngày, tự nhiên mà vậy sẽ đạt tới vực cảnh cấp độ. Hoang Châu Ma khu bên trong, cách Bắc Hoang thành ước chừng 6000 dặm, vùng này có từng tòa sụp đổ dãy núi, vô số cây cối bị đè sập. Một mảnh hỗn độn, hiển nhiên trải qua một trận thảm liệt đại chiến. Giống, giống, giống. Trên bầu trời, hội tụ lít nha lít nhít hình thể khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú. Bọn chúng đều là sinh trưởng ra hai cánh, trọn vẹn hơn trăm đầu, phô thiên cái địa. Chương 229. Âm ầm trên bầu trời xẹt qua ba đạo lưu quang màu đen, ba đầu hình thể khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú đi tới bọn này thông huyền cảnh ma binh trước mặt. Cái này ba đầu, thân dài toàn bộ vượt qua 300 mét, phần lưng toàn bộ sinh trưởng bốn cánh. Nhất là lớn nhất một đầu, nó cánh chim toàn thân huyết sắc, đặc biệt dễ thấy, hình thể càng là chưa từng có lớn. Giống, suy, giống. Con huyết dược ma binh này ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, giống như ma thần nói nhỏ, quan sát phía dưới cái kia từng đầu thông huyền cảnh ma binh. Vô số ma binh túi lầu xuống, gầm nhẹ đáp lại. Cuối cùng, giống. Nương theo huyết dược ma binh một đạo tiếng gào rung trời, nó tấm kia mở vượt qua 500 mét cánh chim mở ra, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, đã vẽ về phía chân trời. Tốc độ kinh người. Oeng, oeng, oeng. Giống như thủy triều thông huyền cảnh ma binh, nhao nhao gầm nhẹ đi theo đi lên, đều tốc độ cao nhất tiến lên. Rõ ràng là Bắc Hoang thành phương hướng. Bắc Hoang thành, núi hoang trong động quật. Nô Uyên ngồi khoanh chân tính tọa, cảm ứng thần cung. Soạt, soạt. Ba mảnh liệt sinh mệnh nguyên lực đang điên cuồng xoay tròn, tạo thành tầng tầng to lớn vòng xoáy, bao quanh thần phách hư ảnh. Trọn vẹn ba đạo vầng sáng, đại biểu cho thông huyền tam trọng tu vi. Sinh mệnh nguyên lực chính như thủy triều, điên cuồng tràn vào cái kia bóng ánh trứng đằng xà bên trong, trứng đằng xà cũng giống như cái động không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt. Điên cuồng thôn vệ. Trứng đằng xà tầng ngoài càng óng ánh, càng lóa mắt. Sinh mệnh thanh nén, đằng xà sinh ra. Nô Uyên lòng có cảm giác, hắn lập tức minh bạch, trứng đằng xà trưởng thành rốt cục đạt tới cực hạn. Ông trứng đằng xà bắt đầu chấn động kịch liệt. Răng rắc nương theo hai đạo thanh thúy tiếng vang, vỏ trứng tầng ngoài xuất hiện một đầu rõ ràng vết nứt, đi theo lại là mấy đạo tiếng vang. Vỏ trứng trực tiếp bị tạc phân thành vô số mảnh vỡ. Siêu. Một đầu toàn thân đen kịt xà hình sinh vật, đột nhiên lao ra ngoài, vọt thẳng nhập mãnh liệt sinh mệnh nguyên lực bên trong, khuấy động lên vô số bọt nước. Nó bắt đầu tiếp tục nuốt chửng sinh mệnh nguyên lực, đồng thời bắt đầu kịch liệt sinh trưởng. Chủ nhân, dễ chịu. Nó nuốt lại vô cùng rõ ràng thanh âm tại Ngô Huyên trong tâm linh vang lên. Đằng xà, Ngô Huyên thần phách hóa thân liền giống như tự thân, cười quan sát bên dưới phương du động đằng xà. Toàn cảnh hiện lộ ra, nó toàn thân đen kịt, thân thể dài nhỏ, tầng ngoài có chút vô số vảy giáp màu đen, phảng phất khôi giáp. Trên thân thể sinh trưởng một đôi che kín vảy màu đen cánh. Bụng của nó sống lại nhảy vọt đủ 4 đạo móng vuốt, mỗi một móng vuốt đều không dài, có thể chảo con kia, lại có vẻ cực kỳ sắc bén. Cái này là trong thần thoại đằng xà. Nô Uyên hơi sững sờ, cùng trong tưởng tượng của hắn hình tượng khác biệt. Kiếp trước trong thần thoại, đằng xà cũng vô vũ cánh. Trước mắt con đằng xà này, như bỏ đi cánh chim, hiển nhiên chính là một đầu khí tức cường đại hắc long, chỉ là không có sinh trưởng ra xương rồng. Âm ầm nương theo điên cuồng thôn vệ Nô Uyên sinh mệnh nguyên lực. Đầu này toàn thân màu đen đằng xà, chính lấy tốc độ kinh người trưởng thành, thân thể lân giáp càng rõ ràng, sinh mệnh khí tức càng cường đại. Một cỗ bạo ngược khí tức gần ẩn phóng thích ra, tứ chi lợi chảo cũng càng lộ ra sắc bén, ẩn ẩn có làm lòng người tắc nghẽn khí tức. Sinh mệnh khí tức ngay tại kịch liệt kéo lên. Nô Uyên lặng lặng quan sát đến hết thảy. Hắn sớm biết hiểu hết thảy, bản mệnh vũ thú là nương theo chủ nhân cộng đồng trưởng thành. Chủ nhân đạt tới tu vi gì cấp độ, bản mệnh vũ thú liền trưởng thành đến cấp độ gì. Bọn chúng cùng chủ nhân dùng chung một cái thần cung. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, bản mệnh vũ thú cường đại hay không, tự thân huyết mạch chỉ là một phương diện, mấu chốt là chủ nhân cường đại hay không. Rốt cuộc, đang xa một hơi, đem trong thần cung sinh mệnh nguyên lực thôn vệ hơn phân nửa, nó cũng trưởng thành đến cực hạn. Ô, một đạo khét đều. Siêu. Đang xa vèo một tiếng, liền bay tán loạn đến trong thần cung ương, đi tới Ngô Uyên thần phách hư ảnh bên cạnh. Chật, đang xa trực tiếp xuôi theo chân vần quanh, trực tiếp liền khỏa dán tại Ngô Uyên trên thân, cuối cùng đầu rắn nằm nhòi Ngô Uyên hư ảnh trên cánh tay, lộ ra không gì sánh được không muốn xa rời. Ấp trong quá trình, một mực do Ngô Uyên cung cấp nuôi dưỡng, song phương lại sớm ký kết khế ước. Bây giờ, có thể nói, tại đằng xà trong lòng, Ngô Uyên liền đại biểu hết thảy, cho dù là mệnh lệnh nó đi chết, cũng sẽ không có chút do dự. Chủ nhân, ta ăn no rồi. Thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên. Tốt, về sau ngươi liền gọi Tiểu Hắc đi. Nô Uyên mỉm cười tâm linh đáp lại, tùy ý cho đối phương lấy một cái tên. Tiểu Hắc. Đằng xà bãi động cánh chim cái đuôi, u mê đáp lại nói, nô, ta có danh tự. Tiểu Hắc. Nô Uyên cười một tiếng. Tại trong thần cung tu luyện, bản mệnh vũ thú có lợi có hại, cùng chân chính đẳng xà linh thú so sánh, tiểu hắc thiếu khuyết độc lập thần cung, thực lực phải yếu hơn một bậc, tương lai tu luyện các loại nguyên thuật đồng dạng sẽ thụ nhất định hạn chế. Nhưng tương tự, có ưu thế. Thì như, bất tử chi khu. Một khi ta bước vào sơn hà cảnh, như vậy, bản mệnh vũ thú dù cho lần lượt chết tử, cũng có thể tại trong thần cung không ngừng khôi phục. Nô Uyên thầm nghĩ, đến lúc đó, ta không chết, bản mệnh vũ thú không chết. Bất quá, tại bước vào sơn hà cảnh trước đó, hay là phải cẩn thận. Hiện tại tiểu hắc, cơ sở lực lượng đại khái tương đương với tam đẳng căn cơ thông huyền tam trọng tu sĩ, ngược lại là so bình thường đằng xà, căn cơ muốn hùng hồn rất nhiều. Nô Uyên rõ ràng cảm giác đằng xà ẩn chứa lực lượng. Đằng xà bộ tộc mới sinh lúc, trời sinh ít nhất là tứ đẳng căn cơ. Bất quá, tiểu hắc bây giờ chính là Nô Uyên bản mệnh vũ thú, ký thác tại Nô Uyên thần cung, căn cơ tự nhiên mà vậy trở nên cường đại, nhảy lên làm tam đẳng căn cơ. Bất quá, tiểu hắc muốn trở thành lớn lên, cũng muốn hao phí thời gian, từ từ đi tu luyện nguyên thuật, thậm chí cảm ngộ thiên địa ảo diệu. Nô Uyên thầm nghĩ, từ từ sẽ đến đi. Vẹn vẹn trời sinh cường đại căn cơ, liền để tiểu hắc có được thực lực cường đại. Bất quá, không đến chân chính thời khắc nguy hiểm, Nô Uyên cũng sẽ không để tiểu hắc xuất chiến, thủ thương không sao, nếu như bỏ mình, vậy thì phiền toái. Dặn dò tiểu hắc vài câu. Hiện tại, liên nhìn xem, bản mệnh vũ thú mang tới quà tặng, có thể làm cho tu vi của ta duy nhất một lần tăng lên tới loại tình trạng nào. Nô Uyên ánh mắt đảo qua lơ lửng tại thần cung đại lượng vỏ trứng mảnh vỡ mới, tràn ngập chờ mong. Bản mệnh vũ thú ấp quá trình sẽ kéo chậm chủ nhân tu vi tăng lên. Chỉ khi nào xuất thế, phần lớn đều đối với chủ nhân có một lần quà tặng, tỉ như đằng xà vỏ trứng. Bình thường đằng xà, một khi xuất thế, sẽ trước nuốt vỏ trứng của mình mảnh vỡ, tiến hành đợt thứ nhất cực kỳ trọng yếu trưởng thành, thực lực sẽ cấp tốc tăng lên. Có thể bản mệnh vũ thú, bọn chúng cùng chủ nhân chính là cùng một cái thần cung, cả hai bản chất đồng nguyên, tự nhiên không cần vỏ trứng tăng lên thần cung. Những vỏ trứng này, đồng dạng có thể do Ngô Uyên luyện hóa dung nhập thần cung. Luyện hóa. Ngô Uyên tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, tản mát lơ lửng đại lượng vỏ trứng, cấp tốc tràn vào phía dưới nguyên lực trong vòng xoáy. Ầm ầm. Nguyên lực vòng xoáy lúc này đột nhiên chấn động, đi theo toàn bộ thần cung cũng bắt đầu chấn động đứng lên, vỏ trứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Toàn bộ thần cung cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người khuyết trương. Phản phất giống như vòng xoáy sinh mệnh nguyên lực không ngừng luyện hóa, càng tinh thuần. Thông huyền cảnh tu luyện, chính là không ngừng khuyết trương, cường hóa thần cung, khiến cho thần cung có thể gánh chịu càng nhiều, càng tinh thuần sinh mệnh nguyên lực. Sau đó không lâu, oeng, thần cung rung động. Sinh mệnh nguyên lực hình thành tam trọng vòng xoáy, dần dần hiện lên đệ tứ trọng vòng xoáy, đồng thời sinh mệnh nguyên lực càng tinh thuần. Vẹn vẹn mấy cách giờ, liền thông huyền tứ trọng. Nô Uyên vui sướng trong lòng, vỏ trứng ẩn chứa thần kỳ vật chất, lúc này mới luyện hóa không đến 1/3, tiếp tục điên cuồng như vậy tiến hóa, cũng không thể rời bỏ xương mù màu máu dung hợp, mà rượu tinh tiên ngưỡng tràn vào linh khí, đồng dạng phô thiên cái địa bị luyện hóa thôn phệ. Thời gian trôi qua, mấy cái canh giờ trôi qua, thần cung lại lần nữa rung động biến hóa, tứ trọng nguyên lực vòng xoáy biến thành ngũ trọng vòng xoáy, còn thừa không nhiều trứng đằng xà xác, cuối cùng bị hoàn toàn luyện hóa. Không đến một ngày thời gian, từ thông huyền tam trọng tăng lên tới thông huyền ngũ trọng, khoảng cách thông huyền lục trọng đều không xa. Nô Uyên không gì sánh được hài lòng. Nguyên lực mỗi tinh thuần một cái cấp độ, thực lực chính là một lần nhảy vọt. Tiểu Hắc, Nô Uyên cảm ứng được Tiểu Hắc, lần nữa chui vào nguyên lực trong vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ sinh mệnh nguyên lực, khiến cho tự thân thể tiến một bước thuế biến. Bản mệnh vu thú trưởng thành bình cảnh, chính là chủ nhân tu vi. Thân thể, thuế biến. Nô Uyên tâm niệm vừa động, dẫn động sinh mệnh nguyên lực bay ra thần cung, cấp tốc dung nhập thân thể. Trong nháy mắt, thân thể xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, màng xương, huyết dịch, làn da các loại cũng bắt đầu phi tốc thuế biến tăng lên. Luyện thể sĩ, bình thường chiến đấu dựa vào thân thể lực lượng. Sinh mệnh nguyên lực là dùng đến làm dịu thân thể mệt nhọc, khôi phục thương thế, thi triển nguyên thuật. Ầm ầm, Nô Uyên thân thể điên cuồng thuế biến lấy, hơn nửa canh giờ vừa rồi ngưng xuống. Thực lực của hắn cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đằng xa sinh ra, tu vi tăng lên tới thông huyền ngũ trọng, hao phí Nô Uyên hơn nửa ngày thời gian. Nhưng hắn cũng không xuất quan, mà là tiếp tục tiềm tu, quen thuộc lấy tăng lên trên diện rộng thân thể lực lượng. Đương nhiên, chủ nhân, không xong. Linh thân cảnh ma binh. Linh thân cảnh ma binh, ba đầu. Xuất hiện ở Bắc Hoang thành bên ngoài, đã công phá bên ngoài trận pháp. Một đạo gấp rút thanh âm từ Ngô Uyên náo hải trong tâm linh vang lên, là Quỳnh Hải Vương thanh âm. Chương 230, nên chiến. Toàn lực bộc phát. Trong động quật, ba đầu linh thân cảnh. Ngô Uyên biến sắc, thần niệm phóng thích càn quét ra, quả nhiên nhìn rõ đến phương viên hơn 10 dặm cảnh tượng. Thần niệm bao phủ một bộ phận thành trì khu vực, vô số dân chúng ngay tại kinh hoàng chạy trốn, không thiếu một số võ giả. Đồng thời, lấy Ngô Uyên thần phách cường đại, càng có thể dò xét đến một cỗ vô hình thiên địa chi lực, hóa thành vô số nhàn nhạt sương trắng, đã bao phủ Bắc Hoang thành phương viên hơn 10 dặm. Rõ ràng là một tòa mê thần trận. Những này ma binh làm sao lại giết tới Bắc Hoang thành bên ngoài? Nơi này khoảng cách ma khu biên giới khoảng chừng 2000 dặm. Nô Uyên trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng vô luận như thế nào, Quỳnh Hải Vương sẽ không nói dối, linh thân cảnh ma binh giết tới là sự thật. Ba đầu linh thân cảnh. Nô Uyên trong ánh mắt trải qua một tia linh ý, liền để ta coi nhìn lên, ngươi cái này trùng ma dưới trướng, có thể có vài đầu linh thân cảnh. Đối với trùng ma tới nói, bồi dưỡng thông huyền cảnh ma binh không khó. Có thể nghĩ bồi dưỡng một đầu linh thân cảnh ma binh, chỉ sợ so bồi dưỡng mấy chục con thông huyền cựu trọng ma binh đều muốn khó khăn. Theo Nô Uyên suy đoán của bọn hắn, chúng ma dưới trướng linh thân cảnh ma binh sẽ không vượt qua 10 đầu. Nô Uyên đứng dậy. "Oan." Thân hình khẽ động, Nô Uyên đã thoát ra động quật, thân hình nhảy lên đi tới giữa không trung, ánh mắt của hắn đảo qua thiên địa tứ phương. Tầm mắt của hắn, tại không ngăn cản tình huống dưới, có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm. Cho dù là hiện tại, có thật mỏng xương trắng che lấp, đồng dạng có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm chẳng cảnh. Thật nhiều thông huyền cảnh ma binh. Lô Uyên nhìn thấy tại trận pháp biên giới phạm vi bên ngoài, đang có đông đảo hình thể khổng lồ thông huyền cảnh ma binh tới lui, ẩn ẩn đem toàn bộ Bắc Hoang thành vây khốn. Những này thông huyền cảnh ma binh cũng không có tiến công. Đồng thời, Bắc Hoang thành trên không tứ phương, đang có mấy chục đạo lơ lửng trên bầu trời thân ảnh, tất cả đều là thiên bảng cao thủ. Những này thiên bảng cao thủ đồng dạng cảnh giác nhìn qua tứ phương, tựa hồ tùy thời tại phòng bị. "Chủ nhân, Phương Nam." Quỳnh Hải Vương thanh âm lại lần nữa vang lên, "Mau tới, ta nhanh gánh không được." "Ừm." Lô Uyên gật đầu. Hắn đã trông thấy, Bắc Hoang thành Phương Nam đang có mấy đạo thân hình khổng lồ, ngay tại trên bầu trời kịch chiến, kinh thiên động địa, kịch liệt không gì sánh được. Thông huyền cảnh ma binh, đợi lát nữa lại giết không muộn. Mấu chốt là muốn ngăn lại vài đầu linh thân cảnh ma binh, Quỳnh Hải nhanh không ngăn được. Lô Uyên trong lòng rõ ràng điểm này. "Tiểu Hắc, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, trước phụ thân, phi hành." Lô Uyên thanh âm tại đằng xà trong lòng vang lên. "Hô." Tiểu Hắc trong nháy mắt từ thần cung thoan đi ra, vờn quanh tại Lô Uyên trên thân thể một đôi cánh chim mở ra. Chợt nhìn, liền như là một đôi cánh chim màu đen tại Lô Uyên phía sau mở ra. Đằng xà liền phảng phất cùng Lô Uyên hợp hai là một. "Siêu." Lô Uyên tốc độ phi hành, lúc này tiêu thăng đến một cái trình độ kinh người, giống như một đạo lưu quang màu đen xẹt qua chân trời, hướng thành nam tiến đến. "Làng Lô Uyên, có hy vọng." Tốc độ thật nhanh. Lăng Lập Tiên không bên trong Hắc Giao Vương, Huyết Xà Vương, Mông Tài, Bộ Vũ, Hoàng Kiếm các loại đông đảo thiên bảng cao thủ đều trông thấy cái kia đạo gào thét mà qua thân ảnh. Trung Thổ Tiên Cung, hội nghị điện bên trong, tất cả thiên bảng cao thủ đều hội tụ ở đây, còn tại diễn luyện trận pháp Đông Bàn Đại Đế, Vạn Tinh đạo nhân, Phương Hạ bọn người đều phân ra một tia tâm lực chú ý trận chiến này. Trong điện thính ương, màn ánh sáng lớn chiếu ảnh chỗ hiển lộ, chính là mấy đạo thân ảnh kịch chiến hình ảnh, một phe là hình thể khổng lồ, uy thế ngập trời ba đầu linh thân cảnh ma binh. Một phương khác thì là đau khổ chèo chống Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương. Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương quanh thân phụ cận đều ẩn ẩn có màu đỏ bao phủ, khiến cho bọn hắn buộc phát lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, hiển nhiên là trận pháp gia chỉ chi uy. "Ta đang toàn lực thao tác trận pháp, thế nhưng là ba đầu linh thân cảnh ma binh không ngừng đem chiến trường phạm vi mở rộng, không ngừng nếm thử phá hư trận cơ." Lão giả mặc tử bào tang cổ cắn răng nói, "Ta cùng Hắc Xà Vương đưa đến tác dụng, chính càng ngày càng nhỏ." Thân thể khổng lồ Hắc Xà Vương đồng dạng một mặt nghiêm trọng. Hắn tuy là khí hải lục trọng, có thể cũng không quá am hiểu trận pháp. Đi đầu 58 vị thiên bảng trong cao thủ, vốn là đông quang bá tu vi cao nhất, có thể đã chiến tử tại ma khu. Tự nhiên, chỉ có thể do Hoang Châu thần điện tang cổ cùng hắn đến thao túng bố trí tại Bắc Hoang thành trận pháp. "Ta không kiên trì được bao lâu, các vị đạo hữu, đều chuẩn bị đào mệnh đi." Sơn Ma Vương trầm giọng nói. Đông đảo thiên bảng cao thủ cùng nhau biến sắc. "Đào mệnh, tận lực kiên trì, tùy tiện không thể trốn." Đông Bản Đại Đế trầm giọng nói, "Hội tụ giết tới Bắc Hoang thành ma binh quá nhiều, một khi tứ tán thoát đi, sẽ chỉ bị linh thân cảnh ma binh dần dần truy sát, huống hồ, một khi thành phá, trong thành mấy triệu bách tính sẽ bị tàn sát không còn." Đông đảo thiên bảng cao thủ tự nhiên minh bạch điểm này. Bắc Hoang thành là nhân khẩu thành lớn, một khi bị ma binh rào sát, vô số dân chúng huyết nhục trở về ma quật, liền không biết sẽ sinh ra bao nhiêu ma binh đi ra. Chỉ là, đối mặt Quỳnh Hải Vương cùng linh thân cảnh ma binh đại chiến, tuyệt đại bộ phận thiên bảng cao thủ đều là bất lực, căn bản không có tư cách tham chiến. Bọn hắn, đại bộ phận đều là khí hải đế giai, chỉ có không đến một nửa là khí hải trung giai tu sĩ. Biển đế giai, trung giai tu sĩ, nếu có thể hình thành cường đại trận pháp, còn có thể cùng linh thân cảnh nhất nhị trọng ma binh đọ sức một hai. Thế nhưng là, cường đại trận bản trận pháp, độ khó luyện chế là cố định trận pháp gấp 10 gấp trăm lần, không phải trung thổ tu tiên giới các tu sĩ có thể luyện chế ra tới. Cái này chính là trước đó thiên bảng những cao thủ phân tán đi tuần ma khu nguyên nhân. Chứ có thể mở rộng tìm kiếm phạm vi, càng quan trọng hơn là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Yếu thiên bảng cao thủ, tác dụng chính là giết chóc còn nhỏ ma binh, bức trùng ma không dám để cho còn nhỏ ma binh tùy ý phân tán đi săn phạm tục. Mục đích đã đạt tới bộ phận, mà muốn giết chết cường đại ma binh thậm chí linh thân cảnh ma binh, chỉ có thể dựa vào số rất ít cường giả đỉnh cao. Bắc Hoang thành bị hoàn toàn bao vây. Cự Bắc Vương sắc mặt tái xanh, thiên bảng cao thủ phân tán tại ma khu tìm kiếm ma binh lúc, làm cho bọn hắn cũng phân tán đến khu trục chúng ta, bây giờ chúng ta hội tụ đến cùng một chỗ, ngược lại là làm cho ba đầu linh thân cảnh ma binh xuất lĩnh đội ngũ hợp nhất. Đi đầu đội ngũ thực lực, cùng chúng ma dưới trướng lực lượng, trên lệch quá lớn, là chúng ta thất sách. Đông Bàn Lớn Đế thần tình nghiêm trọng. Tại chúng ma đợt thứ 3 phản công về sau, đông đảo thiên bảng cao thủ vì sao muốn rút khỏi ma khu? Cũng là bởi vì chúng ma dưới trướng ma binh đại quân, hiện lộ ra lực lượng quá mạnh, vượt qua vạn tinh đạo nhân bọn hắn mong muốn. Bây giờ, đông đảo ma binh càng là xông ra ban sơ tính ra ma khu, trực tiếp giết tới Bắc Hoang thành dưới. Đồng nhiên, Lô Uyên đạo hữu xuất quan, một đạo tiếng vui mừng vang lên. Hoa, lại một đạo màn sáng chiếu ảnh hình thành, đông đảo thiên bảng cao thủ trong nháy mắt nhìn thấy một đạo toàn thân màu vàng đất thân ảnh, phía sau phảng phất sinh trưởng ra một đôi cánh chim màu đen, chính lấy tốc độ kinh người bay về phía khu giao chiến vực. Thật nhanh, sau lưng của hắn cánh chim màu đen là cái gì? Lô Uyên đạo hữu, tựa hồ thực lực mạnh hơn. Một hơi, hơn trăm bên trong, nhanh chạy tới. Đông Bản Đại Đế có chút khó có thể tin, thất thanh nói, Lô Uyên tốc độ. Đông đảo thiên bảng cao thủ cũng vì đó chấn kinh. Bực này tốc độ phi hành quá kinh khủng, liền xem như Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Đông Bản Đại Đế bọn hắn đều kém xa tích tắc. Luận tốc độ, Lô Uyên đã được xưng tụng trung thổ tiên đạo đệ nhất. Hắn giết tới, mê thần trận triệt để phá. Một đạo hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm vang lên, chính là thao tác đại trận tăng cổ. Đông đảo thiên bảng cao thủ cùng nhau biến sắc. Mê thần trận một khi bị công phá, hết thảy thế cục sáng tỏ, nguyên bản tại ngoài trận pháp vây tới lui số lớn thông huyền cảnh ma binh, rất có thể cùng nhau tiến lên. Chư vị, Quỳnh Hải Vương thanh âm bỗng nhiên cao vút, kích động nói, Lô Uyên đạo hữu nói, hắn có nắm chắc đánh giết linh thân cảnh ma binh. Nô Huyên trước đó bế quan tu hành, cũng không có tiến vào trung thổ thiên cung. Chương 231. Bắc Hoang thành bên trong, nương theo mê thần trận phá diện, nguyên bản bao phủ tại thành trì trên không nhàn nhạt xương trắng tất cả đều tan đi. Vô số dân chúng, lần này đều có thể nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Nhất là một chút nhất lưu cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn như đứng đủ cao, đều có thể nhìn thấy gần trăm dặm bên ngoài. Thật sự là ma thú công thành. Thật nhiều ma thú. Dài đến mấy trăm mét ma thú. Lão Thiên, thật là đáng sợ. Bắc Hoang thành vô số dân chúng trong lúc nhất thời lòng sinh tuyệt vọng. Trước đó không gặp được, còn có thể trong lòng an ủi. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn ngay tại Bắc Hoang thành biên giới cùng Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương kịch chiến ba đầu linh thân cảnh ma binh, cũng đủ để làm bọn hắn vì đó tuyệt vọng, nín hơi. Tất cả bất tính, an tâm chớ vội. Một đạo giống như thiên thần thanh âm, đột nhiên tại thành trì khắp nơi vang lên, trong đại lục từng vị thiên bảng cao thủ đều đã đi vào Bắc Hoang thành. Trận chiến này, là thủ hộ toàn bộ trung thổ đại lục chiến tranh, sẽ không vứt bỏ các ngươi. Chính là Tang Cổ thanh âm, hắn thao túng trận pháp, muốn trấn an mấy triệu bất tính, để tránh gây nên càng lớn hỗn loạn. Đúng, thiên bảng cao thủ, thật nhiều. Vô số dân chúng gặp được trên bầu trời cái kia từng đạo giống như thiên thần thân ảnh, tất cả đều đứng lơ lửng trên không, trong lòng đều kích động lên. Thiên bảng là trung thổ đại lục bên trên thần thoại cùng truyền thuyết, xưng là lục địa thần tiên. Tại vô số phàm tục trong lòng bách tính, thiên bảng là vô địch. Bất quá, giờ khắc này, cơ hồ tất cả thiên bảng cao thủ, một chút thực lực khá mạnh lớn võ giả, cùng thành nam rất nhiều bách tính, ánh mắt đều rơi vào cái kia đạo xẹt qua chân trời màu vàng đất thân ảnh bên trên, bởi vì tốc độ phi hành của hắn thực sự quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Giết tới, con thanh long kia hẳn là trong truyền thuyết thống trị toàn bộ Nam Hải Quỳnh Hải Vương, hắn đều bị áp chế, đây là ai? Có thể thắng sao? Có mắt rơi kiến thức cực cao võ giả tự lẩm bẩm. Trung thổ tiên cung bên trong, màn sáng trong chiếu ảnh, Nô Huyên đã tiếp cận cái kia đỉnh phong nhất chiến trường. Giống, cái kia hai đôi cánh chim tất cả đều hóa thành huyết sắc ma binh, đột nhiên quay đầu, con người gắt gao nhìn chằm chằm gào thét mà đến Nô Huyên. Đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gào thét. Tiếng gào thét quen quần tại mênh mông thiên địa, giống như ẩn chứa kỳ dị ma lực. Không đợi thanh âm truyền ra, giống, giống, giống. Nguyên bản vờn quanh tại Bắc Hoang thành bốn phương tám hướng trên trăm đầu thông huyền cảnh ma binh, đã đồng thời gào thét lên hướng thành trì phạm vi đánh tới. Giết, nên chiến, ngăn trở những này ma binh. Nguyên bản ở trên không trung lặng chờ hơn 10 vị thiên bảng cao thủ, lập tức động. Bọn hắn không có lựa chọn. Mê thần trận bị phá, chỉ dựa vào còn sót lại trận pháp, căn bản ngăn không được nhiều như vậy ma binh đồng thời tiến công. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét, vô số khí lưu chấn động. Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương, chính cùng ba đầu hình thể khổng lồ ma binh cực chiến, hai bọn chúng hoàn toàn là dựa vào sinh cơ cường đại, phòng ngự mới đau khổ chèo chống. Trên thực tế, hai người bọn họ giao chiến đến nay, mới kiên trì 4 năm hơi thở mà thôi. Oanh! Nô Huyên phần lưng phảng phất sinh ra một đôi cánh chim màu đen, như là một cái đại bằng điệu gào thét xẹt qua chân trời, trong tay chiến đao đã cao cao giơ lên. Muốn giết, liền giết mạnh nhất. Nô Huyên ánh mắt băng lãnh, trực tiếp vồ giết về phía đầu kia hình thể khổng lồ nhất ma binh. Giống. Đầu kia huyết sắc song rực ma binh, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cao cao đầu lâu, nó băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Nô Huyên. Song Vương, một ngày trước liền chạm mặt chém giết qua, nó một đường truy sát Nô Huyên, cuối cùng không công mà lui. Soạt. Soạt. Đầu này thân dài đạt tới kinh người 330 mét, thực lực mạnh nhất huyết sắc bốn rực ma binh, gào thét lên huy động hai cánh thẳng hướng Nô Huyên. Hai đại cường giả trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Khen khen, cánh chim như đao, đao quang như trường hà, ở trên bầu trời bộc phát ra hào quang kinh người, tầng tầng đáng sợ khí lãng trong nháy mắt trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Vang Nô Huyên cùng huyết rực ma binh như thiểm điện giao thủ va chạm, một cái tiểu bất điểm, một cá thể hình khổng lồ, vẹn vẹn giao thủ hình thành khí lãng, liền làm phía dưới vài trăm mét phong ốc tường thành sụp đổ. Đồng. Cái kia giống như thiểm điện cái đuôi, giống như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xẹt qua trời cao, đem Ngô Huyên trùng điệp quật hướng về phía một bên, nhanh lùi lại vài dặm vừa rồi chân đạp hư không dừng lại. Mà theo sát mà đến, là vừa che trời che lớp mặt trời lợi trảo, như thiểm điện xẹt qua, phản phất ba thanh to lớn chiến đao, lại lần nữa đem Ngô Huyên đánh cho bay ngược. Đáng chết. Ngô Huyên cắn răng, mạnh hơn. Cùng một ngày trước so sánh, trước mắt con huyết dược ma binh này, tốc độ, lực lượng đều rõ ràng trở nên càng mạnh. Linh thân cảnh nhị trọng. Đây chính là ma binh, bọn chúng chỉ cần nuốt đủ nhiều đồng loại, thực lực liền sẽ cấp tốc tăng lên, căn bản không có bình cảnh. Ta mặc dù đạt tới thông huyền ngũ trọng, có thể luận cơ sở lực lượng, vẫn như cũ kém xa linh thân cảnh nhị trọng ma binh. Nô Huyên rất rõ ràng điểm này, kém trọn vẹn tứ trọng tiểu cảnh giới. Từ thông huyền cửu trọng đột phá tới linh thân nhất trọng, nhìn như chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới, có thể đại cảnh giới chênh lệch, giống như là lục trọng tiểu cảnh giới. Tứ trọng chênh lệch là phi thường kinh người. Dựa vào vu binh giáp, dựa vào linh khí chiến đao, dựa vào kỹ xảo chiến đấu cao minh hơn, ta có thể chiến đấu. Nô Huyên dư quang đảo qua phương xa, nhưng ta hiện tại muốn, cũng không phải chiến đấu, mà là thắng lợi. Trận đại chiến này như bại, không biết bao nhiêu thiên bảng cao thủ, bao nhiêu bách tính sẽ bị giết chết, đợi đến quyết chiến lúc, thắng lợi hy vọng sẽ càng xa vời. Đồng dạng, như thắng, giết chết cái này một nhóm lớn ma binh, cuối cùng quyết chiến thắng lợi hy vọng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chết. Huyết dược ma binh gắt gao nhìn chằm chằm Nô Huyên, bốn cái móng vuốt, bốn cánh, đều như là binh khí, gào thét lên thẳng hướng Nô Huyên. Đem Nô Huyên giết liên tiếp lui về phía sau. Làm linh thân cảnh ma binh, nó đã rất có trí tuệ, đã sớm nhìn rõ Nô Huyên chính là đại uy hiếp, vẹn vẹn một ngày thực lực không ngờ tăng lên một đoạn. Giết, giết chết hắn. Vô hình ba động đã thâm nhập huyết dược ma binh trong đầu. Đây là tới từ trùng ma mệnh lệnh. Trung thổ tiên cung bên trong. Lợi hại. Nô Huyên, có thể ngăn trở huyết dực ma binh. Thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế bọn hắn trở nên khiếp sợ. Loại thực lực này trưởng thành biên độ, đem bọn hắn triệt để kinh sợ. Trước đó tại ma khu chiến đấu, Nô Uyên thực lực còn muốn so Quỳnh Hải Vương yếu hơn một bậc, nhưng bây giờ đã không thua kém một chút nào Quỳnh Hải Vương, thậm chí càng mạnh. Nô Uyên thực lực rất mạnh, có thể không đủ, ngăn không được, ma binh thế lớn, ba đầu linh thân cảnh ma binh không có cách nào giải quyết, những phương hướng khác công thành ma binh, đồng dạng cường đại. Từng đạo thanh âm ở trong hội nghị điện vang lên. Đông đảo thiên bảng cao thủ đã cùng số lớn thông huyền cảnh ma binh giao phong đến cùng một chỗ. Các ngươi nhìn, Nô Uyên. Cực Bắc Vương đột nhiên khiếp sợ chỉ vào trong màn sáng, cơ hồ tất cả thiên bảng cao thủ đều nhìn đi qua. Chỉ gặp một mực bị huyết dược ma binh áp chế Nô Uyên, toàn thân bên ngoài thần đột nhiên lưu động hào quang màu vàng đất, thân hình cấp tốc biến lớn, biến thành một tôn cao 5 trượng cự nhân. Khí thế tăng vọt. Nguyên thuật, là luyện thể sĩ mạnh nhất ỷ vào nguyên thuật. Vạn Tinh đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm, tràn đầy chấn kinh, đây cũng là pháp thiên tượng địa. Trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, hình thể khổng lồ như một phương thế giới, có được vô tận vĩ lực, là cùng luyện khí sĩ vũ hóa luyện hư cùng một cấp độ đại thần thông. Đông đảo thiên bảng cao thủ đều khẩn trương nhìn qua. Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương đều là ánh mắt nóng bỏng, nguyên thuật. Hai người bọn họ đều không có từng chiếm được nguyên thuật. Oanh. Tại Ngô Uyên thi triển nguyên thuật đồng thời, bên người của hắn, mạnh hơn nhưng nổi lên một đầu thân dài hơn 100 mét cánh chim màu đen đại xà, uy thế ngập trời. Chương 232, Trung thổ tiên đạo người thứ nhất. Đại xà. Đây là cái gì? Chưa thấy qua. Trung thổ tiên cung bên trong, một đám tiên bảng cao thủ đều chấn động vô cùng nhìn qua hóa thành cao 5 trượng cự nhân Ngô Uyên, cùng xuất hiện ở bên người hắn, khí tức khí thế cường đại đằng xà. Khí tức đều mạnh kinh người. Giờ khắc này, thi triển nguyên thuật vu tướng Ngô Uyên, khí tức cường đại, cơ hồ thẳng bức con huyết dược ma bên kia. Đằng xà, dài đến 100 mét, tráng kiện thân rắn vắt ngang trời cao. Một đôi to lớn cánh chim màu đen mở ra, đồng dạng khí thế ngập trời, không thua kém một chút nào Quỳnh Hải Vương. Cái này đại xà màu đen là thông huyền cựu trọng, khí tức tựa hồ so Sơn Ma Vương còn mạnh hơn. Thao túng trận pháp Tang Cổ trầm giọng nói, linh thú, Nô Uyên lại có được cường đại như thế linh thú. Vạn Tinh đạo nhân, tấn kỵ các loại thiên bảng cao thủ cũng vì đó chấn kinh. Chỉ có Phương Hạ, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm ba người lẫn nhau đối mặt, trong mắt lộ ra chấn kinh. Bọn hắn đều tu tập Vu Điện, đối với trong điện tịch chỗ đề cập Vu Chi nhất mạch đỉnh tiêm thần thú đều có chỗ hiểu rõ. Đang xà, thiếu chủ bản mệnh vu thú, lại nhanh như vậy liền ấp đi ra, hay là trong truyền thuyết thần thú đằng xà. Phương Hạ ánh mắt sáng rực, thiếu chủ chính diện chém giết thực lực, chỉ sợ mạnh hơn ta. Đánh giết trùng ma trận chiến này, có hy vọng. Phương Hạ trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Trong thiên cung, một đám thiên bảng cao thủ, vừa khiếp sợ, lại ôm lấy một tia hy vọng. Chịu đựng. Nhìn Ngô Uyên đạo hữu, chưa hẳn muốn chạy trốn, còn có hy vọng. Bắc Hoang thành bên trong, đông đảo nên chiến thiên bảng cao thủ, lẫn nhau giao lưu cổ vũ. Cần biết, bọn hắn nguyên bản đều nhanh tuyệt vọng, chỉ là chạy không hối hận đi nên chiến. Bắc Hoang thành một trận chiến như thua, tổn thất quá lớn, vậy kế tiếp quyết chiến muốn phiền phức được nhiều. Ông Hoàng Châu Ma Khu, trung ương nhất ma quật chỗ sâu, cái kia rộng lớn dưới mặt đất hắc ám trong thế giới, đen kịt một màu. Viên kia khổng lồ hình cầu màu đen chỗ sâu, tuyên khắc lấy vô số bí văn, lộ ra thần bí cao quý hóng ánh quang cầu, chính là trùng ma bản thể. Nó chợt buộc phát ra dọa người quan mang. Đằng xà, là đằng xà, còn có nguyên thuật. Vô số tư duy suy nghĩ, nương theo lấy từng luồng sợ hãi tại trong quang cầu lưu truyền lưu động. Chân chính ngục ma, mỗi một đầu đều rất cường đại, bọn chúng sinh ra từ thâm nguyên. Trùng ma là ngục ma bên trong tinh anh. Huyết mạch càng là cao quý, có được trí nhớ truyền thừa, trừ tương quan tu luyện tri thức, càng có thật nhiều liên quan tới địch nhân rõ ràng ghi chép. Đang xà là nó ký ức chỗ sâu một loại đại địch. Tại chúng ma ký ức truyền thừa chỗ sâu, có một đoạn hình ảnh, tại vô tận rộng lớn trong tinh không, từng đầu chúng ma hội tụ, hình thành quần quần vô tận ma binh đại quân, ngang qua mênh mông thời không, nuốt thế giới này đến thế giới khác. Một đầu đằng xà, nó kéo dài không biết bao nhiêu ước vạn dặm, đột nhiên xuất hiện tại trong vô tận hư không, mở ra miệng rộng, một ngụm như là thôn phệ thiên địa, lại liền đem cái này trùng trùng điệp điệp ma binh đại quân, tất cả đều nuốt chửng sạch sẽ. Giết, giết chết bọn hắn, giết chết đằng xà, giết chết tên nhân loại này. Trùng ma ý thức trong nháy mắt giáng lâm đến xa xôi Bắc Hoang thành. Tại trùng ma trong lòng, Nô Uyên đã bị nó liệt vào mục tiêu thứ nhất, là nó sống sót to lớn nhất uy hiếp, ai cũng không thể thay thế. Bắc Hoang thành, thành nam khu vực, liên tiếp ngập trời đại chiến, thủ hộ thành trì trận pháp bị phá hư hơn phân nửa, ngay cả thành trì đều bị tác động đến một chút, tử thương bách tính vô số. Mà nói tới đến chậm chạp, kỳ thực tại Nô Uyên thi triển vũ tướng, gọi ra đằng xà một cái chớp mắt. Giống, hình thể khổng lồ huyết dược ma binh đã lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, gào thét lên thẳng hướng Nô Uyên. Tốc độ nhanh kinh người. Giết. Nô Uyên khí thế ngập trời, hóa thành năm trượng cự nhân hắn, trong tay chiến đao đồng dạng kịch liệt biến lớn, chiến đao lộ ra không gì sánh được do người. Đồng dạng chân đạp hư không, trực tiếp giết đi lên. Từ đột phá trở thành thông huyền ngũ trọng, đây là Nô Uyên lần thứ nhất thi triển nguyên thuật vũ tướng, chính là chiến ý trùng thiên lúc. Soạt. Soạt. Hai đạo to lớn chảo quang gào thét, giống như hai mặt kình thiên cự trượng, từ hai cái phương hướng gào thét thẳng hướng Nô Uyên. Mạo kinh người. Đổi lại vừa rồi, Nô Uyên khẳng định sẽ như thiểm điện tránh lui, không dám đi đón đỡ, nhưng bây giờ, giết đi, giết. Nô Uyên gầm lên giận dữ, đột nhiên lắc tay bên trong chiến đao, đao quang trùng trùng điệp điệp, trực tiếp bổ về phía uy thế ngập trời cự trảo. Đồng đáng sợ va chạm, kinh người dư ba lan ra trùng kích ra, huyết dược ma binh hai đạo trên móng vuốt, lập tức bị xé nứt từng đạo nhìn thấy mà giật mình với đao, máu tươi lăng lệ. Ma binh bước vào linh thân cảnh, làn ra tầng ngoài lực phòng ngự sẽ tăng vọt, giống như một tầng linh khí chứa khải. Mà móng vuốt là ma binh mạnh nhất xây, phòng ngự mạnh nhất địa phương một trong, chỉ có đầu lâu phòng ngự có thể so sánh. Trước đó trong giao phòng, huyết dực ma binh móng vuốt, Ngô Huyên căn bản không phá nổi phòng ngự. Bành Ngô Huyên cả người đồng dạng bay ngược ra ngoài, có thể vu binh giáp như ban cho cường đại lực phòng ngự, chỉ là để hắn cảm thấy thể nội khí huyết một trận bốc lên. Bất quá, chỉ lần này thôi chính diện giao phòng, liền để Ngô Huyên minh bạch, cho dù chính mình thi triển vũ tướng, cũng vẹn vẹn cùng con huyết dực ma binh này cân sức ngang tài, muốn nhanh chóng chém giết đối phương, cơ hồ là không có khả năng. Có lẽ nói, muốn một đối một giết chết đối phương đều rất khó. Trung bi là kém một cái đại cảnh giới. Ngô Huyên trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh, vượt qua đại cảnh giới mà chiến, vốn là cực gian nan sự tình. Huống chi, chính mình mới thông huyền ngũ trọng, thụ thương. Ngô Huyên có thể làm bị thương huyết dực ma binh móng vuốt. Thi triển nguyên thuật, thực lực của hắn quả nhiên tăng lên rất nhiều. Đông đảo thiên bảng cao thủ đều gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng chiếu ảnh, mà giống cách gần Quỳnh Hải Vương bọn người, càng xa xa nhìn qua. Ngô Huyên đạo hữu thực lực đã đủ để được xưng tụng thiên hạ đệ nhất. Đông bàn đại đế cắn răng nói, chỉ là trận chiến này vẫn như cũ khó thắng a. Đông đảo thiên bảng trong lòng cao thủ càng chìm. Trong hư không, tại cùng huyết dực ma binh lần đầu sau khi va chạm, Ngô Huyên lại một lần gào thét giết đi lên, cùng huyết dực ma binh lại là như thiểm điện mấy lần va chạm. Đao quang gào thét, chảo quang xé rách thiên địa. Một người một thú tiến hành trung thổ đại lục mấy ngàn năm qua đỉnh phong nhất quyết đấu, đáng sợ dư ba, đều làm vô số quan sát từ xa bách tính, võ giả chấn động theo. Trên thực tế, lấy thực lực của bọn hắn đều khó nhìn rõ ràng cụ thể chiến đấu chi tiết. Nhưng là không giống với luyện khí sĩ pháp thuật va chạm, luyện thể sĩ đại chiến mang theo một loại rung động lòng người lực lượng. Một bên khác, ngang đằng xa tiểu hắc xẹt qua cánh chim, hai đạo cánh chim giống như hai thanh to lớn lưỡi dao xẹt qua trời cao, tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt liền tham dự Quỳnh Hải Vương, núi Hải Vương cùng khác hai đầu linh thân cảnh ma binh giao chiến, cấp tốc giảm bớt Quỳnh Hải Vương áp lực của bọn hắn. Đằng xa tốc độ mau kinh người, huyết mạch cao quý, khiến cho vừa ra đời tiểu hắc chiến đấu kỹ nghệ liền đáng sợ không gì sánh được. Bất quá, cái này hai đầu ma binh làm linh thân cảnh nhất trọng, thực lực đồng dạng ưu hãn, lấy hai địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến cuộc lại lần nữa cầm cự được. Bành, bành. Nô Huyên cùng huyết dực ma binh ở trên không trung không gì sánh được điên cuồng lần lượt giao thủ chém giết. Xoẹt nương theo lại một đạo khủng bố đao quang, khiến cho huyết dực ma binh chi trước lại lần nữa bị xé nứt ra một đạo dài đến 7-8 mét lỗ hổng lớn. Suy suy vô số vật chất màu đen phun trào, khiến cho vết thương khôi phục nhanh chóng. Đây chính là linh thân cảnh. Thông huyền cảnh đã có được năng lực phi hành, vừa vận thân thể đồng dạng có rất nhiều nhược điểm, cùng bình thường luyện khí sĩ thân thể không có bản chất khác nhau. Mà linh thân cảnh, một là đạp hư không như giẫm trên đất bằng, hai là tay cụt có thể trùng sinh. Linh thân cảnh cương giả, toàn thân trên dưới cơ hồ không có chút nào nhược điểm, chỉ có đầu lâu cùng thần cung là chỗ chí mạng. Giống huyết dược ma binh đột nhiên gầm lên giận dữ, toàn thân mặt ngoài đột nhiên hiện lên từng tầng ánh sáng màu đen, khí tức ẩn ẩn trở nên mạnh hơn, tốc độ, lực lượng đều càng nhanh. Hiển nhiên, giao thủ nửa ngày, huyết dược ma binh gặp không làm gì được Ngô Huyên, lại thụ trùng ma chỉ dẫn, rốt cục bắt đầu tiến hành liều mạng. Ma cấm. Ngô Huyên ánh mắt băng lãnh, ma binh không cách nào tu luyện nguyên thuật, đây là bọn chúng thôi phát ma tinh về sau, duy nhất buộc phát thủ đoạn, tiếp tục thời gian rất ngắn. Giống. Huyết dược ma binh lại lần nữa gào thét giết đi lên. Huyết Xà Vương vẫn lạc. Ngô Huyên dư quang lại liếc về chiến trường các nơi, từng vị thiên bảng cao thủ ngay tại trận pháp hiểm hộ dưới, cùng một vị ma binh tiến hành giao phong. Dù cho có trận pháp phụ trợ, dù cho có pháp bảo ưu thế, có thể che giấu không được thiên bảng những cao thủ số lượng thế yếu. Mấu chốt nhất là cái kia từng đầu thông huyền cảnh ma binh, phản phất không muốn sống đồng dạng trùng sát. Đây mới là trùng ma, nhất làm cho người tu hành phiền não địa phương. Không có cách nào. Ngô Huyên ánh mắt băng lãnh, trong lòng đã làm ra quyết định, lại lần nữa gào thét thẳng hướng huyết dược ma binh. Song phương lại lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ. Lúc này, ngang đằng xà tiểu hắc đột nhiên bước ra, đạp hư không như con cá vào nước, tốc độ tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, như điên chạy về phía Ngô Huyên cùng huyết dược ma binh chiến trường. Giống. Chương 233. Giống hai con kia linh thân cảnh ma binh, lại cũng đồng thời gào thét, trực tiếp hất ra Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương, thẳng hướng tựa hồ muốn chạy trốn tháo chạy đằng xà. Oeng. Sơn Ma Vương đang muốn di động thân thể giết đi qua. Lùi. Quỳnh Hải Vương thanh âm tại trong đầu hắn nổ vang, "Sơn Ma, mau lui lại. Chúng ta..." Sơn Ma Vương nghi hoặc, "Đừng quản, mau lui." Quỳnh Hải Vương gầm nhẹ nói, hắn đã nhận được đến từ Ngô Huyên tâm linh đưa tin, chỉ có một câu, cứu viện những chiến trường khác. Trung thổ tiên cung bên trong, chuyện gì xảy ra? Đại xà màu đen kia trốn hướng về phía Ngô Huyên, hai con khác linh thân cảnh ma binh đồng thời truy sát đi qua. Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương rút lui, không có tham chiến. Đông bàn đại đế, Phương Hạ, Vạn Tinh đạo nhân các loại thiên bảng cao thủ từng cái kinh hô. Chiến cuộc biến hóa quá nhanh, bọn hắn đều không có quá rõ ảo diệu trong đó. Tỷ như, vì sao những linh thân cảnh kia ma binh sẽ chết đuổi theo đầu kia đột nhiên toát ra màu đen phi xà không thả? Vì sao Quỳnh Hải Vương muốn đột nhiên rút lui? Trên bầu trời, siêu, phản phất giống như một đạo thiểm điện đằng xà, xẹt qua trời cao, thân hình kịch liệt nhỏ yếu, trong nháy mắt liền chui lên Ngô Huyên thân thể, đôi rắn quấn quanh, rắn vào đến cùng một chỗ. Một màn này, để tuyệt đại bộ phận quan chiến thiên bảng cao thủ kinh ngạc. Linh thú có thể lớn có thể nhỏ, bọn hắn có thể lý giải, có thể màu đen phi xà cùng Ngô Huyên lại phản phất triệt để dung hợp một chỗ, chỉ có một đôi to lớn cánh chim màu đen mở ra hiển lộ. Thú dung, quan chiến bên trong chỉ có Phương Hạ lòng dạ biết rõ. Đây là bản mệnh vũ thú, so sánh bình thường linh thú chỗ đặc biệt. Bình thường linh thú có chính mình thần cung, khí hải, có thể bình thường tu luyện, chiến đấu, bọn chúng càng không cần quan tâm chủ nhân tu vi, chỉ cần linh thú tự nguyện, dù cho khí hải cảnh, cũng có thể có được một đầu tự phụ cảnh linh thú. Mà bản mệnh vũ thú, thiếu khuyết chính mình thần cung, trên tiềm lực là muốn yếu tại chân chính cùng cảnh linh thú, càng không cách nào đột phá chủ nhân tu vi bình cảnh. Có thể cùng chi tướng cùng, bản mệnh vu thú cùng chủ nhân nguồn gốc từ cùng một cái thần cung, độ phù hợp cao tới 100%. Tự nhiên, có thể làm được hoàn mỹ dung hợp, một chiêu này tên là thú dung. Đang xa, có thể hoàn mỹ cùng Ngô Nguyên kết hợp, liền phản phất luyện khí sĩ bọn họ trận pháp kết hợp, sẽ làm cho thực lực đại tăng. Cùng đang xa dung hợp, phản phất như là thi triển nhất trọng cường đại nguyên thuật, Ngô Nguyên thực lực sẽ phóng đại một đoạn, lại so sánh nguyên thuật, không cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Giống. Soạt. Soạt. Ba đầu linh thân cảnh ma binh, từng cái uy thế ngập trời, từ từng cái góc độ gào thét lên thẳng hướng Ngô Nguyên, muốn đem Ngô Nguyên triệt để giết chết. Oeng. Ngô Nguyên lại là thân hình khẽ động, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, một đôi màu đen vũ vực linh tách ra trận trận quang mang, linh hoạt tới cực điểm. Nguyên thuật, thân hành. Làm rõ súng nhi, cái này là đằng xà bộ tộc trời sinh khống chế nguyên thuật, tuy chỉ là phổ thông nguyên thuật, nhưng tại thông huyền cảnh giai đoạn, một dạng uy lực vô tận. Oeng. Nguyên thuật vũ tướng, vốn là làm cho Ngô Nguyên chỉnh thể tốc độ, lực lượng tăng lên rất nhiều, dưới mắt càng là thi triển nguyên thuật thần hành, lại có đằng xà thú dung ra chỉ lực lượng. Làm cho Ngô Nguyên thực lực lập tức tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Cơ hội trong nháy mắt, Ngô Nguyên liền vọt tới huyết dược ma binh trước mặt. Ngô Nguyên bắn ra tốc độ, một hơi vượt qua 150 dặm. Trung thổ tiên cung bên trong, nương theo tang cổ chấn kinh thanh âm, một đám thiên bảng cao thủ đã kinh hãi trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy màn sáng bên trong. Giết. Ngô Nguyên trong đôi mắt bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ chiến ý, mấy năm qua này, chính mình vì sao một mực chờ mong đằng xà sinh ra? Bởi vì, tựa như kiếm tu, ỷ vào một ngụm bản mệnh phi kiếm nhất kiếm phá vạn pháp, nếu ngay cả bản mệnh phi kiếm đều không có, còn được xưng tụng kiếm tu sao? Đồng dạng, vũ sĩ, nhất là Ngô Nguyên loại thiên phú này đỉnh tiêm vũ sĩ, nếu ngay cả bản mệnh vũ thú đều không có, còn được xưng tụng vũ sĩ sao? Ngô Nguyên, ở trong vũ sĩ thiên phú đỉnh tiêm. Đang xà, là bản mệnh vũ thú bên trong đỉnh tiêm nhất mạch, cả hai kết hợp, như bộc phát ra thực lực không tầm thường người tu hành có thể tưởng tượng. Thú dung, sát chiêu này, Ngô Nguyên vốn là muốn đợi quyết chiến lúc lại bại lộ. Nhưng bây giờ, không lo được. Không tốt. Huyết dược ma binh trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi, nó chỉ cảm thấy trước mắt tên này tu sĩ loài người mạnh mẽ, khí tức không ngờ tăng lên rất nhiều. Đại uy hiếp. Âm ầm huyết dược ma binh đột nhiên quay cuồng, nếu như huyết nhận bốn vũ đột nhiên xoay tròn, bốn móng vuốt đồng dạng gào thét cắt chém. Phản phất một tầng kín không kẽ hở đao võng, muốn ngăn trở Ngô Nguyên sát phạt. Khen, khen, soạt. Trường đao như sông, hai cánh như dao, như là dễ như trở bàn tay, vô số máu tươi, chi thịt vẩy ra, Ngô Nguyên trong nháy mắt liền vỡ ra huyết dược ma binh do từng đạo cánh chim, móng vuốt tạo thành phòng ngự, về sau trực kích giết tới đối phương trên đầu lâu. Soạt. Wen, Wen. Vô số đao quang xen lẫn, huyết dược ma binh đầu lâu trong nháy mắt bị xé nứt mở một cái cự đại vết thương. Cứng cỏi gần như linh khí huyết nục, tại Ngô Nguyên đao quang trước mặt, chỉ là một chuyện cười. Oen. Huyết dược ma binh hốt hoảng không gì sánh được, thân thể điên cuồng xoay tròn, hướng về phía sau lưng chạy trốn đi, muốn thoát khỏi Ngô Nguyên. Hô. Ngô Nguyên phía sau hai cánh màu đen mở ra, như là linh xảo hồ điệp, xẹt qua từng đạo quỷ dị vết tích, kéo chặt lấy đối phương. Nhanh, nhanh, phải nhanh hơn. Ngô Nguyên trong đôi mắt thấu điên cuồng, lần lượt như thiểm điện huy động chiến đao, muốn đem máu dược ma đầu lâu xuyên thủng. Chỉ là, huyết dược ma binh đầu lâu quá lớn, huyết nục cứng cỏi, cái kia sôi trào mãnh liệt ma tinh chi lực cũng đang điên cuồng chữa trị vết thương. Soạt, soạt, mấy đạo chảo quang gào thét mà tới, là hai con khác linh thân cảnh ma binh đổ tới. Tránh không khỏi, Ngô Nguyên đôi mắt như điện, trong nháy mắt đã đoán được tự thân thế cục, nhiều nhất gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo ngay tại phá hư, chữa trị bên trong sen lẫn vết thương khổng lồ, như vậy, đi chết đi cho ta. Hô, Ngô Nguyên bên người đột nhiên hiện lên một ước trường dài 3 thước phụ lục màu tím, trên phụ lục tuyên khắc lấy mấy vị phức tạp đường vân, toàn thân hiện ra từng đợt lôi quang, chính là lúc trước cảnh chủ bàn cho ngũ phẩm thiên lôi phụ lục. Món bảo vật này, là Ngô Nguyên kế hoạch cuối cùng quyết chiến lúc sử dụng. Nhưng trùng ma thực lực vượt quá tưởng tượng mạnh, như chỉ dựa vào tự thân, gần như không có khả năng giết chết trước mắt con huyết dược ma binh này. Thả hổ về rừng. Trùng ma, điên cuồng như vậy muốn giết ta, hẳn là nhận ra đằng xà, nó dưới trướng, không có khả năng có quá nhiều linh thân cảnh ma binh, giết một đầu liền thiếu đi một đầu, con huyết dược ma binh này, làm không cẩn thận là nó dưới trướng số 1 ma binh. Ngô Nguyên suy nghĩ vật chuyển, tâm niệm vừa động. Siêu. Ngũ phẩm thiên lôi phù lục trong nháy mắt hướng về tiến về vọt tới, vọt thẳng hướng cái kia đạo bị xé nứt mở vết thương khổng lồ. Bành. Một đạo to lớn chảo quang trong nháy mắt đánh trúng Ngô Nguyên. Ngô Nguyên vung đao ngăn cản, cánh chim chấn động, cả người như là sao chổi dựa thế nhanh lùi lại, trong nháy mắt lóe ra vài trăm mét. Không, cái kia huyết dược ma binh ánh mắt triệt để thay đổi, nó bản năng từ một tấm kia chạy nhanh đến nho nhỏ trong phủ lục cảm nhận được uy hiếp lớn, có thể uy hiếp được sinh mệnh mình. Nó muốn chạy trốn. Ngay trong nháy mắt này, ngũ phẩm thiên lôi phủ lục bạo phát. Vang, vang, chỉ thấy thiên địa ở giữa, trống rỗng xuất hiện từng đạo to lớn lôi đỉnh màu tím, cỗ này có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt trùng kích hướng bốn phương tám hướng, bao phủ phương viên vài trăm mét, che mất huyết dược ma binh. Che mất hai đầu linh thân cảnh nhất trọng ma binh, cũng bao phủ Ngô Nguyên. Mảnh khu vực này hoàn toàn biến thành trùng trùng điệp điệp lôi hải, phía dưới vô số nham thạch bùn đất trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngô Nguyên, chủ nhân. Chính cao tốc phi hành sơn ma vương cùng Quỳnh Hải vương đều hoảng sợ nhìn qua cái kia gào thét buộc phát lôi hải. Trong lôi hải từng đạo lôi đỉnh, cho bọn hắn chí mạng uy hiếp. Bọn hắn cũng không kịp thấy rõ, lôi hải này từ đâu mà tới? Cái này, bực này lôi đỉnh. Ngô Nguyên, trung thổ tiên cung bên trong, tất cả thiên bảng cao thủ đều trừng to mắt nhìn chằm chằm trong màn sáng một màn, có chấn kinh, có sợ hãi, càng có vẻ mong đợi. Nói đến chậm chạp, kỳ thực vẹn vẹn trước mắt, âm ầm cái kia phô thiên cái địa lôi hải đã tiêu tán hầu như không còn. Hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt, là một bộ đầu lâu bị tạc nát bấy huyết dược ma binh thi thể, tới lúc gấp rút kịch rơi xuống. Cùng hai đạo xẹt qua bầu trời đáng sợ đao quang, hai đầu vết thương chồng chất linh thân cảnh ma binh thân thể tại lôi hải tiêu tán đồng thời, bị đánh thành hai nửa. Ba đầu linh thân cảnh ma binh thi thể, toàn thân tỏ khắp lôi đỉnh, cánh chim xoay tròn lấy rơi về phía đại địa. Trên bầu trời, chỉ còn lại có cuối cùng một bóng người, Nô Uyên. Trên người hắn, đồng dạng có vô số vết thương, ngay cả phía sau một đôi cánh chim màu đen đều trở nên không trọn vẹn, máu tươi chảy xuôi. Nhưng trận chiến này, hắn cuối cùng là cười cuối cùng. Chương 234, quyết chiến đêm trước. Bành bành bành. Ba đầu linh thân cảnh ma binh rơi xuống đất, bọn chúng khổng lồ thân thể tàn phế ầm vang đánh tới trên mặt đất, dẫn tới đại địa từng đợt rung động, vô số khí lãng trùng kích tứ phương, lại không động đậy. Chết để chết đi. Chỉ có trên bầu trời Nô Uyên sừng sững, thân thể mặc dù tàn, khí tức nóng bỏng cường thịnh, giống như thiên thần. Cái này, Nô Uyên làm sao làm được? Vừa mới xuất hiện lôi hải là cái gì? Ba đầu linh thân cảnh ma binh a, cứ như vậy bị giết chết rồi. Sơn Ma Vương mắt to trừng thật to, khổng lồ thân rùa lắc lư, có chút khó có thể tin. Cái này giết chết. Quỳnh Hải Vương bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trong đôi mắt bản năng hiện lên một tia e ngại. Quá kinh khủng. Hắn mấy lần cùng linh thân cảnh ma binh giao thủ, biết rõ những này ma binh cường đại, lấy thực lực của hắn, đánh giết một đầu đều làm không được. Có thể Nô Uyên, trong chớp mắt, liền đem ba đầu linh thân cảnh ma binh tất cả đều đánh giết, cái này cỡ nào mạnh thực lực. Không quan tâm phải trang vận dụng bảo vật, kết quả là tốt nhất nói rõ. Chủ nhân, may mắn, ta đi theo dạng này chủ nhân. Quỳnh Hải Vương thầm nghĩ trong lòng, có một tia may mắn. Hắn sớm nhất xưng hô Nô Uyên là chủ nhân, là bởi vì lời thề cùng khế ước trói buộc. Nhưng từ nội tâm tới nói, Quỳnh Hải Vương chẳng qua là vì đột phá trường sinh, mới miễn cưỡng định ra 50 năm ước định, khi đó chưa hẳn không có nhận lửa bịp cảm giác. Ngày hôm nay, Nô Uyên dùng cường đại thực lực, chân chính để Quỳnh Hải Vương xuất phát từ nội tâm thần phục. Đám yêu thú, thờ nhỏ trưởng thành, tuân theo chính là trần trụi mạnh được yếu thua pháp tắc, cho nên sùng bái nhất cường giả. Tốt. Tam đại linh thân cảnh lại đồng thời bị Nô Uyên giết chết. Lợi hại. Trận chiến này, chúng ta có hy vọng. Một đám đang cùng với Đông Đảo Thông Huyền cảnh ma binh kịch chiến thiên bảng cao thủ, hoàn toàn sôi trào, vô cùng kích động. Bọn hắn nguyên bản đều ôm hẳn phải chết quyết tâm một trận chiến, có thể phong hồi lộ chuyện. Ba đầu linh thân cảnh đều là chết. Dù cho cực đoan nhất tình huống, Nô Uyên bị thương nặng không cách nào lại tham chiến, có thể vẹn vẹn không xuất thủ Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương, liền có thể kiểm chế số lớn Thông Huyền cảnh ma binh. Lại có trận pháp trấn thủ, giữ vững Bắc Hoang thành, tuyệt không phải nói ngoa. Không thể tưởng tượng nổi. Nô Uyên làm sao làm được? Cái kia từng đạo lôi đỉnh, Trung Thổ Tiên cung bên trong, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Phương Hạ, Triệu Hình mười mấy vị tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm đại tu sĩ, đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua, cảm thấy trước mắt hết thảy quá không chân thực. Ba đầu linh thân cảnh ma binh, một chọi một, đều không thua gì thậm chí có thể áp chế Quỳnh Hải Vương. Sau lưng của bọn nó, là đầu kia vô cùng cường đại huyết mạch cao quý trùng ma. Cần biết, một hơi trước, dù cho Ngô Uyên liên tiếp bộc phát ra siêu cường thực lực, nguyên thuật, linh thú đằng xà các loại thủ đoạn hiện lộ, quả thực là cùng huyết dược ma binh chém giết tương xứng, cũng không để bọn hắn nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Nhưng chỉ vừa đối mặt, tam đại linh thân cảnh ma binh lại đều đã chết. Được. Vạn Tinh đạo nhân lộ ra vẻ tươi cười, chúng ma chỉ huy đại quân, tập kích giết tới Bắc Hoang thành, trận chiến này, thắng. Đúng. Ba đầu linh thân cảnh ma binh chết đi, đối với chúng ma, tuyệt đối đều là trọng đại đả kích. Hải Phi Trương hưng phấn không gì sánh được. Bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, Nô Uyên cuối cùng đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Có thể chí ít, dưới mắt trận chiến này, thắng. Ba đầu cường đại nhất ma thú đều đã chết. Được. Được cứu rồi. Trận chiến này, thiên bảng những cao thủ không có gạt chúng ta, có thể thắng. Bắc Hoang thành khó thành, đều trong nháy mắt sôi trào lên, vô số dân chúng trong mắt chảy ra kích động nước mắt. Đồng thời, cũng có vô số võ giả, bách tính hiếu kỳ nhìn về phía trên bầu trời, nhìn về phía cái kia đạo chính chảy máu màu vàng đất thân ảnh. Hắn là ai? Trên bầu trời, ngũ phẩm thiên lôi phù lục, quả thật là lợi hại. Nô Uyên treo ở không trung, mặc dù sớm có dự tính, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ chấn kinh. Đinh Vũ cảnh cảnh chủ, tặng cho chính mình hai kiện bảo vật, một kiện là giao cho Phương Hạ sử dụng kim thạch ngũ hành trận, một kiện khác chính là ngũ phẩm thiên lôi phù lục. Nô Uyên không nghĩ tới phù lục này uy lực lại sẽ như thế khủng bố. Chẳng những trực tiếp diệt sát con huyết dược ma binh kia, càng đem hai đầu đến gần linh thân cảnh nhất trọng ma binh trực tiếp trọng thương sắp chết. Này mới khiến Ngô Uyên tùy tiện đưa chúng nó giết chết. Nếu không có ta làm phụ lục chủ nhân, thủ phụ lục nhất định bảo hộ, đụng phải lôi đình uy lực hơi yếu chút, tăng thêm vu binh giáp bảo hộ, làm không cẩn thận, ta liền chết ở chỗ này. Ngô Uyên thầm than một tiếng. Đơn thuần tự thân phòng ngự, Ngô Uyên là không bằng cái này ba đầu linh thân cảnh ma binh, song phương cảnh giới chênh lệch rất lớn. Tiểu Hắc ngược lại là nhận lấy trọng thương. Ngô Uyên có thể rõ ràng cảm giác được đằng xa nhận tổn thương, cánh chim cơ hồ gần hủy. Duy nhất may mắn chính là ở vào thú dung trạng thái dưới, Nô Uyên không chết, đằng xà bình thường cũng sẽ không thụ vết thương chí mạng. Hô, Nô Uyên tâm niệm vừa động, cánh chim màu đen tăng dã, Tiểu Hắc đã trực tiếp chui về thần cung, bắt đầu không ngừng nuốt sinh mệnh nguyên lực, cấp tốc khôi phục lên thương thế. Bình thường linh thú, như thụ thiệt hại nặng như vậy, muốn khôi phục đều rất gian nan. Nhưng làm bản mệnh vũ thú, muốn dễ dàng hơn nhiều. Phù lục chi đạo, coi là thật bác đại tinh thâm. Nô Uyên cảm giác chung quanh giữa thiên địa, tới lúc gấp rút kịch tiêu tán lực lượng lôi đỉnh, quá mức đáng sợ. Đây chỉ là ngũ phẩm thiên lôi phù lục, nếu là tứ phẩm, tam phẩm, thậm chí nhất phẩm thiên lôi phù lục đâu, uy lực đến lớn đến cấp độ gì? Cùng trận pháp đem so, phù lục chỗ lợi hại nhất chính là người sử dụng không cần bao nhiêu cao thâm tu vi. Tiên giản bên trong nói không giả, trên lý luận, một vị khí hải cảnh tu sĩ cầm trong tay nhất phẩm phù lục, có hy vọng đánh lén đánh giết tử phụ chân nhân. Nô Uyên âm thầm cảm khái, đan đạo, trận pháp, phù lục, khí đạo các loại đều có công dụng. Nô Uyên vẹn vẹn suy nghĩ một cái chớp mắt, muốn chạy trốn. Nô Uyên ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua phương xa hư không, chỉ gặp cái kia từng đầu thông huyền cảnh ma binh, vậy mà bắt đầu chạy trốn. Đều nhịp. Hiển nhiên, là trùng ma ở sau lưng xa xa chỉ huy bọn hắn. Giết. Nô Uyên thân hình khẽ động, trong nháy mắt vọt tới mặt đất, bước dài ra, tốc độ lúc này tiêu thăng, thẳng hướng cách mình gần nhất một đầu thông huyền cảnh ma binh. Dù cho không có đằng xà phụ trợ, đã đạt thông huyền cảnh ngũ trọng Nô Uyên, tốc độ chạy, đồng dạng có thể đạt tới một hơi trăm dặm trình độ kinh người. Oeng. Vẹn vẹn 2 giây, Nô Uyên bước qua từng đầu đường phố. Tại vô số dân chúng võ giả trong mắt, liền giống như một đạo như thiểm điện, trực tiếp giết tới một đầu chính hốt hoảng chạy trốn thông huyền cảnh ma binh trước mặt. Giống thân dài vượt qua 170m ma binh, hoảng sợ gào thét. Cái đuôi như thiểm điện của tới. Soạt. Đang không mà lên, đao quang sáng lên, xẹt qua trời cao, đầu này khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú, thân thể đã từ giữa đó bị cắt chém thành hai nửa. Máu tươi bay là tả, rơi về phía đại địa. Một đao. Oeng. Không hề dừng lại một chút nào, Nô Uyên thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp vô giết về phía một đầu khác thông huyền cảnh ma binh. Rút lui. Rút lui. Từng luồng vô hình ba động, thông qua thần bí liên hệ, ảnh hưởng từng đầu ma binh, làm trên trăm con ma binh hốt hoảng chạy trốn, không sinh ra một tia chiến ý. Giết, giết. Lấy Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương cầm đầu hơn 10 vị thiên bảng cao thủ, chiến ý càng cao, vô cùng kích động. Điên cuồng đuổi giết lên chạy trốn ma binh. Bọn hắn đều biết rõ, hôm nay nhiều chém giết một đầu ma binh, tại sắp đến quyết chiến, thắng lợi hy vọng liền sẽ lớn hơn một phần. Bất quá, trận chiến này, chói mắt nhất, không hề nghi ngờ là Ngô Uyên. Dù cho không có đằng xà phụ trợ, thi triển nguyên thuật vũ tướng, giống như cự nhân giống như Ngô Uyên, vẫn như cũ bạo phát ra thực lực kinh khủng. Soạt, soạt. Cái kia từng đạo màu vàng đất đao quang, lóa mắt, sáng chói, chói mắt. Không có một đầu thông huyền cảnh ma binh có thể ngăn cản Ngô Uyên tiến công bộ pháp, cho dù là những thông huyền cảnh kia cựu trọng ma binh, cũng chỉ là tiêu hao thêm vài đao thôi. Từng đầu ma binh thi thể ầm ầm lấy rơi về phía đại địa. Rốt cục, khi Ngô Uyên trong tầm mắt, gặp lại không đến bất luận cái gì một đầu ma binh bóng dáng, toàn bộ Bắc Hoang thành trên không, chỉ có từng vị thiên bảng cao thủ, mới hoàn toàn an tĩnh lại. Trận chiến này, thắng. Ngô Uyên mỉm cười. Thắng. Quỳnh Hải Vương gầm nhẹ nói, "Thắng. Chúng ma cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta nhất định có thể giết chết chúng ma, chắc chắn thắng được trận chiến này." Đông đảo thiên bảng cao thủ đều vô cùng kích động. Trung thổ tiên cung bên trong, hội nghị điện, hoa vô số điểm sáng hội tụ, một đạo thanh niên mặc bạch bảo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn ôn hòa, lại ẩn chứa một tia khiến lòng run sợ phong mang. "Bạch, bạch." Hội nghị điện bên trong, vượt qua 50 vị thiên bảng cao thủ ánh mắt, toàn bộ đều nhìn sang, trong ánh mắt của bọn hắn, có kính sợ, có sùng bái, có bội phục. "Nô Uyên đạo hữu." Vạn Tinh đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, cười nói, "Chư vị, để cho chúng ta cộng đồng hoan nghênh Ngô Uyên đạo hữu, hôm nay có thể nói là Ngô Uyên đạo hữu lấy sức một mình, vạn hồi chiến cuộc, mới khiến cho chúng ta thắng được Bắc Hoang thành chi chiến." Chương 235. Sức một mình. Đông đảo thiên bảng cao thủ cũng không khỏi gật đầu, không thể không biết Vạn Tinh đạo nhân quyết đại, mà là cảm thấy đương nhiên. Bắc Hoang thành trận chiến này, tổng cộng đánh giết 63 đầu thông huyền cảnh ma binh, còn lại ma binh chạy trốn vô tung vô ảnh, rốt cuộc truy kích không đến. Mà Ngô Uyên một người đánh chết thông huyền cảnh ma binh, liền tiếp cận 50 đầu. Cái này, còn không tính hắn đánh chết 3 đầu linh thân cảnh ma binh. Có thể xưng trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc, là các vị đạo hữu cộng đồng công lao. Nô Uyên mỉm cười nói, nếu không có đông đảo đạo hữu kiềm chế, ta muốn đánh giết nhiều như vậy ma binh cũng làm không được. Đây là lời nói thật. Huống hồ công lao tất cả thiên bảng cao thủ đều nhìn ở trong mắt, không cần thiết lại đi tranh công đều nắm ở trên người mình, không có ý nghĩa. Ha ha, Nô Uyên đạo hữu cũng đừng khách khí, thực lực ngươi thông thiên, độc thân đánh giết 3 đầu linh thân cảnh ma binh, trận chiến này tuyệt đối là trung thổ đại lục từ trước tới nay đỉnh phong nhất một trận chiến. Đông bản đại đế đồng dạng cảm khái nói, như quyết chiến có thể diện sát chúng ma, ngươi cơ công chí vĩ. Huống hồ thực lực của ngươi đủ để được xưng tụng một tiếng thiên hạ đệ nhất. Đông bản đại đế ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Nô Uyên. Không sai, thiên hạ đệ nhất. Quỳnh Hải Vương ngay cả trầm giọng nói, dù cho phóng nhãn trung thổ 3000 dặm, Nô Uyên đạo hữu đều gọi được thứ nhất, có thể xưng trung thổ tiên đạo người thứ nhất, thiên hạ đệ nhất. Hơn 10 vị thiên bảng cao thủ nghe, trong lòng đều có chút cảm khái, lại không người có thể phản bác. Ngay cả Tuấn Kỵ, Triệu Hình, Hải Phi Trương chờ cùng Nô Uyên không hợp nhau đại tu sĩ, đều không cách nào phản bác. Đây là sự thật. Ai có thể lập nên bực này bưu hán chiến tích? Bất quá, những này thiên bảng cao thủ đều có chút thổn thức rung động, trừ hơn 3000 năm trước võ vương. Nô Uyên là từ trước tới nay nhất không thể tranh cãi thiên hạ đệ nhất. Huống hồ, hắn mới 21 tuổi. 21 tuổi, liền có thể lực gáp đông đảo khí hải cửu trọng, thông huyền cửu trọng, thậm chí chém giết linh thân cảnh ma binh, tương lai còn chịu nổi sao? Đây là rất nhiều thiên bảng cao thủ trong đầu ý nghĩ. Hội nghị điện bên trong, đông đảo thiên bảng cao thủ lẫn nhau trao đổi. Nô Uyên đạo hữu, một mực chưa từng mở miệng Tấn Kỵ bỗng nhiên nhìn về phía đã ngồi ở chủ vị bên trên Nô Uyên, trầm giọng nói, vừa rồi, ngươi thi triển cái kia Lôi đỉnh, thế nhưng là cao phẩm phù lục. Trong mấy mắt, hội nghị điện an tĩnh lại, tất cả thiên bảng cao thủ đều nhìn về Ngô Uyên, đều có chút hiếu kỳ. Muốn hỏi, tuyệt không phải Tấn Kỵ một người. Bất quá, hỏi người át chủ bài, vốn là kiên kỵ. Tăng thêm Ngô Uyên vừa mới hiện lộ thực lực kinh khủng, cho nên không có ai muốn rủi ro. Tấn Kỵ là cái thứ nhất mở miệng hỏi. Đích thật là phù lục. Ngô Uyên ngược lại không giấu giếm, thản nhiên nói, đây là sư tôn ban cho vật bảo mệnh, cũng là sát phạt bảo vật, vốn định giết vào ma quật chỗ sâu tái sử dụng, có thể ba đầu linh thân cảnh ma binh quá mạnh, ta có thể ngăn cản bọn hắn tiến công, lại không cách nào giết chết. Đám người nghe được giật mình. Nguyên lai là vạn lưu tiền bối ban cho phù lục này, nhưng còn có. Vạn Tinh đạo nhân bỗng nhiên nói, Không có. Nô Uyên lắc đầu nói, bực này phù lục vô cùng chân quý, mặc dù đối với sư tôn vô dụng, nhưng hắn lao nhân ra trên tay cũng liền một kiện. Hết thảy đều đẩy lên Vạn Lưu trên thân. Đông đảo thiên bảng cao thủ nghe được hai mặt nhìn nhau. Tấm phù lục này cường đại, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, ngay cả cường đại linh thân cảnh nhị trọng ma binh đều trực tiếp bỏ mình, lại uy hiếp không được Vạn Lưu. Vạn Lưu thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Đương nhiên, không có ai dám hỏi nhiều. Nô Uyên đạo hữu, đầu kia màu đen phi xà, chúng ta chưa thấy qua, có thể hay không cáo chỉ một hai? Tấn Kỵ bỗng nhiên lại mở miệng. Hội nghị điện lại một lần an tĩnh lại. Tấn Kỵ đạo hữu. Nô Uyên ánh mắt tiến tĩnh, ngươi không cảm thấy hỏi quá mức? Nên nói sự tình, ta tự sẽ nói. Ha ha. Tấn Kỵ tựa hồ không hay biết cảm giác Nô Uyên trong lời nói lạnh nhạt, tiếp tục cười nói, Nô Uyên đạo hữu cáo chỉ chúng ta, để cho chúng ta quen thuộc thực lực của ngươi, mới tốt tại trong quyết chiến tốt hơn phối hợp a. Ừm, có chút đạo lý. Nô Uyên thản nhiên nói, vậy ta cũng có một chuyện muốn hỏi Tấn Kỵ đạo hữu, bực này quyết định trung thổ vận mệnh đại chiến, Tấn Tuyển tự xưng là đại tấn thủ hộ giả, vì sao không muốn đến tham chiến? Có thể hay không nói rõ chi tiết nói? Tấn Kỵ lập tức im lặng, cúi đầu xuống. Hừ. Nô Uyên lắc đầu, không tiếp tục để ý hắn. Mặt khác thiên bảng cao thủ thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Bây giờ Nô Uyên đã không cần dựa vào ai, vẹn vẹn Bắc Hoang thành trận chiến này đã đúc thành hắn trung thổ đệ nhất cường giả uy thế. Rất nhanh, Đông Bàn đại đế, Vạn Tinh đạo nhân, Quỳnh Hải vương, Cực Bắc vương, Phương Hạ cùng Nô Uyên, mấy người hội tụ đến cùng một chỗ, tổ chức một lần cỡ nhỏ hội nghị. Nô Uyên đạo hữu, có thể hay không nói một chút cực hạn của ngươi thực lực? Thời khắc mấu chốt, chúng ta mới tốt ứng đối. Vạn Tinh đạo nhân dò hỏi. Trạng thái toàn thịnh, có năm chắc địch nổi một đầu linh thân cảnh tam trọng ma binh. Nô Uyên cân nhắc nói, bất quá, nguyên thuật thời gian kéo dài không lâu, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể địch nổi linh thân cảnh nhất trọng. Nguyên thuật buộc phát vũ sĩ, cùng không thi triển nguyên thuật tình huống dưới, thực lực sai biệt phi thường lớn. Đây vẫn chỉ là đối mặt ma binh. Như đổi thành chân chính linh thân cảnh, kim đan cảnh tu sĩ, cho dù chỉ là vừa đột phá, Nô Uyên tự hỏi toàn lực buộc phát dưới, đều không có một kia thủ thắng năm chắc. Mà nghe được Nô Uyên mà nói, trên mặt mọi người đều toát ra vui mừng. Ha ha, có Nô Uyên đạo hữu tại, trận chiến này, năm chắc liền lớn hơn. Đông Bản đại đế kích động nói, Bắc Hoang thành một trận chiến, đã giết chết ba đầu linh thân cảnh ma binh, ta đoán chừng, cái kia trùng ma dưới trướng linh thân cảnh ma binh sẽ không vượt qua năm đầu. Không cần lạc quan, Bắc Hoang thành một trận chiến ta thụ thương không nhẹ. Nô Uyên liền lắc đầu nói, đánh giá muốn 2 ngày mới có thể khôi phục. Cũng không phải là Nô Uyên thật bị thương, mà là đằng xà. 2 ngày là đằng xà khôi phục thương thế thời gian. 2 ngày. Đủ. Vạn Tinh đạo nhân cười nói, chúng ta quen thuộc trận pháp, đánh giá lại có 2 ngày tả hữu liền có thể triệt để tu luyện hoàn thành. Ừm. Phương Hạ Trịnh trọng gật đầu nói, đến lúc đó chúng ta hai đại trận pháp lại có Ngô Uyên, Quỳnh Hải đạo hữu, thắng lợi hy vọng phi thường lớn. Nếu nói trước kia thắng lợi hy vọng là một thành, vậy bây giờ ít nhất là ba thành. Cực Bắc Vương cười nói, đám người nhao nhao mở miệng, không thể chậm trễ, cần phải dốc hết toàn lực. Vạn Tinh đạo nhân trịnh trọng nói, cái kia trùng ma ấp ma binh năng lực so sánh các vị đạo hữu đều linh giáo, tiếp tục trì hoãn, ma binh số lượng sẽ nhanh chóng tăng vọt. Mấy người cũng không khỏi gật đầu, biểu thị tán đồng. Cho nên ta sơ bộ tư tưởng, sau 3 ngày nhấc lên quyết chiến, giết vào ma quật. Vạn Tinh đạo nhân nói, định ra quyết chiến thời gian. Mấy vị đại tu sĩ tán đi, Nô Uyên đang chuẩn bị rời đi Trung Thổ Tiên Cung. Vạn Tinh đạo nhân lại đơn độc tìm được Nô Uyên. Vạn Tinh đạo hữu. Nô Uyên nhìn về phía trước mắt thanh niên mặc hắc bào, cười nói, có chuyện gì? Đối với Vạn Tinh đạo nhân, hắn là có hảo cảm. Nô Uyên đạo hữu, ngươi tu luyện hẳn là vô trí nhất mạch đi. Vạn Tinh đạo nhân cười nói. Nô Uyên sững sờ. Đừng kỳ quái, Sở Giang bí cảnh tin tức, ta có biết một hai. Vạn Tinh đạo nhân cười nói, thứ yếu, vô trí nhất mạch, ta đồng dạng biết được chút, nguyên bản còn không xác thực nhận, có thể hôm nay đi theo ngươi con phi xà kia, ngươi cùng nó có thể hoàn toàn phù hợp, mới khiến cho ta có chỗ xác nhận. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Luyện thể sĩ đều sẽ tu luyện bản mệnh bảo vật, bất quá lựa chọn bản mệnh thần thú bình thường đều là vũ sĩ, xem như một cái rõ rệt đặc thù. Thiên phú của ngươi độ cao, hiếm thấy trên đời. Vạn Tinh đạo nhân cảm khái nói, tương lai trung thổ, lúc này lấy ngươi là lãnh tụ. Vạn Tinh đạo hữu quá khen. Nô Uyên liền nói, trung thổ chi chủ. Nô Uyên tự nhiên nghĩ tới, cũng không có tất yếu bây giờ nói chuyện này. Đừng lo lắng, ta không để ý. Vạn Tinh đạo nhân mỉm cười nói, tiết lộ phía trên, đặt giả vi sư, thực lực của ngươi so với chúng ta mạnh, tuổi tác lại như vậy nhỏ, thiên phú viễn siêu chúng ta, tương lai ngươi thống ngự trung thổ là chuyện đương nhiên. Huống hồ, ngươi có biết ta cùng Đông Bản vì sao muốn liên thủ đối kháng Đại Tấn? Vạn Tinh đạo nhân nói. Nô Uyên giữ im lặng, chờ đợi đối phương nói rõ. Một là Tấn Tuyển thực lực không đủ, thực lực của hắn không đủ để cho chúng ta thần phục. Vạn Tinh đạo nhân thản nhiên nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Thứ hai là Tấn Tuyển người này chỉ cầu chỗ tốt, thật muốn hắn bỏ ra lúc, nhưng lại tham sống sợ chết. Năm đó chúng ta liên thủ sông sáo Tân Châu lúc, ta liền lĩnh giáo qua. Vạn Tinh đạo nhân lắc đầu nói, bất quá, giống lần này trùng ma chi chiến, hắn lại đều không muốn tham chiến, cũng là ta không ngờ tới. Nô Uyên nghe, đối với Tấn Tuyển, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, giới hạn tại trên sử sách một chút ghi chép. Nô Uyên đạo hữu. Vạn Tinh đạo nhân nhìn về phía Nô Uyên, ta nói nhiều như vậy, kỳ thật là bởi vì trận chiến này trùng ma chi chiến, ta đã ôm lấy Tử Trí. Tử Trí? Nô Uyên con ngươi hơi co lại. Chết, nói dễ, có thể có mấy người cam nguyện chịu chết? Ngươi là luyện thể sĩ, thực lực lại cường đại, sống sót xác suất chỉ sợ cực cao. Vạn Tinh đạo nhân thản nhiên cười nói, ta đã phân phó, trận chiến này về sau, nếu ta chết, Quần Tinh lâu sẽ phụng ngươi làm chủ, giúp ngươi nhất thống thiên hạ. Mặt khác, hy vọng đạo hữu ngươi cần phải ngăn cản Tấn Tuyển nhất thống trung thổ. Tấn Tuyển hẳn là tại nếm thử đột phá tới kim đan cảnh. Chương 236, Vạn Tinh cùng Đông Bản, cầu đặt mua 10 phiếu. Đột phá kim đan cảnh. Nô Uyên hơi sững sờ. Đối với một chút tu hành thiên tài, từ khí hải cảnh bước vào kim đan cảnh, không tính rất khó khăn. Nhưng tại trung thổ đại lục, rất khó. Tấn Tuyển đang bế quan đột phá. Tấn Tuyển, cùng chúng ta tình huống cũng khác nhau. Vạn Tinh đạo nhân nói ra, vô luận là ta hay là Đông Bản đạo hữu, tu vi của chúng ta đều là mấy trăm năm trước, từng bước một từ từ tu luyện. Huống hồ, chúng ta cái gọi là truyền thừa, kỳ thực đều là tông môn lịch đại khí hải cảnh tiền bối lưu lại, cho dù tìm được một chút điển tịch cổ lão, phần lớn cũng là không trọn vẹn. Vạn Tinh đạo nhân nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Dùng cảnh chủ lời nói tới nói, trung thổ đại lục bên trên tu tiên giả chính là tán tu, là một đám thổ dân, cơ hồ đều là bằng đơn sơ công pháp tu luyện ra. Có thể nói như vậy, phàm có thể tại trung thổ đại lục tu luyện tới khí hải cửu trọng, nếu có thể giống như Phương Hạ đạt được tốt hơn chỉ dẫn, đều là có hy vọng bước vào kim đan cảnh. Có thể Tấn Tuyển khác biệt, hắn có chiếm được kỹ càng truyền thừa. Vạn Tinh đạo nhân trịnh trọng nói, hắn rất có thể tìm được một chỗ bảo tồn hoàn hảo tiên gia tông phái trụ sở di tích. Ồ, Nô Uyên hiếu kỳ, bảo tồn hoàn hảo di tích. Hắn năm đó tấn mãnh quật khởi, thật sự là hoàn toàn bằng thiên phú. Cho dù hắn bằng thiên phú, chẳng lẽ con của hắn thiên phú cũng kinh người như thế, tấn kỵ tu luyện 200 năm cũng có thể thành khí hải bắt trọng. Vạn Tinh đạo nhân lắc đầu nói. Nô Uyên không khỏi gật đầu, có đạo lý. Thiên phú sẽ có huyết mạch di truyền, giống thiên bảng cao thủ dòng dõi, sinh ra võ đạo thiên phú liền sẽ rất kinh người. Đồng dạng, còn có thể có bảo vật, giống Nô Uyên chỉ bằng bảo vật, quả thực là đem muội muội Ngô Dực Quân cải thiện thành tiểu thiên tài. Thế nhưng là, đều có cực hạn. 200 năm thành khí hải bắt trọng, tấn kỵ chỗ triển lộ thiên phú, không thua kém một chút nào Tấn Tuyển, so Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn đều mạnh hơn. Phụ tử đều là thiên tài, quá hiếm thấy. Lại đại tấn hoàng tộc, đời đời huyết mạch cường đại, liên tục không ngừng sinh ra địa bảng tông sư, thiên bảng cao thủ. Bình thường tới nói, vẹn vẹn một cái gia tộc, dòng dõi lại không nhiều, sao có thể sinh ra nhiều thiên tài như vậy? Những năm gần đây, Tấn Tuyển không ngừng xuất ra rất nhiều bảo vật, vô luận là hắn trưởng khống pháp bảo, có thể là giống lần này thất tinh huyền diễm trận, đều là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Vạn Tinh đạo nhân nói, thế nhân đều nói quần tinh lâu phú giáp thiên hạ, có thể đây chẳng qua là bảo vật tầm thường, luận trọng bảo, đại tấn hoàng tộc mới là thứ nhất. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, giống kim thạch ngũ hành trận là cảnh chủ tặng cho, nếu không, chúng ta căn bản không có cách nào đạt được. Mà thất tinh huyền diễm trận, luận chân quý cấp độ, không thua kém một chút nào kim thạch ngũ hành trận. Chúng ta không có cách nào đột phá, là tuổi tác quá lớn, tăng thêm không đột phá chỉ dẫn, chỉ có thể ngang ngược đột phá. Vạn Tinh đạo nhân lắc đầu nói, ta từng hai lần nếm thử ngưng đan, cuối cùng đều bởi vì thần phách không đủ mạnh mà thất bại, lọt vào phản phệ trọng thương, mỗi lần đều hao phí rất nhiều năm mới khôi phục. Mới biết, muốn thần phách đủ mạnh mới có thể đột phá. Vạn Tinh đạo nhân cười khổ. Nô Uyên thầm than, hệ thống tính chỉ dẫn rất trọng yếu. Giống Phương Hạ, tu luyện vô điện, liền rất rõ ràng bước vào kim đan cảnh đủ loại yêu cầu, sẽ một mực đi tại chính xác trên đường, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mà Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Cực Bắc Vương các loại, bọn hắn đã là riêng phần mình thế lực từ trước tới nay người mạnh nhất, đã mất chỉ dẫn, liền phải lần lượt đi thử lỗi. Tấn Tuyển, tự thân thiên phú khá cao, lại có truyền thừa chỉ dẫn. Vạn Tinh đạo nhân tiếp tục nói, mà trận này trùng ma hạo kiếp, uy hiếp toàn bộ trung thổ, hắn đều không muốn tham chiến, trừ đột phá tới khẩn yếu quan đầu khó mà phân thân, ta muốn không ra còn có nguyên nhân khác. Nô Uyên nghe, cảm thấy có lý. Bởi vì, tổng thể tới nói, đại tấn hoàng tộc là duy trì đối phó trùng ma. Nếu không, sẽ không giao ra thất tinh huyền diễm trận trận bản quyền khống chế, tấn kỵ cùng hắc xà vương cũng sẽ không tham chiến. Tinh Hải Các, Nguyên Hà cung càng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Kỳ thật, tất cả thiên bảng cao thủ đều rất rõ ràng, Tấn Tuyển không đến tham chiến, rất dễ dàng ngư ông đắc lợi. Vạn Tinh đạo nhân cười khổ nói, chỉ là chúng ta không được chọn. Nô Uyên im lặng, xác thực không được chọn. Cưỡng bức Tấn Tuyển tham chiến, làm không được. Một là thời gian cấp bách, thứ hai, Tinh Hải Các, Nguyên Hà cung chí ít sẽ không duy trì, coi như thiên hạ thế lực khác liên thủ muốn công phá trận pháp trùng điệp đại tấn hoàng tộc hang ổ cũng rất khó. Đến lúc đó, còn như thế nào cùng trùng ma đánh một trận? Chỉ sợ không đợi trung thổ nội chiến phân ra thắng bại, trùng ma đại quân đã quét sạch Hoang Châu. Mà không cưỡng bức Tấn Tuyển, chỉ ít còn có thể hình thành hoàn chỉnh hai đại trận pháp, đánh bại trùng ma hy vọng sẽ tăng nhiều. Hai đại trận pháp muốn hình thành trạng thái mạnh nhất, hết thảy muốn 12 vị tu sĩ. Mà toàn bộ trung thổ đại lục, hết thảy liền 12 vị khí hải cao giai tu sĩ, trong đó đại tấn tam thánh địa liền chiếm 4 vị. Nguyên nhân chính là thực lực đủ mạnh, Tấn Tuyển mới có đầy đủ lực lượng sống chết mặc bay. Cùng trùng ma quyết chiến, sinh tử khó dò. Vạn Tinh đạo nhân trầm giọng nói, chúng ta không được chọn, nhưng là, vô luận là ta hay là Đông Bản, Cự Bắc, đều không muốn để Tấn Tuyển người kiểu này nhất thống trung thổ. Có thể ngươi khác biệt. Đặt giả vi sư, tương lai, Nô Uyên ngươi nhất thống trung thổ, chúng ta không có ý kiến. Vạn Tinh đạo nhân mỉm cười nói, chuyện tương lai, chờ giết chết trùng ma không muộn. Nô Uyên nói, trùng ma không chết, hết thảy đều không có ý nghĩa. Ta chỉ có thể hứa hẹn, nếu ta sống sót, sẽ tôn trọng thế lực khắp nơi đạo thống. Nô Uyên tiếp tục nói, huống hồ, đại tấn muốn nhất thống thiên hạ, đứng mũi chịu sào, chính là ta Hoành Vân Tông. Được. Vạn Tinh đạo nhân lộ ra dáng tươi cười, hắn đã minh bạch Nô Uyên ý tứ. Vạn Tinh đạo hữu, ta đi trước. Xuân sao Nô Uyên thân ảnh hóa thành vô số điểm sáng tán đi, hiển nhiên đã rời đi trung thổ thiên cung. Vạn Tinh đạo nhân nụ cười trên mặt từ từ thu liễm. Ông một bóng người trống rỗng xuất hiện, rõ ràng là Hắc Giáp Đông Bàn Đại Đế. Người cũng nghe thấy được. Vạn Tinh đạo nhân nhìn về phía Đông Bàn Đại Đế. Đông Bàn Đại Đế gật gật đầu, hắn có thể giám thị trung thổ tiên cung bên trong hết thảy tình huống, tự nhiên nghe thấy được Vạn Tinh đạo nhân cùng Nô Uyên đối thoại. Thật muốn từ bỏ. Đông Bàn Đại Đế trầm giọng nói, Quần Tinh lâu cũng không chỉ là ngươi một người Quần Tinh lâu. Ha ha. Tiên Lâm thời thay thế đi ngàn năm, chỉ là cái danh tự thôi, bọn hắn mở ra Quần Tinh lâu. Vạn Tinh đạo nhân lắc đầu nói, nhưng ta mới là quần tinh lâu chủ thể, tự nhiên do ta quyết định. Huống hồ lấy Ngô Huyên tốc độ tiến bộ, trở thành linh thân cảnh sẽ xa sao? Vạn Tinh đạo nhân cảm khái nói, đến lúc đó coi như Tân Châu thiên địa lật đổ, bọn hắn tái hiện cũng chưa chắc có thể nhìn xuống trung thổ. Đông Bàn đại đế khẽ gật đầu. Hai người bọn họ làm trung thổ đại lục đỉnh cao cường giả, biết được rất nhiều bí ẩn, rõ ràng tiên lâm ý vị cái gì. Chúng ta không được chọn. Vạn Tinh đạo nhân nhìn về phía Đông Bàn đại đế, luận thực lực, Ngô Huyên liên thủ phương hạ đã đủ để tung hoành trung thổ, vô luận bọn hắn ai đột phá, nhất thống trung thổ đều là tất nhiên. Cùng tương lai chật vật không chịu nổi, không bằng thừa dịp cộng đồng tiêu diệt trùng ma một phần tình, trước hướng Ngô Huyên lấy lòng. Vạn Tinh đạo nhân mỉm cười, chỉ ít bằng vào chúng ta hiểu biết tình báo, chỉ cần chúng ta chủ động thần phục, Ngô Huyên không đến mức đổ diệt chúng ta huyết mạch đệ tử. Đông Bàn đại đế không khỏi gật đầu, hai người bọn họ vì sao không đi tìm phương hạ, mà là tìm Ngô Huyên? Chứ Ngô Huyên thiên phú cao hơn nguyên nhân, chính là bọn hắn cho là Ngô Huyên làm việc là người có dấu vết mà lần theo, đáng giá tín nhiệm hơn. Phương hạ làm việc quá mức bá đạo. Vạn Tinh đạo nhân tự hỏi có Hoành Vân Tông có chút ấn tình, năm đó Sở Giang đế quốc sụp đổ, là quần tinh lâu ở sau lưng duy trì Hoành Vân Tông, mới làm cho Hoành Vân Tông không có hủy diệt. Có thể Phương Hạ một trở về, liền giết chết Ô Kiến Trung. Vạn Tinh đạo nhân dù chưa biểu lộ, trong lòng sao lại không ý nghĩ gì? Cái kia, suy đoán của ngươi. Đông Bản đại đế nhịn không được nói, không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa. Vạn Tinh đạo nhân cười một tiếng, Nô Huyên hiện lộ ra thực lực, đã gần như kim đan thượng nhân, hắn có phải hay không vạn lưu, còn có ý nghĩa sao? Thuận theo đại thế, mới có thể trường tồn. Nên là tiểu bối làm chuẩn bị, đều làm. Người thanh chiến đao kia, để đó cũng vô dụng, ta nhìn, đưa cho Ngô Huyên đi. Vạn Tinh đạo nhân cười nói. Đông Bàn đại đế gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Dưới mắt trọng yếu nhất là giết chết trùng ma. Về phần đằng sau, Vạn Tinh đạo nhân trên khuôn mặt có một tia nụ cười khó hiểu, chờ có thể còn sống sót, rồi nói sau. Hoang Châu, Bắc Hoang Thành, ngập trời đại chiến, khiến cho toàn bộ Bắc Hoang Thành tổn hại nghiêm trọng, thụ tác động đến mà chết nhân tộc bách tính càng nhiều, vô số vách nát tường siêu. Bất quá, tự có Hoang Châu thần điện võ giả cùng quân đội duy trì trật tự, đông đảo thiên bảng cao thủ riêng phần mình rời đi nghỉ ngơi. Ngô Huyên cũng lại lần nữa về tới thành trì phía bắc tòa kia trên núi hoang, nơi này cũng không có thụ đại chiến tác động đến. Chủ nhân, đây là ngươi giết chết ma binh Ma Tinh. Quỳnh Hải Vương thân hình khổng lồ phi thân rơi xuống, cấp tốc thu nhỏ, đi tới động quật cửa ra vào. Một đống lớn Ma Tinh bay tiến đến, lấy Ngô Huyên hiện lộ thực lực cường đại, chiến lợi phẩm của hắn không có ai dám tham ô. Cái này ba viên linh thân cảnh Ma binh Ma Tinh, ta nhận. Ngô Huyên thanh âm từ trong động quật truyền đến, còn lại, Quỳnh Hải, ngươi cùng Sơn Ma Vương phân đi, những này Ma Tinh đối với ta tác dụng không lớn. Siêu, một đống Ma Tinh bay ra. Vâng. Quỳnh Hải Vương gật đầu liên tục, đem mấy chục mai ma tinh thu hồi, bây giờ hắn đối với Ngô Huyên thực lực đã tâm phục khẩu phục, lại không một tia bất mãn. Cảm giác được Quỳnh Hải Vương rời đi, trong động quật Ngô Huyên bình tĩnh trở lại. Linh thân cảnh ma binh ma tinh, phẩm chất lại phải cao hơn một đoạn. Ngô Huyên nhìn xem lơ lửng ba khối to lớn ma tinh, một khối, sánh được mấy chục khối thông huyền cảnh ma binh ma tinh. Vung tay lên, đem ba khối ma tinh thu hồi. Vạn Tinh đạo nhân, rốt cuộc là ý gì? Ngô Huyên lại là suy tư vừa rồi đối thoại. Để cho ta đảm nhiệm trung thổ chi chủ. Ngô Huyên thầm nghĩ. Thực tính sao? Có lẽ là, nhưng càng nhiều là địa thế còn mạnh hơn người, thực lực của ta đã vượt qua bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Ngô Huyên khẽ lắc đầu, còn có Tấn Tuyển vô hình uy hiếp. Tấn Tuyển nếu như thật đột phá, lấy hắn cùng Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế thù hận, sẽ dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế chưa hẳn thật coi trọng ta. Bất quá, cùng Tấn Tuyển so sánh, ta là lựa chọn tốt hơn. Ngô Huyên thấy rất thấu triệt, Vạn Tinh đạo nhân là tại vì thân hậu sự an bài, không quan tâm tương lai, muốn giết chết chúng ma. Chúng ma không chết, chưa nói tới tương lai. Ngô Huyên nhắm mắt lại, yên lặng điều tức tu luyện. Trong thần cung, nương theo sương mù màu máu tràn vào, trong thần cung ngũ trọng sinh mệnh nguyên lực vòng xoáy, chính lấy tốc độ kinh người vận chuyển. Đang xà vui sướng tới lui trong đó, trên người nó có vô số vết thương, lấy cái kia một đôi không trọn vẹn cánh chim là dễ thấy nhất. Nương theo thôn vệ sinh mệnh nguyên lực, đang xà thương thế, ngay tại cấp tốc chữa trị. Thánh Châu, tại Thánh Kinh thành tây bên cạnh tòa kia thần bí ngọn núi, làm hoàng tộc cấm địa, người ở đây một ít dấu tích đến, sinh hoạt vô số loài rắn. Trong động quật, xuyên qua tòa rộng lớn dưới mặt đất thần điện, chỗ càng sâu khu vực thần bí, một gian bất quá mấy chục mét lớn nhỏ kim loại trong mật thất. Một vị người mặc áo bào tím, đi chân trần nam tử trung niên, chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đồng nhiên, trong toàn bộ mật thất, trống rỗng sinh ra từng đạo kỳ dị thanh quang, lưu chuyển không thôi, bao quanh nam tử mặc tử bào. Mà hắn nhắm mắt, ánh mắt tiến tĩnh, rất nhanh, tính cả trên người hắn đều bắn ra từng đạo thanh quang khí lưu. Qua trong giây lát, vô số khí lưu màu xanh liền che mất toàn bộ mật thất, cái kia từng sợi khí lưu màu xanh lộ ra không gì sánh được linh động. Cái này, chính là chân nguyên lĩnh vực. Đi chân trần nam tử mặc tử bào nhỉ non tự nói, trong cơ thể hắn trong khí hải, nguyên bản trùng trùng điệp điệp cựu trọng vòng xoáy trở nên sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm, phản phất giống như biển sâu vòng xoáy đồng dạng, trong chốc lát, vô tận kim quang sự quay tròn cơn xoáy chỗ sâu bộc phát, tầng tầng vòng xoáy bắt đầu thu liễm, toàn bộ khí hải bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 237, đốn ngộ, đại địa ba động, cầu đặt mua. Khí hải cửu trọng, hội tụ tụ đan. Ta Tân Tuyển, rốt cục bước ra một bước này. Đi chân trần trung niên nhân mặc tử bào khỏe miệng nở một nụ cười, cười sáng lạ. Hán, chính là đại tấn khai quốc hoàng đế, Tân Tuyển. Từ trung thổ đại lục văn minh khôi phục, mấy ngàn năm qua, hán rốt cục siêu việt rất nhiều tiền bối, đạt đến cấp bậc này. Kim đang cảnh. Cấp bậc này dù cho đặt ở mênh mông vô ngần đại giới bên trong, đều thuộc rất không tệ tu vi, tại rất nhiều tiên môn đại phái đều thuộc hạch tâm. Muốn kim đan triệt để thành hình, còn muốn một đoạn thời gian. Tấn Tuyền thầm nghĩ, chí ít còn muốn hơn 10 ngày thời gian. Huống hồ, vừa đột phá, vô luận là pháp lực, thần phách đều tại kịch liệt thủy biến, thuộc về kim đan cảnh thủ đoạn đặc thù, đều muốn dần dần áp dụng mới có thể phát huy cảnh giới này chân chính chiến lực. Theo Kỵ Nhi tin tức truyền đến, Vạn Tinh, Đông Bàn bọn hắn, nhiều nhất 1-2 ngày liền có thể hoàn thành trận pháp diễn luyện. Tân Tuyển trước người xuất hiện một khối ngọc phù. Hắn cũng không có thần hư cảnh loại bảo vật thần kỳ này. Thế nhưng là, 1-2 kiện đưa tin pháp bảo vẫn phải có. Huống hồ, Tân Kỵ, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn tập thể lĩnh hội trận pháp địa phương, khoảng cách Thánh Kinh thành cũng không tính xa, khoảng cách gần đưa tin rất nhẹ nhàng. Cho nên, Tân Tuyển rất rõ ràng trùng ma hạo kiếp đến nay, toàn bộ trung thổ đại lục thế cục. Phạm Tân Kỵ biết đến, hắn toàn bộ biết được. Trùng ma, không hổ là tử phủ trong điện tịch chỗ đề cập, tại Thanh Lăng đại giới bên trong đều tạo nên qua vô biên giết chóc ma. Tân Tuyển trong lòng hiện lên một tia kiêng kỵ. Quá mạnh. Xông phá Hoang Châu thần điện phong cấm ngắn ngủi mấy ngày, liền ấp ra bao nhiêu ma binh đến, lại cho một chút thời gian, sẽ trưởng thành đến mạnh cỡ nào? Trùng ma, mạnh nhất xưa nay không là tự thân chiến lực, mà là ấp ma binh năng lực. Đơn giản không thể tưởng tượng, có thể làm cho từng đầu ma binh lấy vượt qua lẽ thường tốc độ trưởng thành. Bất quá, cái này Nô Uyên có thể một trận chiến đánh giết vài đầu ma binh. Tân Tuyển khẽ nhíu mày, hắn đã tu luyện ra bản mệnh vũ thú, càng tu luyện có nguyên thuật, tu vi tựa hồ cũng cực cao, thật khó đối phó. Thành công đột phá, Tân Tuyển đã không quá đem Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế để ở trong lòng. Trùng ma là một đại uy hiếp, nhưng tại trung thổ tu tiên giới đông đảo tu sĩ, hắn bây giờ kiêng kỵ nhất hay là Hoành Vân tông mạch này, trước có Phương Hạ, còn có thần bí khó lường Vạn Lưu, bây giờ lại toát ra một cái Nô Uyên. 21 tuổi, chiến lực gần như kim đan thượng nhân, liền xem như đại giới bên trong, nhân vật thiên tài như vậy đều rất hiếm thấy. Tân Tuyển thầm nghĩ, khi hắn đạt được tin tức này lúc, đều kinh ngạc. Trung thổ đại lục, khi nào toát ra qua thiên tài tuyệt thế như vậy? Có thể dạy bảo lợi hại như vậy đệ tử, Vạn Lưu, đến mạnh cỡ nào? Thế nhưng là, có như thế mạnh thực lực, hắn vì sao không xuất thủ càn quét trùng ma? Đây là Tân Tuyển nhất hoang mang địa phương, hắn có thể xuất ra đại lượng liên quan tới trùng ma tình báo, nói rõ, hắn hiểu rõ vô cùng trùng ma. Trùng ma, càng sớm đi diệt sát, càng dễ dàng. Càng lớn xác suất là, Vạn Lưu cũng không có thực lực mạnh như vậy. Tân Tuyển như có điều suy nghĩ. Đây là hắn nghĩ tới duy nhất khả năng. Có thể cho dù bài trừ Vạn Lưu, còn lại Phương Hạ, Nô Uyên, lại thêm đã khống chế hai đại trận pháp Vạn Tinh đạo nhân bọn người, hắn vẫn như cũ cảm thấy khó giải quyết. Sở dĩ để Tân Kỵ giao ra Thất Tinh Huyền Diễm trận trận bàn, là hắn muốn lấy Vạn Tinh đạo nhân bọn người làm đao. Dù sao, chính hắn đều không có nghĩ đến chính mình có thể nhanh như vậy tìm được thời cơ đột phá, chứ không cần ngoi đầu lên. Chờ Nô Uyên, Phương Hạ, Vạn Tinh, Đông Bàn bọn hắn giết tới một trận. Tân Tuyển ánh mắt băng lãnh, bọn hắn cho dù giết không chết trùng ma, cũng có thể trọng thương trùng ma, đến lúc đó, ta triệt để hoàn thành đột phá, lại đi đánh giết trùng ma không muộn. Nếu bọn họ có thể đánh giết trùng ma, sợ rằng cũng phải tử thương một đống người, nguyên khí đại thương, đến lúc đó, ta vừa vặn đi giết sạch hết thể người không phục, nhất thống trung thổ. Tân Tuyển tự hỏi mưu đồ không tệ. Đương nhiên, kế hoạch khẳng định có sơ hở. Vấn đề lớn nhất, ngay tại ở một khi trung thổ liên quân thất bại, hắn có thể hay không cấp tốc đuổi tới giết chết trùng ma. Nếu vô pháp đánh giết trùng ma, cũng không sao, vậy liền bảo mệnh rời đi. Thông qua bảo cảnh, hoàn toàn có thể rời đi trung thổ. Tân Tuyển các mặt đều cân nhắc đến. Tốt nhất tình huống là tùy tiện thống nhất trung thổ. Tình huống xấu nhất là bị ép rời đi hạ sơn thế giới. Lại suy nghĩ biết, Hoa Tân Tuyển bỗng nhiên vung tay lên. Cách gian mật thất này không xa trong động quật, tòa kia rộng lớn trong điện thính, hai đạo thân ảnh hư ảo trống rỗng tạo ra. Phụ thân, ngươi gọi ta. Tân Kỵ hóa thân cung kính hành lễ. Cách đó không xa trên đài ngọc, khoanh chân ngồi tại một đạo hư ảnh áo bào tím. Ừm. Tân Tuyển ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói, "Kỵ Nhi, vi phụ tìm được thời cơ, đã thành công đánh vỡ gông cùm xiềng xích bước vào kim đan cảnh, lại có một đoạn thời gian, chính là chân chính tu sĩ kim đan. Chúc mừng phụ thân." "Chúc mừng phụ thân." Tân Kỵ lập tức đại hỉ. "Kim đan cảnh a? Bực này thực lực cường đại, đã có nhìn lấy sức một mình, quét ngang toàn bộ trung thổ đại lục." "Phụ thân, vậy cái này trùng ma chi kiếp?" Tân Kỵ vội vàng mở miệng. "Ta vẫn như cũ sẽ không tham chiến." Tân Tuyển thản nhiên nói, "Nguyên nhân, ta đã cùng ngươi nói qua, liền không lắm lời, huống hồ ta lúc này chưa triệt để hoàn thành đột phá." Tân Kỵ khẽ gật đầu. "Việc ngươi cần chính là tiếp tục lôi kéo Triệu Hình, Hải Phi Trương." Tân Tuyển bình tĩnh nói, "Dù cho ngươi ta phụ tử thật rời đi trung thổ, nhiều mấy cái khí hải cao giai thúc đẩy, chỗ tốt cũng sẽ nhiều chút." "Phụ thân nói có lý." Tân Kỵ gật đầu. "Vậy chúng ta còn muốn đi tham chiến sao?" Tân Kỵ nhịn không được nói. "Muốn." Tân Tuyển khẳng định nói, "Việc ngươi cần chính là rình mò trùng ma mạnh yếu, nếu có thể chiến thì cộng đồng tiêu diệt trùng ma. Như trùng ma quá mạnh, liền trước tiên chạy trốn, giữ được tính mạng. Đến lúc đó, tự có vi phụ thu thập tàn cuộc." Tân Tuyển nói. "Hài nhi minh bạch." Tân Kỵ triệt để hiểu rõ nhà mình phụ thân nhu đồ, không thể không nói, rất âm hiểm. Thế nhưng là, xác suất thành công cực cao. Ngồi xem trung thổ thế lực khắp nơi cùng trùng ma đánh nhau chết sống. Đến lúc đó, phụ thân chính là cứu vớt trung thổ anh hùng, công che võ vương. Tân Kỵ cười nói, thiên hạ bách tính, chắc chắn sẽ cảm kích phụ thân đại đức, phụng phụ thân làm chủ. Không lâu, hai cha con hư ảnh lần lượt tiêu tán. Bắc Hoang thành một trận chiến kết thúc, ma binh đại quân thương vong thảm trọng, cấp tốc thua chạy. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế mười nhiều vị cao giai tu sĩ, toàn lực lĩnh hội trận bản trận kỳ ảo diệu. Hoàng Châu bên trong, làm đi đầu quân lãnh tụ Ngô Uyên dưỡng thương tinh tu. Trung thổ tu tiên giới cùng trùng ma giao phong, tạm thời hạ màn. Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương, Hắc Xà Vương các loại kẻ cường đại đã từng lần lượt tại Bắc Hoang thành một vùng dò xét, thậm chí tiến vào ma khu đi dò xét. Có thể không thu hoạch được gì, tìm không được bất luận cái gì ma binh tung tích. Ngay cả con nhỏ ma binh tìm khắp không đến một đầu. Liên phảng phất, trải qua Bắc Hoang thành một trận chiến, trùng ma triệt để nhận thua, toàn diện co vào chiến tuyến, từ bỏ cùng trung thổ tu tiên giả bên ngoài quyết chiến ý nghĩ. Chương 238. Mà xét thấy trước đó linh thân cảnh ma binh nguyên nhân, không có Ngô Huyên xuất lĩnh, Quỳnh Hải Vương bọn hắn cũng không dám lô mãng giết vào ma khu chỗ sâu. Mà ai cũng không biết, ma quật chỗ sâu, cách xa mặt đất gần trăm dặm cái kia một rộng lớn, hắc ám ở mức trong thế giới dưới đất. Giờ phút này, cái kia đường kính vượt qua 600 mét to lớn trên trong hắc cầu, chính lưu chuyển lên từng tia hào quang màu tím, ở trong hắc ám phi thường dễ thấy. Ánh sáng nhạt chiếu rọi, có thể thấy rõ ràng. Hình cầu tứ phương, có lít nha lít nhít vảy giáp màu đen dị thú, bọn chúng một đầu tiếp lấy một đầu liên tiếp, tất cả đều quỳ rạp trên đất mặt. Quả thực là ma binh thú hải, không thể nhìn thấy phần cuối. Số lượng nhiều, nếu để thiên bảng cao thủ nhìn thấy, sợ rằng sẽ vì đó run sợ. Nhiều lắm, đến hàng vạn mà tính. Duy nhất may mắn chính là tuyệt đại đa số đều là còn nhỏ ma binh, đều chỉ có vài thước, hơn 10 mét dài, thân dài có thể vượt qua 20 mét ma binh, cũng chỉ là số ít. Mà chân chính thân dài vượt qua 100 mét, sinh trưởng ra hai cánh thông huyền cảnh ma binh, số lượng càng là thưa thớt, vẹn vẹn 2-300 đầu. Về phần cái kia hình thể lớn đến kinh người, vượt qua 300 mét linh thân cảnh ma binh, mỗi một đầu đều giống như núi, vẹn vẹn 3 đầu. Đúng thế. Cùng Phương Hạ, Nô Huyên, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn dự tính không sai biệt lắm. Trong thời gian rất ngắn này, chúng ma ấp ma binh tuy nhiều, nhưng chân chính linh thân cảnh ma binh cũng liền dựng dục ra tới 6 đầu. To lớn hình cầu màu đen hạch tâm, có một vòng ánh quang cầu. Giờ phút này, trên quang cầu vô số bí văn đều tại chấn động, từng luồng vô hình ba động phóng thích ra, lan ra toàn bộ thế giới dưới đất, làm cho tất cả ma binh đều quỳ rạp trên đất, ngay cả cường đại nhất linh thân cảnh ma binh đều không ngoại lệ. Vô số ma binh đều cảm nhận được bọn chúng vĩ đại thủ lĩnh, cái kia vô tận lửa giận, phẫn nộ, cùng cái kia một tia sợ hãi khó tả. Không sai, là sợ hãi. Phương thế giới này là thế giới phế tích, theo lý, ngay cả tu sĩ kim đan đều không nên xuất hiện. Quần quần lôi đỉnh, càng đem giới trướng của ta cường đại nhất chiến sĩ đều trực tiếp giết chết, là trong trí nhớ truyền thừa phụ lục bảo vật. Không nên như vậy. Trong quan cầu, vô số suy nghĩ tại va chạm. Làm vĩ đại trùng ma huyết mạch, nó, huyết mạch tự nhiên cao quý, chỉ là bởi vì trước kia phong ấn cùng hoàng cổ thần điện ngăn cản, nó phát dục trưởng thành rất chậm chạp. Đánh vỡ phong ấn nó, vốn định điên cuồng tôn vệ, bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành quét ngang toàn bộ thế giới. Có thể hiện thực, cho nó nặng nề một kích. Hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được 3 đầu linh thân cảnh ma binh, bị tàn sát trống không. Vẫn lạc tại Bắc Hoang thành 63 đầu thông huyền cảnh ma binh, đồng dạng là nó thật vất vả bồi dưỡng tinh anh ma binh. Lại tính cả bàn sơ tổn thất, có thể nói, chúng ma cảm thấy chưa từng có nguy cơ. Trong cõi u minh, nó cảm thấy tự thân an toàn nhận lấy chí mạng uy hiếp. Nhân tộc là vô tận thời không trường hà đệ nhất đại tộc, bọn hắn không đốc, giết chết ta nhiều như vậy chiến sĩ anh dũng, nhất định sẽ cấp tốc thẳng hướng nơi ở của ta. Chúng ma kết luận điểm này. Cho nên, trước tiên, nó liền hướng dưới trướng tất cả ma binh ra lệnh, tất cả đều hội tụ đến tự thân chỗ. Ngay cả số lớn tại ma khu đi săn còn nhỏ ma binh đều bị triệt để triệu hồi. Ta muốn càng mạnh thủ hộ binh lực. Giết, giết cho đi. Lẫn nhau nuốt, đản sinh ra mạnh nhất chiến sĩ. Chúng ma cuối cùng một đạo mệnh lệnh tại tất cả ma binh sâu trong tâm linh vang lên. Trong chốc lát, trừ thông huyền cảnh ma binh, linh thân cảnh ma binh, giống nguyên bản quỳ dạp trên đất đến hàng vạn mà tính còn nhỏ ma binh, liền phảng phất bạo loạn đồng dạng, trong nháy mắt từng cái mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng cắn xé hướng về phía một bên đồng bạn. Điên cuồng cắn xé. Trong chốc lát, vô số máu tươi vẩy ra, thân thể bay tứ tung. Từng đầu còn nhỏ ma binh thân thể bị xé nứt phá thành mảnh nhỏ, đi theo liền bị đồng bạn bên cạnh điên cuồng nuốt. Ma nương theo nuốt. Xuy xuy xuy chỉ gặp cái kia từng đầu ma binh, bên ngoài thân lân giáp tranh tranh rung động, lại bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, 20m, 30m, 40m. Oeng. Rốt cục, bắt đầu có còn nhỏ ma binh trưởng thành đến cực hạn, đột nhiên gào thét, trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên. Xuân sao cánh chim sinh trưởng, thân thể bị lớn, kịch liệt trưởng thành. Rộng lượng còn nhỏ ma binh, số lượng giảm mạnh, lại cấp tốc đã đản sinh ra từng đầu thông huyền cảnh ma binh. Ông. Đáng chết. Nhân loại đáng chết. Quang cầu lan ra từng luồng phẫn nộ tới cực điểm khí tức, nó tràn ngập không cam lòng. Cái này rộng lượng còn nhỏ ma binh, là nó những năm này thật vất vả mới chậm rãi để giành được tới. Thay ngén còn nhỏ ma binh cũng không dễ dàng. Thành lập một chi cường đại ma binh đại quân, không chỉ muốn rộng lượng tài nguyên, càng lớn hơn số lượng thời gian. Những này còn nhỏ ma binh đã là huyết nhục tài nguyên người thu thập, cũng là tương lai ma binh đại quân hình thức ban đầu. Tại chúng ma tư tưởng bên trong, những này còn nhỏ ma binh tương lai dựa vào thôn vệ ngoại giới sinh linh huyết nhục, từ từ đều có thể trưởng thành là thông huyền cảnh ma binh, mà không phải dạng này lẫn nhau nuốt. Cần biết, huyết nục nuốt, năng lượng cấp độ chuyển lại, hao tổn là phi thường kinh người. Rộng lượng còn nhỏ ma binh lẫn nhau nuốt, sinh ra số lớn chân chính ma binh, nhìn như thực lực tổng hợp mạnh hơn, kỳ thực tát ao bắt cá. Có thể trùng mà không được chọn. Nguy cơ đang ở trước mắt, bằng vào 3 đầu linh thân cảnh, tăng thêm 2-300 đầu thông huyền cảnh ma binh. Nó không có chút nào an tâm. Rốt cục, rộng lượng còn nhỏ ma binh thương vong hầu như không còn, toàn bộ thế giới dưới đất cũng đã trở thành máu tươi thế giới, còn giữ lại là hơn ngàn con thông huyền cảnh ma binh. Nuốt, lẫn nhau nuốt. Chúng ma lại lần nữa hướng tất cả thông huyền cảnh ma binh ra lệnh. Lập tức hơn ngàn con bắt đầu điên cuồng cắn xé, nuốt. Thông huyền cảnh ma binh muốn trưởng thành có hai con đường, hoặc là hấp thu thiên địa linh khí từ từ trưởng thành, cái này cần phải lượng lớn thời gian, lấy năm làm đơn vị, hoặc là nuốt mặt khác ma binh hoặc sinh linh mạnh mẽ thân thể, trưởng thành sẽ rất cấp tốc. Thời gian trôi qua, từng đầu thông huyền cảnh ma binh tại giảm bớt, còn lại thông huyền cảnh ma binh hình thể càng ngày càng khổng lồ, thực lực thì càng ngày càng mạnh. Rốt cục, giống trong đó một đầu hình thể đặc biệt khổng lồ thông huyền cảnh ma binh, rốt cục trưởng thành đến cực hạn, bắt đầu lộ sắc kinh người, vô số thiên địa linh khí tràn vào, thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành. một đôi cánh chim mới, càng là từ phần lưng phá vỡ huyết nhục tạo ra đi ra. Ma quật chỗ sâu biến hóa, không người biết được. Bắc Hoang Thành, núi hoang đỉnh chót, Nô Huyên ngồi xếp bằng, hắn lặng lặng quan sát xa xa khổng lồ thành trì, đang có rất nhiều người ở dâng lên. Một ngày nhiều thời gian, đang xa thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Nô Huyên mới đi ra khỏi động quật. Quan sát mặt đất bao la, sinh mệnh đích thật là một kỳ tích, nhân loại càng là vô số sinh mệnh rất đặc thù một loại. Nô Huyên khoẹt miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chịu đựng một trận đại chiến, Bắc Hoang Thành một vùng không biết bị tác động đến bao nhiêu. Có thể ngắn ngủi một hai ngày, dõi mắt nhìn lại, mặc dù vẫn như cũ tàn phá, cũng đã khôi phục không ít sinh cơ. Đại địa thai nén sinh mệnh, sinh mệnh thai nén, bao dung hết thảy. Nô Huyên ngồi ở chỗ này, lặng lặng trong cảm giác vô tận nặng nề khắp mặt đất, truyền lại tới từng sợi thiên địa ba động. Đương nhiên, đúng vậy a, sinh mệnh, hết thảy sinh mệnh đều nguồn gốc từ đại địa. Nô Huyên trong lòng tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động, tâm linh của hắn dần dần trở nên linh hoạt kỳ hảo, cùng cái này mênh mông vô tận đại địa triệt để dung hợp ở cùng nhau. Chương 239, vượt cảnh, canh ba cầu đặt mua. Tại Nô Huyên thần niệm trong ý thức, nguyên bản có thể cảm giác được giữa thiên địa mênh mông từng luồng lực lượng thần bí, nặng nề vô tận thổ chi lực cảm giác rõ ràng nhất. Thế nhưng là, giống phong mang lăng lệ kim chi lực, có nóng bỏng bạo liệt hỏa chi lực, có liên miên vô tận thủy chi lực, hắn cũng có thể cảm giác, chỉ là rõ ràng trình độ kém xa thổ chi lực. Nhưng một cái chớp mắt này, Nô Huyên ý thức tâm linh cùng vô biên đại địa hoàn toàn phù hợp đến cùng một chỗ, trong cảm giác cũng hoàn toàn chỉ còn lại có mênh mông nặng nề thổ chi lực, còn lại hết thảy thiên địa chi lực tất cả đều cảm giác không đến. Đây chính là đại địa. Nô Huyên từ ngưng tụ vu văn mấy năm qua vẫn luôn tại lĩnh hội đại địa hảo diệu, một mực tại lĩnh hội giữa thiên địa quần quận vĩ ngạn thổ chi lực. Cái này là hắn thân là đại địa thần thể bẩm sinh thiên phú và bản năng, mấy năm cảm ngộ khiến cho hắn đối với thiên địa chi lực cảm ngộ đã đạt rất cao điểm bước, siêu việt hơn xa bình thường thiên bảng cao thủ. Nhìn như vẫn như cũ ở vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kỳ thực cách bước vào vực cảnh chỉ còn lại có cách xa một bước. Một bước này giống như là trời. Trung thổ đại lục bên trên, nhiều đời cường giả đỉnh cao đều khó mà vượt qua cái này một chướng ngại. Đi qua, ta chỉ là đem thổ chi lực xem như ta muốn khống chế lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ có dạng này toàn thân tâm đi cảm thụ. Nô Huyên hoàn toàn say mê trong đó, chưa bao giờ thể ngộ đến đại địa mỹ lệ. Đúng, mỹ lệ. Loại này đẹp, không phải cụ tượng một loại nào đó cảnh sắc, mà là một loại xúc động tâm linh vẻ đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đại địa, rộng lớn mênh mông. Cái gọi là sơn hà bao la hùng vĩ, quỷ phủ thần công, phong hoa tuyết nguyệt bốn mùa luân hồi, chim ngao trời xanh, cá lặn xuống nước đáy cạnh tranh sinh tồn, tất cả đều nguồn gốc từ đại địa. Nguyên nhân chính là đại địa gánh chịu hết thảy, thai nghén hết thảy, mới có phương này trói lọi thế giới. Chỉ là đại địa tồn tại là vĩnh hằng, nó sẽ không bởi vì vạn vật diễn biến mà biến, nó giống như mẫu thân giống như thoải mái vạn vật, không cầu hồi báo, nhưng lại từ đầu đến cuối ở chỗ này. Nô Huyên lòng có sở ngộ, yên lặng cảm ngộ đại địa ba động bên trong trùng điệp ảo diệu. Đi qua mấy năm cảm ngộ, tích lũy giống như thủy triều sông lên đầu, hội tụ hình thành không giống với phong cảnh, nương tụ làm độc thuộc Nô Huyên cảm ngộ. Đi qua, ta cảm ngộ chính là cả vùng đại địa ảo diệu, nhưng thủy chung không được cửa mà vào. Có thể đại địa mênh mông bực nào, ẩn chứa thiên địa ảo diệu vĩ nạn vô tận, muốn sắp xếp như ý trong đó một chút điểm cũng khó khăn. Trong nội tâm của ta chân chính yêu quý là sinh hoạt ở trên vùng đại địa này sinh mệnh. Nô Huyên cảm giác khắp mặt đất cái kia từng cái điểm sáng, thân niệm của hắn cũng cảm giác vô số sinh mệnh. Đại chiến trong phế tích, ánh nắng tắm rửa dưới, hai đồng chớp động lên chính mình linh động con người, cơ hai tay, sinh hoạt cực khổ khó nén sinh mệnh sức sống. Đất cỏ hoang bên trong, thanh thanh cỏ non, bọn chúng yếu đuối nhỏ yếu, trong gió chập chờn, ai cũng có thể ước hiếp bọn chúng, lại khai biến toàn bộ thế giới. Nô Huyên nghĩ đến mẫu thân, tại gian nan khốn khổ bên trong, vẫn như cũ chưa bao giờ từ bỏ, đây là sinh mệnh kiên cường. Nô Huyên nghĩ đến trận này trùng ma hạo kiếp, đối với huyết mạch cao quý trùng ma, trung thổ đại lục bên trên từng vị người tu hành cỡ nào nhỏ yếu, nhưng vì trung thổ, vì ước vạn sinh linh, vẫn như cũ không chút do dự, từ thiên nam địa bắc lao tới Hoang Châu, đẫm máu chiến trường, đây là sinh mệnh nóng bỏng bành trướng. Sinh mệnh vĩ lực. Xưa nay không là lưu tồn ở lời nói hùng hồn giữa thiên địa, càng là bao hàm vô số trong bình thường. Nô Huyên khỏe mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện lên. Hắn cảm giác vạn vật quay đầu chúng sinh, vừa rồi tìm được sinh mệnh cảm động. Trên núi hoang, Nô Huyên một thân áo bào trắng, ngồi xếp bằng, hắn hoàn toàn đắm chìm ở loại này trạng thái đốn nộ. Từng sợi nhàn nhạt, mỏng manh màu vàng đất khí lưu vờn quanh quanh thân. Những khí lưu này cũng không phải là chân thực khí lưu, mà là Nô Huyên đốn nộ dưới, không tự chủ điều động thiên địa chi lực hiện ra bên ngoài. Nếu có thiên bảng cao thủ tới gần Nô Huyên, đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ mênh mông sinh mệnh nhiệt tình, sẽ từ đáy lòng cảm thấy ấm áp. Mà cái này chính là vực cảnh lực lượng. Thiên địa chi lực là thiên địa vạn đạo hiện ra bên ngoài, mênh mông như biển, phong phú hỗn tạp, vạn đạo dung hội cộng đồng cấu thành mênh mông thiên địa vật chuyển, chỉ có đối với một loại nào đó thiên địa chi lực cảm ngộ đến cực kỳ cao thâm cấp độ, thậm chí dần dần chạm đến thiên địa chi lực bản chất, đạo sự ảo diệu, mới có thể hình thành vực. Vực cảnh đại biểu bước vào một con đường cửa lớn. Giống phương hạ, chính là bước vào kim chi đạo cửa lớn, vừa rồi điều động thiên địa chi lực, tạo thành kim chi vực. Mà Ngô Huyên chỗ bước vào thì thuộc về thổ chi đạo. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trọn vẹn hơn nửa ngày đi qua. Hô, một mực đắm chìm ở tu luyện Ngô Huyên, chậm rãi mở ra mắt, đôi mắt của hắn trở nên càng thâm trầm yên tĩnh, khí tức hoàn toàn khác biệt. Sinh mệnh nóng bỏng. Ngô Huyên âm thầm cảm khái, thật không nghĩ tới, Hoang Châu một nhóm, đối ta xúc động lại sẽ như thế to lớn, lại để cho ta nhất cử bước vào vực cảnh cửa lớn. Tại Hoang Châu, chứng kiến ma binh huyết tinh giết chóc, kiến thức đến từng vị thiên bảng cao thủ không tiếc sinh mệnh nhiệt huyết quyết tâm. Tăng thêm một chớp mắt kia đốn ngộ và mấy năm hậu tích bạc phát, để Ngô Huyên thành công đột phá. Ta nhận thấy ngộ, hẳn là thuộc về đại địa chi đạo bên trong sinh mệnh xí nhiệt nhập môn. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, chỉ sợ chỉ là thổ chi đạo bên trong cực nhỏ một cái phương diện. Hắn xem qua tiên giản, rất rõ ràng thiên địa vạn đạo tuyệt không phải là nói ngoa. Thiên địa vạn đạo, có đại đạo, có tiểu đạo, có hữu hình chi đạo, cũng có vô hình chi đạo. Nô Uyên thầm nghĩ, giống thổ chi đạo, kim chi đạo, phong chi đạo, hỏa chi đạo, đều đại biểu cho mênh mông thiên địa bên trong cực kỳ cao thâm đại đạo, là thiên địa vận chuyển nền tảng một trong. Mà đại địa chi đạo chính là lệ thuộc vào thổ chi đạo một bộ phận. Về phần Nô Uyên sở ngộ ra điểm này, càng chỉ là đại địa ảo diệu bên trong có quan hệ sinh mệnh một bộ phận. Theo tiên giản bên trên lời nói, sinh mệnh chi đạo đồng dạng được xưng tụng một đầu đại đạo. Nô Uyên suy tư, thiên địa vạn đạo chưa từng có tuyệt đối độc lập, mà là lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau cộng sinh, chung. Như mộc chi đạo, đồng dạng ẩn chứa có sinh mệnh một bộ phận, có quan hệ với đại địa ảo diệu một bộ phận. Như thủy chi đạo, thai nghén vô số sinh mệnh, đồng dạng bao hàm một bộ phận sinh mệnh ảo diệu. Vạn đạo dung hợp, vừa rồi tạo thành huyền bí mênh mông thế giới. Vạn đạo dung hợp, với ta mà nói, quá xa, xa không thể tưởng tượng nổi. Coi như trong truyền thuyết vĩ ngạn vô địch tổ vu hậu thổ, cũng vẹn vẹn chấp trưởng thiên địa trung thổ chi đạo bộ phận quyền hành. Nô Uyên cũng không mơ tưởng xa vời. Ta muốn làm, là xuôi theo hiện hữu phương hướng, từng bước một tăng lên cảm ngộ, thẳng đến đạt tới vực cảnh cửu trọng. Vực cảnh, theo cảm ngộ tăng lên, bộc phát ra uy năng tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, có thể chia làm cửu trọng. Nô Uyên hiện tại tiêu chuẩn, chỉ có thể xưng là vực cảnh nhất trọng. Nếu không có ma trùng hạo kiếp áp bách, ta muốn đột phá, chỉ sợ còn muốn mấy năm, 21 tuổi vực cảnh tu sĩ. Nô Uyên lộ ra dáng tươi cười. Trung thổ đại lục bên trên, bao nhiêu thiên bảng cao thủ, cuối cùng mấy trăm năm đều khó mà đạt tới vực cảnh. Nô Uyên có thể nhanh như vậy đột phá, trừ hắn tự thân ngộ tính, càng quan trọng hơn là đại địa thân thể, cùng cường đại thần phách, khiến cho hắn cảm ngộ hiệu suất thắng qua bình thường thiên bảng cao thủ không biết gấp bao nhiêu lần. Khống chế vực cảnh cũng làm ta thực lực tăng lên một mảng lớn. Nô Uyên cảm giác chính mình có khả năng điều động thiên địa chi lực, so với quá khứ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Bình thường tới nói, khí hải cựu trọng đối mặt kim đan nhất trọng, không hề có lực hoàn thủ, nhưng nếu lĩnh ngộ ra vực cảnh, lại có chút sức phản kháng. Nô Uyên thầm nghĩ, muốn lĩnh ngộ vực cảnh rất khó. Rất nhiều tu sĩ kim đan cũng không từng đạt tới vực cảnh. Như Phương Hạ, lúc trước dám một mình cùng Tấn Kỵ thống lĩnh thất tinh huyền diễm trận một trận chiến, trừ trận pháp duyên cớ, trọng yếu nhất chính là khống chế vực cảnh. Như lại cùng Tam đại linh thân cảnh một trận chiến, không cần bộ phát nguyên thuật, không cần thi triển thú dung, chỉ dựa vào vực cảnh, cộng thêm vu binh giáp phòng ngự, ta đều có thể kiểm chế ngăn cản. Nô Uyên mỉm cười, cũng không phải là tự đại, mà là đột phá vực cảnh sau tự tin. Như lại thi triển nguyên thuật, thú dung, bộ phát ra thực lực mạnh nhất. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý, lúc có nhìn chém giết huyết dược ma binh, liền xem như linh thân cảnh tam trọng, tứ trọng ma binh, Nô Uyên cũng dám một trận chiến. Quyết chiến trước có thể đột phá, có lẽ thật sự là thượng thiên tại chiếu cố ta, chiếu cố trung thổ. Nô Uyên trong lòng cũng sinh ra một trận cảm kích. Thực lực mỗi đại nhất phân, thắng lợi hy vọng liền sẽ lớn hơn một chút. Hô. Nô Uyên đứng dậy, chung quanh tia sáng và mẹo, từng bước một hướng về Bắc Hoang thành bên trong đi đến, hắn bỗng nhiên lại muốn dạo chơi tòa thành trì này. Sẽ cùng trùng ma quyết chiến, sinh tử chưa biết. Vẹn vẹn mấy bước, Nô Uyên đã xuất hiện ở trong thành, bên đường vẫn như cũ có người đang mua đi, vẫn như cũ có vô số cửa hàng bung ra, còn có đại lượng người đến người đi. Chiến loạn tai họa, ngăn không được người muốn sinh hoạt. Từng cảnh tượng ấy, để Nô Uyên không khỏi nhớ tới mẫu thân, nhớ tới muội muội, nhớ tới Vân Sơn phủ sinh hoạt vô số dân chúng. Thật tốt. Nô Uyên khoe miệng không có cảm giác lộ ra vẻ tươi cười. Đã từng Nô Uyên là cao ngạo, cũng là cô độc. Thế nhưng là theo cảm ngộ đại địa hảo diệu, cảm thụ sinh mệnh nóng bỏng, Nô Uyên càng yêu thích thế giới này, càng ngày càng hy vọng thế giới này có thể càng tốt hơn. Hắn không muốn đây hết thảy bị trùng ma hủy đi. Trùng ma hủy diệt văn vật, có lẽ là thiên địa vận chuyển một bộ phận, nhưng tại trong mắt ta chính là tai họa. Nô Uyên trong lòng sát ý càng thịnh. Tại Nô Uyên hoàn thành sau khi đột phá, không đến hai canh giờ, màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ Bắc Hoang thành. Trung thổ tiên cung bên trong lại là bừng sáng. Vượt qua 50 vị thiên bảng cao thủ hội tụ. Các vị đạo hữu, Vạn Tinh đạo nhân ánh mắt đảo qua thiên bảng cao thủ, cảm thụ được tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng, trịnh trọng nói, ta cùng Tấn Kỵ đạo hữu, Đông Bàn đạo hữu 7 người, đã từ Trung Châu khởi hành, tiếp qua mấy canh giờ, liền sẽ đến Bắc Hoang thành. Lập tức xôi chào khắp trốn, đông đảo thiên bảng cao thủ đều toát ra vui mừng. Bọn họ cũng đều biết, hai đại trận pháp mới là táng diệt trùng ma tính quyết định lực lượng. Chúng ta 5 người, làm sao cùng chỉnh đốn, sau nửa canh giờ cũng sẽ lên đường. Phương Hạ đồng dạng nói, một mảnh mừng rỡ. Ma quật tại sâu trong lòng đất, cùng trùng ma quyết chiến không có ban ngày đêm tối phân chia, càng nhanh càng tốt. Vạn Tinh đạo nhân trịnh trọng nói, cho nên, xin mời các vị đạo hữu làm chuẩn bị cuối cùng, chúng ta hai chi đội ngũ vừa đến, liền có thể giết vào ma quật. Tất cả thiên bảng cao thủ ánh mắt sáng rực, không một người phản đối. Càng nhanh quyết chiến, càng tốt. Đây là trước kia liền quyết định. Mấy canh giờ về sau, giữa thiên địa đã là một vùng tăm tối, chỉ có Bắc Hoang thành bên trong một chút ánh sáng, trên đường phố cũng không gặp được người đi đường. Chỉ có trên bầu trời, mấy chục đạo thân ảnh lơ lửng, cùng phong gào thét, gợi lên lấy bọn hắn áo bào tóc, lại không quá nhiều tiếng vang. Bọn hắn đều tại tinh tâm chờ đợi. Đương nhiên, tới. Chiếc cứ thành một đoàn Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, đông đảo thiên bảng cao thủ không khỏi đều nhìn lại. Một chiếc phi thuyền màu tím cực tốc lái tới. Siêu, siêu, siêu. Bảy đạo thân ảnh tuôn ra phi thuyền, cấp tốc đón nhận chờ đợi hơn 10 vị thiên bảng cao thủ. Chính là Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Ngưu Hạo, Triệu Hình, Hải Phi Trương, Nhung Lạc, Tấn Kỵ 7 người. Nô Uyên, Quỳnh Hải Vương bọn hắn cũng liền nên đón tiếp lấy. Vạn Tinh đạo hữu, Đông Bàn, Ngưu Hạo đạo hữu, Nô Uyên đạo hữu, vất vả chư vị trước hành đạo hữu. Đông đảo thiên bảng cao thủ đều lẫn nhau chào hỏi, lẫn nhau trao đổi, đều lộ ra có chút chân thành. Bất quá, được chú ý nhất tự nhiên là Ngô Huyên bọn hắn mấy vị người mạnh nhất. Ngô Huyên đạo hữu, chúng ta lại là lần đầu tiên gặp. Người mặc hắc bào lão giả Tang Thương mỉm cười nói, rất là hòa ái. Vạn Tinh đạo hữu. Ngô Huyên nhìn trước mắt lão giả, cùng Trung Thổ Tiên Cung bên trong thanh niên hình tượng hoàn toàn khác biệt, nhưng càng làm thật hơn thực. Thân hư cảnh có thể mô phỏng người thần phách cùng bên ngoài, độ chân thật đạt tới 100%, có thể giả cuối cùng là giả, thiếu đi cái kia một kia tinh túy. Ngô Huyên đạo hữu, đi đầu chi chiến, nhờ có ngươi. Đông Bản Đại Đế tiến lên trước, khẽ đảo trưởng trực tiếp đưa cho Ngô Huyên một cái bao, kiện binh khí này, ta muốn, chỉ có ngươi mới thích hợp sử dụng. Chương 240, giết vào ma thổ, cầu đặt mua. Chiến đao. Ngô Huyên hơi sững sờ. Chính mình đã có một kiện chiến đao binh khí, bát phẩm linh khí. Binh khí này là ta võ tông một vị tiền bối lại lần nữa châu di tích tìm được, là một kiện cao phẩm linh khí, bất quá, nó rất đặc thù, ngàn năm qua một mực không có thiên bảng cao thủ có thể sử dụng. Đông Bản Đại Đế nói, ta muốn, Ngô Huyên đạo hữu, ngươi có thể thử một chút. Hắn đem bao khỏa đưa cho Ngô Huyên. Ồ. Ngô Huyên trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Ngay cả Đông Bản Đại Đế đều gọi là cao phẩm, nghĩ đến, ít nhất là thất phẩm linh khí. Thất phẩm linh khí, bình thường muốn tu sĩ kim đan mới có thể luyện chế. Ngô Huyên đưa tay tiếp nhận. Lúc này, đông đảo thiên bảng cao thủ ánh mắt đều nhìn vào bên này, nhìn xem Ngô Huyên túi trên tay khỏa, cũng đều có chút hiếu kỳ. Chiến đao, sớm muộn sẽ lấy ra dùng, tự nhiên không cần thiết giấu giếm. Huống hồ, Ngô Huyên tự hỏi, lấy thực lực bản thân, trung thổ phía trên, không có ai có thể rình mò bảo vật của mình. Hô. Bao khỏa mở ra, chỗ hiển lộ ra chính là một thanh màu đen đặc chiến đao, thân đao tầng ngoài lộ ra một cỗ băng lãnh, một cỗ nhàn nhạt vô hình uy áp tản ra, mang theo một tia bạo ngược khí tức. Chỉ xem biểu tượng, liên đệ đông đảo thiên bảng cao thủ minh bạch, đây là trôi hào đao, có thể đến tột cùng tốt bao nhiêu, bọn hắn cũng không rõ ràng. Hô. Ngô Huyên một bàn tay nắm chặt trôi đao, nhắm mắt lại, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve cây chiến đao này, cảm giác chiến đao mỗi một chỗ. Ông. Vẹn vẹn một hơi, chiến đao toàn thân bỗng nhiên quang mang phóng đại, toàn thân tầng ngoài hiện ra một tầng màu vàng đất quang trạch, ở trong trời đêm lộ ra lóa mắt không gì sánh được. Liên đối, Ngô Huyên khí tức cả người đều ẩn ẩn có chút biến hóa, hai con ngươi tựa hồ trở nên càng là băng lãnh bạo ngược, giống như một tôn sát thần. Cái này, loại khí tức này, đông đảo thiên bảng cao thủ biến sắc. Ngay cả Quỳnh Hải Vương đều kinh nghi bất định, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Ngô Huyên. Đồng nhiên, xoạt. Ngô Huyên đột nhiên chém về phía sau lưng hư không, trong chốc lát, một đạo dài đến mấy chục mét đao mang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo kéo dài không tiêu tan vết đao. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này. Ông trên chiến đao quang mang thu liễm. Ngô Huyên khí tức đồng dạng cấp tốc thu liễm, trở nên cùng vừa rồi không khác, nhưng ai còn dám khinh thường cây chiến đao này? Đông Bàn đạo hữu, loại bảo vật này, ngươi thật cam lòng đưa ta? Ngô Huyên không khỏi nhìn về phía Đông Bàn đại đế, hơi nghi hoặc một chút. Hắn in dấu xuống sinh mệnh khí tức, đã đạt được dấu tại chiến đao nội bộ tin tức. Kiện này đao, tên là Phong Ma Liệt Địa đao. Đích thật là trôi cao phẩm chiến đao, chính là ngũ phẩm linh khí, bình thường tới nói, đủ để tiếp nhận kim đan cảnh, linh thân cảnh chém giết. Mấu chốt, nó là thổ hệ pháp bảo, cùng Ngô Huyên hoàn mỹ phù hợp, có thể xưng chân quý. So sánh Ngô Huyên trước đó sử dụng bát phẩm linh khí chiến đao, trôi này liệt địa đao, đủ để đem Ngô Huyên thực lực lại để thăng một đoạn. Bảo vật tặng anh hùng. Giống như Ngô Huyên đạo hữu thiếu niên như vậy anh hùng, phải nên bảo vật như vậy xứng đôi. Đông Bản đại đế cười nói, quyết chiến sắp đến, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với chúng ta trợ giúp càng lớn. Huống hồ, đạo hữu ngươi nhận chủ, hẳn là minh bạch, tu sĩ tầm thường, căn bản không có cách nào dùng nó. Đông Bản đại đế cảm khái nói. Ngô Huyên không khỏi gật đầu. Hắn đã linh giáo qua, trôi này Phong Ma Liệt Địa đao, trừ bình thường linh khí uy áp, một khi nếm thử nhận chủ, sẽ có một cỗ cực mạnh uy áp trùng kích thần phách, khiến cho trong lòng người không tự chủ nổi sát tâm. Thần phách không đủ cường đại, căn bản là không có cách nhận chủ. Cho nên, đao tiên bên trong mới có thể mang theo điên dại hai chữ. Ngô Huyên đạo hữu đến trọng bảo, trận chiến này chúng ta hy vọng thắng lợi, lại có thể lớn hơn mấy phần. Vạn Tinh đạo nhân cười ha hà nói. Bên cạnh đông đảo thiên bảng cao thủ cũng không khỏi cười lên. Ngô Huyên đạo hữu, một đạo thanh âm trầm thấp chợt tại Ngô Huyên trong đầu vang lên. Như trận chiến này, ta chết tại ma quật, nhìn ngươi tương lai có thể lưu võ vương nhất mạch. Là Đông Bản đại đế thần niệm truyền âm. Ngô Huyên lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương. Đông Bản đạo hữu yên tâm, võ vương chính là ta trung thổ văn minh người khai sáng. Ngô Huyên thần niệm đáp lại, vô luận ai nhất thống trung thổ, đều tất yếu mỗi năm tế tự võ vương, ngàn vạn năm không dứt. Đông Bản đại đế không khỏi cười một tiếng. Đạt được Ngô Huyên hứa hẹn, như vậy đủ rồi. Thời gian trôi qua, đông đảo thiên bảng cao thủ trao đổi lẫn nhau về sau, cũng đều dần dần trầm mặc, tựa hồ riêng phần mình đang suy tư. Ngô Huyên đứng ở trong hư không, thì quen thuộc lấy vừa mới tới tay Phong Ma Liệt Địa đao. Đối với cảnh giới đã đạt tới vực cảnh hắn tới nói, nếu là lục phẩm trở xuống linh khí, thoáng quen thuộc liền có thể phát huy toàn bộ uy năng. Ngũ phẩm linh khí, muốn hao phí chút tâm tư, lại qua chưa tới một canh giờ. Bọn hắn tới. Vạn Tinh đạo nhân bỗng nhiên mở miệng. Ngô Huyên, Như Hạo các loại đông đảo thiên bảng cao thủ, cũng không khỏi nhìn phía cuối chân trời bầu trời đêm. Chỉ gặp năm đạo lưu quang kịch liệt bay tới, rất nhanh. Các vị đạo hữu, chúng ta tới đã chậm. Cầm đầu Phương Hạ bước nhanh đến phía trước, Cực Bắc Vương, Bắc Lệ, Liêu Quân Hành, Võ Hàn Nông bốn người theo sát phía sau. Đến tận đây, toàn bộ trung thổ đại lục có thể tham chiến thiên bảng cao thủ đều đã hội tụ đến Bắc Hoang thành trên không. Không muộn, chính là thời điểm. Vạn Tinh đạo nhân cười nói. Đông đảo thiên bảng cao thủ cũng đều đi theo cười lên. Lúc này, cũng không phải là bướng lòng, mà là sinh tử đại chiến trước thản nhiên, đang điều chỉnh trạng thái bản thân. Chư vị, Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương, cùng Tang Cổ đạo hữu, Hắc Xà Vương các loại, mấy ngày nay đều đã dò xét Hoang Châu ma khu vực bên ngoài, chưa tìm kiếm đến bất kỳ ma binh dấu hiệu. Nhất là Quỳnh Hải đạo hữu, thậm chí mạo hiểm xâm nhập cách ma quật vẹn vẹn ngàn dặm khu vực, vẫn không có bất luận cái gì ma binh tung tích. Vạn Tinh đạo nhân ánh mắt đảo qua đám người, hiển nhiên, Bắc Hoang thành một trận chiến, chúng ma tổn thất to lớn, cho nó chấn động cũng là chưa từng có. Cho nên, theo chúng ta thương nghị, không cần thiết chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp giết vào ma quật. Vạn Tinh đạo nhân nói. Đúng, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Đông Bản đại đế trầm giọng nói. Ma binh không sao, chỉ cần giết chết chúng ma, trường hạo kiếp này liền có thể đi qua. Phương Hạ nói. Nô Uyên lặng lặng nghe. Theo bọn hắn nguyên bản kế hoạch là từ bên ngoài từ từ càn quét, giết chết số lớn ma binh, suy yếu trùng ma lực lượng. Nhưng từ hiện trạng đến xem, trùng ma đã đem tự thân lực lượng toàn diện co vào. Luận tốc độ phát triển, không có ai có thể cùng trùng ma so sánh, Nô Uyên cũng không được. Cần biết, Nô Uyên nhìn như thời gian rất ngắn cấp tốc đột phá, kỳ thực là quá khứ mấy năm tích lũy đột phá. Sau đó, vô luận là sinh mệnh nguyên lực tu hành, hay là đối với đạo cảm ngộ, cũng cần đại lượng thời gian. Theo kế hoạch làm việc, trực tiếp tập kích ma quật, giết chết trùng ma, nhớ kỹ, lẫn nhau bảo trì trung thổ tiên cung liên hệ. Vạn Tinh đạo nhân nói. Xuất phát. Siêu, siêu, siêu. Nô Uyên, Phương Hạ, Vạn Tinh đạo nhân mấy người, như là đầu mũi tên, đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, đông đảo thiên bảng cao thủ nhau nhau theo sau, hóa thành mấy chục đạo lưu quang, hướng về ma khu hạch tâm phương hướng bay đi. Giang Châu. Nô Uyên quay đầu nhìn một cái Giang Châu phương hướng. Trận chiến này, sinh tử khó dò. Vì người nhà, vì trung thổ, ta có không thể không chiến lý do. Nô Uyên trong lòng mặc niệm. Trận chiến này, không có đường lui. Đông Võ lịch 32-31 năm, ngày 15 tháng 5, tảng sáng thời gian. Trung thổ đại lục đỉnh phong nhất một đám cường giả, nhấc lên cùng trùng ma cuối cùng quyết chiến. Một đêm này, trung thổ đại lục, Bách Tông chư quốc vô số dân chúng, ước vạn sinh linh, phần lớn đều còn tại trong lúc ngủ mơ. Từ Bắc Hoang thành đến Ma Quật, ước 13.000 dặm. Đối với khá mạnh lớn thiên bảng cao thủ tới nói, điểm ấy khoảng cách tính không được cái gì, một đường tiến lên, chưa tới một canh giờ, đã xâm nhập ma khu. Nô Uyên, Phương Hạ, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn, đều quan sát ven đường đại địa. Cuồn phong gào thét, dãy núi mênh mông. Rõ ràng là giữa hè, chính là vạn vật sinh trưởng thời tiết nhàn hạ, có thể dọc đường tầng tầng dãy núi, dòng sông, rừng rậm, cho Nô Uyên cảm thụ của bọn hắn chính là mênh mông, hoang vu, không có quá nhiều sinh vật hoạt động vết tích. Càng đi ma khu chỗ sâu, dấu hiệu này liền càng rõ lộ ra. Rốt cục, khi chân trời cuối cùng xuất hiện luồng thứ nhất ánh mắt lúc, xuất hiện tại Nô Uyên, Phương Hạ bọn hắn tầm nhìn bên trong, là một mảnh thế giới màu đen. Vô tận đại địa, bị một tầng thật mỏng vật chất màu đen bao vây lấy, không gặp được bất luận cái gì màu xanh lá, không có bất kỳ cái gì động vật, thực vật dấu hiệu. Giữa thiên địa, tràn đầy hắc ám, liên phảng phát sinh mệnh tuyệt tích. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên bảng cao thủ cũng không khỏi dừng lại, chấn động không gì sánh nổi nhìn qua trước mắt một màn. Một mực đến nay, bọn hắn cũng nghe được trùng ma sẽ diệt tuyệt hết thảy, cũng đều thấy được không ít. Có thể nào có trước mắt một màn này tới rung động lòng người? Đến ma thổ biên giới phạm vi, Vạn Tinh đạo nhân thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại tất cả thiên bảng cao thủ bên hai, nơi này cách ma quật cửa vào ước chừng trăm dặm. Theo Vạn Lưu tiền bối cung cấp tình báo, ma thổ là trùng ma vất vả kiến thiết quốc gia, thông qua ma thổ, nó mới có thể đại lượng hấp thu thiên địa linh khí, nó dưới trướng ma binh mới có thể trên ma thổ trưởng thành. Ma thổ phạm vi bên trong chính là trùng ma quốc gia. Phàm ma thổ chỗ đến, hết thảy phổ thông sinh mệnh đều sẽ bị triệt để thôn phệ, không có cái gì có thể tránh ra. Vạn Tinh đạo nhân nói. Tất cả thiên bảng cao thủ đều nghe, những này là bọn hắn đều đã biết được tình báo. Ma thổ chỗ sâu, chắc chắn có vô số ma binh, thậm chí đông đảo linh thân cảnh ma binh. Vạn Tinh đạo nhân nói, cho nên, quá yếu thiên bảng cao thủ giết đi vào, không có ý nghĩa quá lớn, sẽ chỉ là phá hôi, thậm chí hơi bị chiến đấu tác động đến liền sẽ vẫn lạc. Theo kế hoạch, quyết chiến, đem chia làm hai chi đội ngũ, trước lấy hai đại trận pháp làm hạch tâm là thứ nhất nhóm, tranh thủ nhất cử giết chết chúng ma. Dù cho không thể giết chết, cũng sẽ dốc hết toàn lực giết chết khá mạnh lớn ma binh. Vạn Tinh đạo nhân trầm giọng nói, đến lúc đó, liền do chi thứ hai đội ngũ lần nữa tiến công. Có thể có ý kiến? Vạn Tinh đạo nhân ánh mắt đảo qua đám người, hoàn toàn yên tĩnh. Nô Uyên đạo hữu. Vạn Tinh đạo nhân nhìn về phía Nô Uyên, mặt khác đông đảo cường giả cũng đều nhìn phía Nô Uyên. Đã sớm thương nghị tốt, quyết chiến, để cho Nô Uyên chỉ huy. Rất đơn giản. Một thì là Nô Uyên thực lực mạnh nhất, bảo mệnh năng lực mạnh nhất, thứ hai thần niệm của hắn mạnh nhất, tại dưới mặt đất hắc ám có thể rõ ràng hơn nhìn rõ chiến trường toàn cục. Xuất phát. Nô Uyên vẹn vẹn phun ra hai chữ, chợt cái thứ nhất xông vào ma thổ bên trong. Siêu, siêu. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Phương Hạ 12 vị đem tạo thành trận pháp tu sĩ cấp cao đuổi theo. Ngang Quỳnh Hải Vương thoải mái gầm nhẹ một tiếng, vung vẩy cái đuôi lớn, cấp tốc đuổi theo, Sơn Ma Vương theo sát phía sau. Thông Huyền Lục trọng Hắc Giao Vương, đến từ thế lực khắp nơi, Khí Hải Lục trọng cảnh Hắc Sa Vương, Phù Tâm Hà, Lôi Liệt, Bói Niệm Yên, Hách Liên Đủ, Mạnh Canh các loại 6 vị cường giả, đồng dạng đi theo. Khí Hải Lục trọng là tham chiến danh giới cuối cùng yêu cầu. Hết thảy 22 vị cường giả. Đại biểu trung thổ đại lục cực kỳ đỉnh phong một đám cường giả, cấp tốc biến mất tại còn lại gần 30 vị thiên bảng cao thủ trong tầm mắt. Có thể thắng sao? Bộ Vũ có chút khẩn trương. Có thể thắng, nhất định có thể thắng. Hoàn Kiếm trầm giọng nói, trong đôi mắt có một tia khát vọng, càng có chờ mong. Chư vị, thực lực của chúng ta yếu kém, đợt thứ nhất xông vào ma quật là chịu chết. Tăng Cổ trầm giọng nói, thế nhưng là, như Ngô Uyên, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn đều vẫn lạc, như vậy, chúng ta liều chết cũng phải bên trên. Đều tiến vào trung thổ tiên cung quan chiến. Tùy thời nghe lệnh, chuẩn bị tham chiến. Trung thổ tiên cung, hội nghị điện bên trong, từng đạo màn sáng khổng lồ chiếu ảnh hiện hiện. Chỗ hiện lộ chính là Ngô Uyên, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn trên bầu trời ma thổ cao tốc phi hành cảnh tượng. Chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là Ngô Uyên, Vạn Tinh đạo nhân, Phương Hạ ba người bọn họ. Thanh niên áo trắng, đồng bệnh như tiên. Lão giả mặc hắc bào, không vui không buồn. Nam tử mặc bạch bào, bá đạo phong mang.